Nếu đã quyết định dưỡng đứa nhỏ này sau, toàn gia người thương lượng hảo về sau, Vương Đại Hổ liền đi tìm thôn trưởng. Đối với cái này từ nhỏ nhìn hắn lớn lên đại bá, hắn cũng không có giống trong nhà thương lượng tốt như vậy nói đứa nhỏ này lai lịch, mà là nói thật. Vương gia ở Vương gia thôn cũng coi như được với là đại gia tộc, nhập gia phả đều là chuyện rất trọng yếu, cho nên, nghe qua lúc sau liền đi theo Vương Đại Hổ đi vào Vương gia. Nhìn thấy kia hài tử bộ dáng, xác thật là giống chất nhi theo như lời như vậy, yên lòng, cũng có chút minh bạch bọn họ vì cái gì muốn tiếp được đứa nhỏ này, rất có khả năng là ông trời chuyên môn cho bọn hắn đưa tới, này nếu là không thuận theo ông trời ý tứ, sẽ tao báo ứng. Đừng nhìn Vương Thành Toàn là thôn trưởng, nhưng đối quỷ thần vận mệnh nói đến, hắn vẫn luôn là tin tưởng. Không phản đối việc này sao, hắn liền bắt đầu dò hỏi, tin nghĩ kỹ rồi không có. Vương Đại Hổ mở miệng nói, nghĩ kỹ rồi, kêu anh Việt, Vương anh Việt. Vài tuổi, thôn trưởng nghe thấy cái này tên, vừa lòng gật đầu, vừa nghe liền biết là theo lão ngũ ranh nhi lấy, xem ra xác thật là thiệt tình tiếp nhận đứa nhỏ này. Không rõ ràng lắm, nhìn 4-5 tuổi bộ dáng, hỏi hắn, hắn cũng không biết. Vậy tính 5 tuổi đi, sinh nhật như thế nào viết? Bởi vì muốn nhập ra phả, này đó đều phải hỏi rõ ràng. Này đó trong nhà vừa rồi liền thương lượng hảo, Vương Đại Hổ trực tiếp trả lời. Này đó chúng ta cũng không biết, hài tử bản thân cũng nhớ không được. Nghĩ sinh nhật liền tính ở hôm nay, 8 tháng sơ 6. Canh giờ nói chính là bọn họ ở huyện thành lần đầu tiên gặp gỡ thời gian. Ta đã biết. Vương Thành Toàn gật đầu, ánh mắt nhìn lướt qua Vương ra những người khác, trong mắt mang theo cảnh cáo. Nhìn hài tử diện mạo chính là cùng các ngươi ra có duyên, ta nghĩ phỏng chừng là ông trời không đành lòng hắn tiếp tục bên ngoài lưu lạc chịu khổ, mới có thể an bài các ngươi gặp gỡ. Hảo hảo đại hắn, sẽ có phúc báo, nếu là có cái gì không tốt tâm. Từ, ai cũng không rõ ràng lắm chọc giận ông trời sẽ có cái gì hậu quả. Vương ra người bao gồm Hạ Vũ Lâm ở bên trong đều gật đầu, đối với những việc này, bọn họ liền tính không giống thôn trưởng như vậy tin tưởng, cũng là ôm thà rằng tin này có không thể tin này vô ý tưởng. Nhập ra phả sự tình giao cho ta là được, Đại Hổ, từ hôm nay trở đi, đứa nhỏ này chính là ngươi thân sinh nhi tử, biết không? Vương Đại Hổ lại lần nữa gật đầu, đã biết, đại bá. Tiếp theo, Vương Thành Toàn lại hỏi anh. Kiệt một ít tình huống, thấy hắn xác thật so với trước trọng thương thời điểm khí sắc hảo rất nhiều, cả người thoạt nhìn tựa hồ còn béo một ít, rất là vừa lòng. Hắn liền nói sao, bọn họ Vương ra người, như thế nào sẽ làm ra ở nhi tử bị thương thời điểm đêm này, đuổi ra ngoài như vậy vô tình sự tình, nhất định là lão tam chính mình suy nghĩ nhiều quá. Như vậy tưởng tượng, lại khuyên giải an ủi Vương Anh Kiệt vài câu, lúc này mới chuẩn bị rời đi. Trong nhà nhiều một ngụm người, sở hữu đồ vật đều yêu cầu nhiều chuẩn bị một phần. Vì thế, Vương ra nam nhân chuẩn bị phòng, nữ nhân thu thập đệm chăn gối đầu, đến nỗi Vương Anh Việt quần áo, tác giao cho tân tấn tỷ tỷ Vương Thi Hàm cùng Vương Thi Vận. Đặc biệt là Vương Thi Vận, nàng rốt cuộc cũng là tỷ tỷ, cho dù cái này đề đệ thoạt nhìn gầy ba ba, trên mặt lại không có gì biểu tình. Chỉ biết giống cái đuôi nhỏ giống nhau đi theo nương, nhưng ở nàng trong mắt, là thấy thế nào đều cảm thấy như thế nào đáng yêu. Đặc biệt là hắn kêu chính. Mình thất tỷ thời điểm, nàng liền suy nghĩ, về sau nhiều làm tốt hơn ăn, đem đứa nhỏ này dưỡng đến cùng vĩ nghiệp bọn họ giống nhau trắng trẻo mập mạp, khẳng định sẽ càng thêm đáng yêu. Vương vĩ nghiệp huynh đệ hai cũng không học tập, dùng mới là ánh mắt nghiên cứu cái này tân bác thúc. Chờ đến toàn ra người rốt cuộc đem Vương ra lão bác phòng thu thập hảo. Thiên đều có chút đen, tống thì đám người chạy nhanh đi chuẩn bị cơm chiều. Tiểu Vận, ngươi đi xem Lam Nhi, con ở ngủ nói, liền đem. Nàng đánh thức, bằng không buổi tối không ngủ ngon. Hà Vũ Lâm nắm bên người tiểu tám khô cằn tay nhỏ, đối với tiểu nữ nhi nói. Bị cho rằng ngủ một buổi trưa Vương Tình Lam, trên thực tế một chút cũng chưa ngủ, ra đầu đều mau trảo phá, vẫn là không có nghĩ ra nửa điểm biện pháp, nghe thấy tiểu cô kêu nàng sau, chỉ phải rời giường. Nãi nãi, hắn là ai? Trong lòng nhớ thương sự tình Vương Tình Lam, thẳng đến ăn cơm chiều thời điểm, mới phát hiện nhà nàng nãi nãi bên người ngồi một cái nhóc con. Mở miệng hỏi. Lam Nhi, đây là người bác thúc. Hạ Vũ Lâm tươi cười rất là tự ái, đặc biệt là nhìn đứa nhỏ này quy quy củ củ ngoan ngoãn ăn cơm bộ dáng, lại một lần cho hắn gấp một chiếc đũa đồ ăn. Bác thúc! Vương Tình Lam có chút phát ngốc, lúc này mới một buổi trưa, như thế nào liền toát ra một cái bác thúc tới. Vương Anh Việt nghe thấy có người kêu hắn, liền buông chiếc đũa, đem trong miệng cơm nuốt vào sau mới ngẩng đầu nhìn Vương Tình Lam. Tiểu Tám, đây là người tam chất nữ. Hạ Vũ Lâm. giới thiệu. Vương Anh Việt trầm mặc một chút mới mở miệng, tam chất nữ. Vương ra người đối này thấy nhiều không trách, một cái buổi chiều ở chung, bọn họ đã có chút hiểu biết nhà bọn họ tiểu tam, tuy rằng rất là ít nói, nhưng lễ nghi không kém, phía trước sẽ trộn bánh bao, có thể là đói cực kỳ. Bác thúc hảo, Vương Tịnh Lam mang theo lễ phép tươi cười dạy dỗ. Ngoan, mặt vô biểu tình mà đáp lại. Đối này, Vương Tịnh Lam cảm thấy có chút dạ dày đau, chờ đến đem sự tình biết rõ ràng sau. Nàng trước hết nghĩ đến không phải trong nhà nhiều một ngụm người, nàng nhiều một vị năm tuổi thúc thúc, mà là năm năm sau, pháp trường thượng lại nhiều một cái đầu chuyển nhà vị thành niên. Tiểu tám, ngoan ngoãn ăn cơm, Lam Nhi, người cũng ăn. Hà Vũ Lâm nhìn nhau hai đứa nhỏ, cảm thấy có chút buồn cười. Vương Tịnh Lam nhìn cả gia đình hoàn toàn không biết ưu sầu bộ dáng, một mặt cảm thán vô chi là phúc, một mặt lại cảm thấy thập phần bị khuất, nàng ở phiền muộn cố sức mà nghĩ cách giải. Quyết về sau sinh tử kiếp, những người này lại còn có tâm tư hướng trong nhà lãnh hài tử. Bọn họ chẳng lẽ liền không biết, tuy rằng là hảo tâm, trên thực tế lại là hại đứa nhỏ này, nếu là qua không được kia một quan, sớm mà liền đi theo bọn họ cùng đi địa phủ, nhiều oan ổn à. Hảo đi, bọn họ xác thật là không biết, cũng đúng là bởi vì như vậy, nàng mới càng thêm buồn bực, buổi chiều nghĩ không ra biện pháp thời điểm, nàng thậm chí suy nghĩ, sớm biết rằng liền không xem kia bổn phá thư, ít nhất. Còn có thể khoái hoặc vui sướng quá này 5 năm thời gian. Nhưng có tiền khó mua sớm biết rằng à, ăn qua cơm chiều, thu thập hảo sau, Vương ra người ở nhà chính, lại vây quanh mới tới lão bác hàng huyên một hồi, lúc này mới từng người đi rửa mặt, chuẩn bị ngủ. Lam Nhi, buổi tối cùng nại nại ngủ đi. Nghĩ Dương Đại Phu nói, Hạ Vũ Lâm gọi lại Vương Tịnh Lam, bị kinh ngạc một người ngủ dễ dàng làm ác mộng, tiểu hài tử không giống đại nhân, bừng tỉnh về sau khẳng định sẽ càng sợ hãi. Vương Tịnh Lam, nhìn nhà mình nại nại, sau đó gật đầu, chiều nay nàng trong đầu suy nghĩ rất nhiều khủng bố hình ảnh, có người bồi ngủ cũng hảo. Nửm, chỉ là, vấn đề tới, Vương Anh Việt bị đưa tới bản thân phòng, lại như thế nào cũng không chịu lên giường ngủ, nắm chặt Hạ Vũ Lâm quần áo, ngửa đầu nhìn nàng. Tiểu tám, người cũng muốn cùng nương ngủ. Vương Anh Việt kiên định gật đầu. Sau đó, trên một cái giường liền ngủ bốn người. Vương Tịnh Lam dựa gần Hạ Vũ Lâm, Vương Anh Việt ngủ ở Hạ Vũ Lâm cùng Vương Đại Hổ trung gian, cũng may này giường là Hạ Vũ Lâm xuất giá thời điểm sở làm khắc hoa giường lớn, hai cái đại nhân hai đứa nhỏ ngủ chung đều không cảm thấy tệ. Ngủ đi. Chờ đến bọn họ ba cái đều nằm hảo sau, Vương Đại Hổ thổi tắt đèn rầu, cũng đi theo lên giường. Suy xét đều cháu gái hôm nay chấn kinh, nhi tử lại là ngày đầu tiên đi vào bên người nàng. Hà Vũ Lâm nhẹ giọng hừ thư hoảng điệu, hống bọn họ đi vào giấc ngủ. Trước hết ngủ chính là Vương Anh Việt, từ hắn có ký ức thời điểm liền ở một. Người lưu lạc, này vẫn là lần đầu tiên ngủ mềm mại giường lớn, hơn nữa gắt gao mà dựa vào nơm, hắn cảm thấy hết sức an tâm, thực mau liền tiến vào mộng đẹp. Vương Tịnh Lam trong lòng có chút biệt nữ, trong lòng vốn dĩ liền nặng chịu, nguyên bản cho rằng sẽ ngủ không được, đang nghe đến nại nại hừ ca thời điểm. Còn biểu môi, tâm nói, ấu chỉ, nàng lại không phải chân chính tiểu hài tử. Điệu hừa xong sau, trên giường trừ bỏ Hạ Vũ Lâm chính mình, mặt khác ba người đều ngủ rồi, nghỉ 8 tháng buổi. Tối đã có chút lạnh, duỗi tay đem ngủ ở bên cạnh tướng công còn có cháu gái trăng mỏng dịch hảo, lúc này mới nằm xuống, vỗ vỗ nhân nàng động tác mà có chút bất an tiểu tám, mới nhắm mắt lại. Có thể là bởi vì ban ngày nghỉ gì ban đêm mơ thấy cái đó. Vương Tịnh Lam có ý thức thời điểm liền phát hiện nàng bị buộc chặt ở pháp trường thượng, cả người đều có chút phản ứng không kịp, không phải còn có 5 năm thời gian sao? Như thế nào nhanh như vậy? Nghiêng đầu vừa thấy, mặt mũi trắng bệch, nhà bọn họ. Người đều ở chỗ này, còn có vài cái nàng không có đã gặp mặt một có chút mơ hồ hại tử, này chẳng lẽ chính là 5 năm nhà bọn họ sở thêm các đề để muội muội? Này cũng quá tàn nhẫn đi, như vậy tiểu nhân hại tử cũng sợ tới mức đi tay. Không sợ tao xét đánh sao? Hành hình. Nghe thế hai chữ, nàng trước mắt lãnh quang chợt lóe, đột nhiên liền cảm giác cổ chợt lạnh, đau nhức truyền đến, cả người tầm mắt lập tức liền điên đảo. Sau đó, nàng thấy đại ca, nhị ca, tứ đệ còn có tiểu bác thúc mặt trên. Biểu tình tất cả đều là sợ hãi. Nàng tưởng an ủi bọn họ, kết quả nói không ra lời, gấp đến độ dậm chân nàng đôi mắt đi xuống, thiếu chút nữa bị dọa ngất xỉu đi. Đại ca bọn họ bốn cái chỉ có đầu trọn vo mà rơi trên mặt đất, thân mình còn quỳ gối nơi đó. Giờ khắc này, nàng liều mạng mà tưởng tiến lên, đem bốn người đẹp đầu nạp lại trở về, phản phất như vậy bọn họ là có thể sống lại, Kết quả, dùng hết toàn thân sức lực đều không động đậy. Gấp đến độ không được nặng lại cúi đầu vừa thấy, càng là thiếu chút nữa liền linh hồn xuất khiếu. Nguyên lai nàng cũng bị chém đầu, thân mình liền ở ly nàng không xa địa phương. Lúc này, Phương Tịnh Lam đã nghĩ đến nàng là đang nằm mơ, chỉ là như thế nào cũng vẫn chưa tỉnh lại. Cảnh tượng còn đang không ngừng biến hóa, bọn họ thi thể, sở hữu đầu đều bị phóng tới một cái trên xe, tiếp theo ném tới vùng ngoại ô, quả đen ở nơi xa cạc cạc mà kêu, nàng trong lòng dự cảm bất tường càng thêm mãnh liệt. Hà Vũ Lâm là bị cháu gái trầm trọng mà rồn rập hô hấp. Bừng tỉnh, rủi tay đi sờ cháu gái đầu, một tay hãng, hổ ca, tỉnh tỉnh, Lam Nhi tình huống không đúng. Nặng này vừa nói lời nói, Vương Anh Việt liền tỉnh lại, chừng lớn đôi mắt thấy nương đã ngồi dậy, tuy rằng còn vây, hắn như cũ đi theo đứng dậy. Vương Đại Hổ tỉnh lại sau, vội vàng thắp đèn, để sát vào vừa thấy, đem mày nhăn lại tới, ta đi thiêu điểm nước ấm. Ân. Hà Vũ Lâm nhìn cháu gái, chán thượng tất cả đều là hãng, biểu tình cực kỳ thống khổ, bàn tay tiến ổ trăng một sờ, hài tử áo trong. Đều bị ướt đẫm mồ hôi, hổ ca, đem nàng dược cũng nhiệt một chút. Hảo, Vương Đại Hổ gật đầu, ra khỏi phòng. Lam Nhi, tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh. Hà Vũ Lâm vỗ cháu gái mặt mở miệng kêu lên, chỉ là đối phương không chỉ có một chút phản ứng đều không có, mồ hôi lạnh lưu đến càng thêm mà lợi hại, nho nhỏ trên mặt lúc này biểu tình có thể nói là, khủng bố đến mức tận cùng mới có thể xuất hiện. Không cần, không cần. Tiếp theo, nàng liền thấy cháu gái chẳng những bắt đầu nói lên nói mớ tới, tay chân. Còn đang không ngừng mà loạn vũ loạn đá, cút ngay, nhanh lên cút ngay. Nghẹn ngào thê lương lại tuyệt vọng thanh âm làm Hạ Vũ Lâm rất là đau lòng, trực tiếp duỗi tay, đem cháu gái bế lên, không ngừng vỗ nặng, chấn an nàng, chỉ là, hiệu quả cũng không lộ rõ. A, một tiếng sắc nhọn tiếng kêu ở yên tĩnh ban đêm rất là, vang rội đột ngột mà ở vương ra trong viện vang lên, mấy phòng người đều bị bừng tỉnh, rời giường. Hạ Vũ Lâm gắt gao mà ôm Vương Tịnh Lam. Cúi đầu, nhìn cháu gái đã mở to mắt. Lúc này đây không chỉ là vỗ, còn giống trẻ con giống nhau ve vẩy, thực mau, nàng liền phát hiện không thích hợp, cháu gái tựa hồ còn hãm ở ác mộng bên trong không có tỉnh táo lại. Lam Nhi, không có việc gì, đừng sợ. Trước hết vọt vào tới là khoảng cách bọn họ gần nhất Vương Anh Trác. Anh Trác, người tới vừa lúc, đi người tam ca nơi đó, nói cho bọn họ Lam Nhi chỉ là làm ác mộng, làm cho bọn họ không cần quá sốt ruột. Hà Vũ Lâm mở miệng nói, nàng lo lắng nhi tử cùng tức phụ một sốt ruột. Hoảng hoảng loạn loạn, một cái không màng chính mình chân thương, một cái khác mặc kệ chính mình bụng, nếu là ở xảy ra chuyện gì liền không hảo. Ân. Vương Anh Trác gật đầu. Lam Nhi, Hà Vũ Lâm lại một lần mở miệng kêu lên, duỗi tay ở nàng trước mắt vẫy vẫy, chỉ thấy đối phương trong mắt cũng chưa động, đen như mực phản phất cái gì đều nhìn không thấy giống nhau. Lúc này, Vương Đại Hổ bưng nước ấm tiến vào. Thực mau liền đem nhiệt khăn che mặt đưa tới nàng trước mặt, Hà Vũ Lâm cầm, một bên, cấp cháu gái trà lau, một bên hống nói, Lam Nhi, không sợ, trong mộng đều là giả, nại nại ở chỗ này đâu. Vương Đại Hổ đứng ở mép giường, vương tay cấp cháu gái sờ mau. Trên thực tế Vương Tịnh Lam mở to mắt thời điểm cũng đã tỉnh lại, chỉ là, trong mộng cảnh tượng quá đáng sợ, làm nàng cho dù biết là mộng, đều sợ tới mức cả người rét run. Nguyên lai bị chém đầu cũng không phải đáng sợ nhất. Còn có càng làm cho người ta sợ hãi. Chớ mắt mà nhìn quả đen giả thú gặm thực thân nhân thi thể, khủng. Không khủng bố. Nhìn đại ca bọn họ đáng yêu mặt chậm rãi trở nên tàn khuyết, dọa không dọa người. Quan trọng nhất chính là, cho dù tỉnh lại biết là giả, nhưng nằm mơ ngạch thời điểm, cái loại này người lạc vào trong cảnh chân thật cảm giác đủ để cho nàng sợn tóc gáy. Nàng là như thế nào tỉnh lại, chỉ còn đầu nàng, ở một đống tàn tri đoạn tí bên trong. Chóp mũi phản phất có thể ngửi được tanh hôi, sau đó, liền nhìn vẫn luôn quả đen mang theo sắc nhọn nói thẳng hướng về phía nàng mắt phải mà. Đến, kia cắm vào đôi mắt phát ra phục thanh âm tựa hồ còn ở bên tai. Cho dù là kia lúc sau, nàng lập tức liền tỉnh lại, nhưng nàng tựa hồ còn có thể đủ cảm giác được mắt phải đau đớn. Nại nại, là thật sự, không phải mộng. Như vậy mộng, làm Vương Tình Lam cả người đều ở vào hỏng mất bên cạnh, một nhắm mắt trong mộng cảnh tượng liền sẽ rất sống động mà xuất hiện ở trong đầu, cho dù hiện tại bị nải nải ôm, trên người bọc chăn, nặng như củ giác lạnh, không phải giống nhau lạnh, là cái loại này. Phản phúc trần trường đặt mình trong với động băng bên trong đâm vào cốt tủy giác lạnh. Đừng sợ, liền tính là thật sự, cũng có nải nải ở, vô luận là cái gì người xấu, quái vật, nải nải đều sẽ thí người đã đảo. Tuy rằng đau lòng. nhưng Hạ Vũ Lâm nói chuyện ngữ khí như cũ trầm ổn, mềm nhẹ, mang theo trấn an lực lượng. Ngươi không biết, ngươi cái gì cũng không biết, dựa vào cái gì cảm thấy ngươi có thể đánh bại những cái đó người xấu. Vương Tịnh Lam trực tiếp hướng về phía Hạ Vũ Lâm quát. Giống xong lúc sau, lại cảm thấy bản thân ấu chỉ vô cùng, phát giận có ích lợi gì, vấn đề cũng không thể bởi vậy mà giải quyết. Hảo, hảo, nãi nãi không biết, ngươi có thể nói cho nãi nãi. Hạ Vũ Lâm đối này một chút cũng không thèm để ý, chỉ đương cháu gái làm ác mộng, hiện tại còn ở sợ hãi, như vậy giống ra tới nếu là có thể tốt một chút cũng không tồi. Oa ở nàng trong lòng ngực Vương Tịnh Lam không biết nên làm cái gì bây giờ, nói cho nàng, lại có ích lợi gì. Bất quá là thêm một cái người bồi. Nàng bị tội, nếu là đối phương đối nàng không tốt, nàng nhân thật ra sẽ không do dự, nhưng đi vào nơi này lâu như vậy, nàng xác thật không có đã chịu quá ra nhân này ngược đãi. Chỉ là, lại nghĩ chuyện lớn như vậy, nàng một người gánh vác, cũng quá không công bằng, nghĩ như thế nào đều cảm thấy có chút ủy khuất. Kia nếu là thực đáng sợ đâu, nghĩ nghĩ vô pháp quyết định Vương Tình Lam, quyết định đem lựa chọn quyền giao cho trong tay đối phương. Đối với cháu gái ác mộng, Hạ Vũ Lâm cũng không cảm thấy sẽ đáng sợ tới trình độ nào, nghĩ cháu gái nếu là nguyện ý nói ra, phỏng chừng liền sẽ không lại cảm thấy sợ hãi. Nãi nãi sống đến như vậy hiện tại tuổi này, cái gì đều không sợ. Thật sự, lời này nói được rất là có tự tin. Vương Tịnh Lam ngẩng đầu, nhìn Hạ Vũ Lâm, đây chính là ngươi nói, bị dọa tới rồi nhưng không trách ta. Không trách, nếu như bị dọa tới rồi, cũng là nãi nãi chính mình nhát gan. Hạ Vũ Lâm cảm thấy buồn cười, phía trước nhi tử liền này Lam nha đầu tiểu tâm tư. Nhiều, cơ linh thật sự, hiện tại xem ra quả nhiên, tâm nhãn cũng thật không nhỏ. Vương Tịnh Lam rốt cuộc cắn răng một cái, đem nàng ác mộng nói ra, một bên nói còn một bên nhịn nãi nãi sắc mặt, nghĩ nếu là một không thích hợp liền dừng lại, chỉ là thấy nàng vẫn luôn đều thật bình tĩnh, trong lòng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Mới nói được đại ca bọn họ đầu rớt đến trên mặt đất. Lam Nhi, người nói hưu nói vượng cái gì? Mẹ ruột trách cứ thanh âm liền vang lên. Theo thanh âm xem qua. Đi, liền thấy trong phòng đã có một đống lớn người. Hảo những người này sắc mặt đều nang kham thật sự. Nàng đột nhiên nghĩ đến, cổ nhân thực kiên kỵ này đó. Bọn họ khẳng định sẽ cho rằng nàng ở nguyền rủa đại ca bọn họ. Kỳ thật nàng cũng có thể lý giải. Nếu là có người nói mình như vậy, nàng trong lòng chỉ sợ cũng sẽ không cao hứng. Được rồi, Lam Nhi không có việc gì. Các ngươi đều trở về nghỉ ngơi đi. Hạ Vũ Lâm nhìn cháu gái gục xuống đầu, biểu tình cũng có chút suy sút ổ rũ, quay đầu lại. Đối với cả gia đình người ta nói. Nỡn, vất vả ngươi. Vương Anh Kiệt ngồi ở trên xe lăn nhìn chính mình hai chân, tươi cười có chút phát khổ. Anh Kiệt, ngươi là ta nhị tử, Lam Nhi là ta thân cháu gái, nói lời này liền khách khí. Hạ Vũ Lâm cười nói, đều trở về đi. Các ngươi ở chỗ này đợi cũng không có gì dùng, chúng ta nếu là thật mệt, ngày mai còn có thể nghỉ ngơi. Nghe được cha mẹ đều nói như vậy, Vương ra người cũng liền không ở kiên trì. Chờ đến phòng nội lại chỉ còn lại có bốn. Người sau, Hạ Vũ Lâm cười đối với cháu gái, Lam Nhi, người tiếp theo nói, nãi nãi không sợ. Tuy rằng cháu gái ác mộng thật là xa xa vượt qua nàng dự kiến, bất quá, nàng thật đúng là không sợ, tuổi trẻ thời điểm, đúng là náo động niên đại. Đủ loại tử trạng người nàng đều chính mắt gặp qua không ít, sớm đã có miễn dịch. Vương Đại Hổ, đường quá binh, giết qua người, càng thêm sẽ không sợ, đến nỗi Vương Anh Việt, ở Vương Tịnh Lam còn chưa nói ác mộng phía trước cũng đã dựa gần Hạ Vũ Lâm ngủ rồi. Cái này nại nại lá gan còn rất đại, Vương Tịnh Lam xác định nàng không phải trang về sau, hít sâu một hơi, tiếp theo nói, lúc này đây thẳng đến cuối cùng, cũng chưa người đánh gãy bọn họ. Ngẩng đầu, nhìn chính mình nại nại. Lam Nhi, ngươi sợ sợ, đôi mắt của ngươi còn hảo hảo, cổ cũng không có việc gì, cho nên đều là giả, không sợ à. Nói như vậy, nàng liền cầm cháu gái tay đi sờ đối phương. Khi thật Hạ Vũ Lâm càng lo lắng chính là, nho nhỏ cháu gái hẳn là chưa bao giờ có gặp được quá cảnh. Tượng như vậy, chính là nghe chuyện xưa cũng không ai cấp tiểu hài tử đem phương diện này, như vậy, nàng vì cái gì sẽ làm như vậy mộng, có phải hay không cùng ban ngày đã chịu kinh hách có quan hệ? Chỉ là... Ban ngày thời điểm, rõ ràng cháu gái vẫn luôn liền không có lạc đơn à. Lão thái thái cả đời gặp qua thái độ vô pháp giải thích sự tình, tưởng không rõ cũng liền trước buông ra, trấn an cháu gái quan trọng. Đem ác mộng nói ra sau, Vương Tịnh Lam trong lòng sợ hãi cũng không có như Hạ Vũ Lâm. Tưởng như vậy giảm bớt, rốt cuộc chỉ có nặng rõ ràng, nếu là không thể thay đổi, Bọn họ toàn ra người chính là như vậy kết cục, sẽ đầu rơi xuống đất không nói, chỉ sợ liền cái nhặt xác người đều không có. Bất quá, đối với nại nại nói, nàng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, ai làm nàng tuổi còn nhỏ, không nhận quyền đâu. Hạ Vũ Lâm đem cháu gái thân thể dùng nước ấm lau một lần, lại thay sạch sẽ áo trong, đem dược đốt cho nàng uống sau, liền một lần nữa đem nàng bỏ vào ổ chăn, đừng sợ, tiếp. Theo ngủ, ra ra, nại nại đều thủ người. Vương Tịnh Lam gật đầu, nhắm mắt lại hồi lâu đều không có ngủ, nàng cũng không dám ngủ, sợ lại làm càng thêm khủng bố mộng, nại nại. Ấn. Hạ Vũ Lâm trước tiên nhỏ giọng mà đáp lại. Không có việc gì, ngươi là muốn biết nại nại ngủ không có. Không ngủ, ngươi an tâm ngủ đi. Tổ tôn hai nói chuyện thanh âm rất nhỏ, lại cũng làm Vương Tịnh Lam an tâm không ít. Nại nại, nếu là ta cùng hài tử khác có cái gì không giống nhau địa phương, ngươi có thể hay không cảm thấy kỳ quái hoặc là sợ hãi. Trong bóng đêm Hạ Vũ Lâm nhíu mày, nghĩ đến nàng trước kia tựa hồ cũng gặp được quá tình huống như vậy. Có chút hài tử có thể thấy những người khác nhìn không tới đồ vật. Tuy rằng là như vậy tưởng, bất quá, nàng vẫn là duỗi tay, chậm rãi vuốt cháu gái đầu nhỏ, cười nói, như thế nào sẽ, không có ai cùng ai là giống nhau, một chút cũng không kỳ quái, vừa rồi nại nại không phải nói sao. Nại nại lá gan đại thật sự, cái gì đều không sợ. Nga, Vương Tình Lam, đáp lại một tiếng, nàng không biết có nên hay không tin tưởng nại nại nói. Chỉ là, nghĩ chính mình một cái buổi chiều đều không có nghĩ ra cái biện pháp tới, nàng cũng muốn tìm cá nhân thương lượng. Bằng không, nàng cảm thấy khả năng 5 năm thời gian còn chưa tới, nàng liền sẽ chết vào kinh hách hoặc là tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Bất quá, như thế nào mở miệng lại là một cái khác vấn đề. Câu mày suy nghĩ hồi lâu, xác định một cái tương đối được không biện pháp, mới mở miệng nói, nãi nãi. Ta cảm thấy ta mơ thấy đều là thật sự, người tin tưởng ta. Hạ Vũ Lâm nhân thật ra tưởng gật đầu, nói nàng tin tưởng, chính là lại lo lắng đứa nhỏ này thật sự, tiếp theo liền khả năng sẽ bị sợ tới mức ác hưởng, bởi vậy, nàng lựa chọn tránh đi vấn đề này. Hảo, Lam Nhi, chúng ta không nghĩ cái này, ngẫm lại mặt khác, vui vẻ điểm, được không? Tổ tôn hai một đi một về mà nói hồi lâu, ở Vương Tịnh Lam mày đều đánh thành bế tắc thời điểm, như cô ở qua lại vòng, Hạ Vũ Lâm cảm thấy cháu gái khả năng. Còn không có từ ác mộng trung đi ra, không dám ngủ, cho nên kiên nhẫn mà bồi nàng nói chuyện, tận lực mà hướng tốt phương diện dẫn đường. Vương Tịnh Lam cảm thấy nại nại một chút đều không rõ nàng tâm tư, luôn là đem đề tài từ ác mộng trung vòng khai. Tâm tư không giống nhau tổ tôn hai liền như vậy một xả lôi kéo, tại chỗ bất động. Rốt cuộc, Vương Tịnh Lam quyết định lại trực tiếp một chút, nại nại, người liền không hỏi ta vì cái gì sẽ làm như vậy ác mộng sao? Vì cái gì? Nghe thấy cháu gái trực tiếp nhắc tới, Hạ Vũ Lâm nhỏ giọng hỏi, trong lòng cảm thấy buồn cười, lại cơ linh trung quy là tiểu hài tử, trong lòng giấu không được chuyện, có lẽ nàng nói ra cái này tới mới có thể giảm bớt cháu gái sợ hãi. Nại nại, ngươi còn nhớ rõ chúng ta hôm nay ở huyện thành đi ngang qua một cái rất lớn công trường sao? Vì sợ nại nại quên, hoặc là lại chuyển đem đề tài chuyển rời đến địa phương khác, tiếp theo bổ sung nói, đại ca còn hỏi quá tiểu thúc. Nhớ rõ, làm sao vậy? Hạ Vũ Lâm không lộ. Thanh sắc thanh âm như của nhẹ mo ôn nhù, trong lòng lại nghĩ, chẳng lẽ cái kia công trường rất nhiều năm trước là bãi tha ma, chiến trường, hoặc là pháp trường gì đó, cho nên cháu gái mới có thể thấy không sạch sẽ đồ vật, làm như vậy ác mộng. Ta cảm thấy cái kia công trường rất là khủng bố, tưởng sẽ ăn thịt người giả thú, Vương Tịnh Lam ở trong lòng châm trước dùng từ, nãi nãi, ở nơi đó, ta thấy một đôi đáng sợ mắt to. Nàng nhìn ta bộ dáng, giống như là hung ác chó hoang giống nhau, tùy thời. Chuẩn bị nhào lên tới, đem ta cắn chết. Lúc này đã là đêm khuya, bốn phía rất là an tĩnh, Vương Tịnh Lam thanh âm phi thường tiểu, cảm xúc vững vàng, nhưng từ nàng miêu tả Hạ Vũ Lâm, có thể nghe ra tới cháu gái trong lòng nhất định là sợ hãi cực kỳ. Không sợ, ngày mai nãi nãi đi ngoài thành đạo quan thịnh cái đạo sĩ đi nơi đó nhìn xem, ngươi yên tâm, nãi nãi dùng nhiều điểm tiền. Thịnh cái lợi hại nhất, nếu là nơi đó thật sự có quỷ quái, cũng sẽ bị đạo trưởng cấp thu. Hạ Vũ Lâm nghĩ nghĩ, mở miệng nói, đương nhiên, nàng nói lời này cũng không phải hống cháu gái, vô luận có tác dụng hay không, đều là thật sự tính toán làm như vậy. Rốt cuộc, cháu gái bị dọa đến là sự thật, nàng lo lắng việc này nếu là giải quyết không tốt, khả năng sẽ ở cháu gái trong lòng lưu lại cả đời đều tán không đi bóng ma. Vương Tịnh Lam chờ mong mà đợi một hồi lâu. Lại không nghĩ rằng nại nại thế nhưng sẽ hướng phương diện này tưởng, chẳng lẽ đây là cái gọi là sự khác nhau. Xem ra luôn nói này đó nói chuyện. không đâu, chỉ sợ trời đã sáng nàng mục đích đều còn không có đạt tới, hơi chút lộ ra một chút thực tế đồ vật, hẳn là không có gì vấn đề. Nãi nãi, ta biết ngươi vẫn là không tin, nhưng xác thật là thật sự, ta mơ hồ nhìn đến cái kia đại công trường kiến thành sau gọi là, tiêu giao nhân gian, cái này công trường chủ nhân có cái thực đặc biệt họ, đệ nhị, Vương Tình Lam nhỏ giọng mà mở miệng, nãi nãi, nếu này hai cái điều là thật sự, như vậy, ta phía trước mộng cũng có khả năng sẽ ở về sau. Phát sinh, Hạ Vũ Lâm nghe xong lời này, vuốt cháu gái đầu tay chậm lại, cũng không phải lập tức liền tin nàng lời nói. Mà là ác mộng, nếu chỉ là ác mộng, nàng không sợ, nhưng quan hệ đến toàn gia tánh mạng, nàng cảm thấy cẩn thận luôn là không sai. Huống hồ, nàng chính mình trải qua bản thân liền rất thần kỳ, như vậy thần kỳ tái xuất hiện ở cháu gái trên người, cũng không phải một chút khả năng đều không có. Cháu gái lộ ra hai cái tin tức, cái thứ hai không hảo cha, nhưng cái thứ nhất vẫn là hảo. Hỏi, sau khi có quyết định, Lam Nhi, nãi nãi tin tưởng ngươi, ngươi hảo hảo ngủ, việc này nãi nãi để ở trong lòng. Chính là, Vương Tịnh Lam có chút sốt ruột, nãi nãi ngữ khí quá bình tĩnh, làm nàng cảm thấy đối phương căn bản là ở hống tiểu hài tử, rốt cuộc phía trước chỉ là mộng, trong nhà thím sắc mặt đều thật không tốt, lấy nãi nãi hiện tại tuổi tác, hẳn là càng tin này đó mới đúng. Ngủ đi, tin tưởng nãi nãi, ngủ một giấc lên liền hảo. Hạ Vũ Lâm nói tiếp, Lam Nhi, ngươi bây giờ còn nhỏ, liền tính ngươi theo như lời sự tình sẽ phát sinh, đều giao cho ra ra nãi nãi. Còn có trong nhà đại nhân tới xử lý, biết không? Nghe được lời này, Vương Tịnh Lam đã không biết nên nói cái gì cho tốt, cảm tình thượng nàng là có thể lý giải, nhưng lý trí thượng lại sắp bị buộc điên rồi. Ngủ đi! Nhẹ nhàng chậm chạp thanh âm ở nàng bên tai vang lên. Vương Tịnh Lam đôi miệng, sau đó thật sự nhắm mắt lại, nghĩ thầm, mặc kệ liền mặc kệ, đến lúc đó thật xảy ra chuyện đừng trách nàng không nhắc. Nhỡ, tưởng là như vậy tưởng, nhưng nếu là nói buông ra là có thể buông ra nói. Nàng cũng liền sẽ không làm như vậy ác mộng. Hạ Vũ Lâm nhìn cháu gái hô hấp càng ngày càng trầm, biết nàng ngủ sau, mới thay đổi cái tư thế khá tốt. Lâm Lâm, ân. Đối với tướng công còn chưa ngủ, Hạ Vũ Lâm một chút đều không ngoài ý muốn, hộ ca, việc này ngươi cảm thấy đâu? Yên tâm, vô luận như thế nào, ta đều sẽ không làm ngươi có việc. Vương Đại Hổ không có nói tin hay không, chỉ là, lời này đối với Hạ Vũ Lâm tới nói đã là nhất êm tai. Ta biết. Sau đó hai người cũng không có nói nữa, ở an tĩnh hoàn cảnh chung, Vương Đại Hổ thực mau liền ngủ rồi, Hạ Vũ Lâm lại là trợn tròn mắt mãi cho đến hừng đông. Một bên cháu gái tuy rằng ngủ rồi, lại rất không yên ổn, nàng nằm ở bên cạnh, cảm giác được cháu gái bất an, liền duỗi tay vỗ vỗ nàng, thẳng đến bình tĩnh sau lại dừng lại. Như vậy lặp lại lăn lộn đến thiên tờ mở sáng thời điểm, cháu gái thế nhưng bắt đầu nóng lên, người lại lạnh đến hàm răng đều ở phát run. Hạ Vũ Lâm làm Vương Đại Hổ đi thỉnh Dương Đại Phu lại đây, bản thân cầm ấm áp khăn che mặt cho nàng trả lau mồ hôi lạnh, thấy cháu gái kêu lạnh, lại cho nàng che lại một giường hậu chăn, mồ hôi lạnh lưu đến càng mau, kêu lạnh cháu gái lại như cũ không có đình. Dương Đại Phu tới nhìn về sau, nhíu mày, chấn kinh quá độ khiến cho, ta một lần nữa khai dược, nếu là giữa chưa còn không có giảm bớt nói, các ngươi liền mang nàng đi huyện thành nhìn xem. Vương ra người gật đầu. Nương. Tiễn đi Dương Đại Phu sau, Tống thì đem Hạ Vũ Lâm kéo đến một bên, nhỏ giọng mà nói, ta cảm thấy Lâm nha đầu có thể là đụng tới dơ đồ vật, chúng ta thôn có cái lợi hại bà cốt, nếu không ta trở về một chuyến, thỉnh nàng lại đây cấp Lâm nha đầu nhìn xem. Hành, Hồng Mai, làm anh võ bộ xe bò đưa ngươi trở về. Mặc kệ cái kia bà cốt có hay không thật bản lĩnh, Hạ Vũ Lâm nghĩ thử xem tổng không sao. Tống thì gật đầu, không một hồi liền cùng Vương anh võ rời đi. Đêm qua cháu gái theo như lời nói, Hạ Vũ Lâm là để ở trong lòng, anh Văn, anh Kỳ, anh Trác, các ngươi cùng ta tới, tạm dừng một chút, lại đối với canh giữ ở mép giường Vương Anh Kiệt nói, anh Kiệt, ngươi chân không có phương tiện, có cái gì yêu cầu trực tiếp kêu ngươi hai cái muội muội, biết không? Đừng Lam Nhi không có việc gì, ngươi đem chính mình lăn lộn bị bệnh. Ân, Vương Anh Kiệt gật đầu. Sau đó, Hạ Vũ Lâm nắm Vương Tiểu Tám tay, mang theo ba cái nhi tử đi vào thư phòng. Đi ngang qua sân thời điểm, muốn cho Tiểu Tám ở trong sân chơi, chỉ tiếc, không có cảm giác an toàn hắn như cũ bắt lấy tay nàng không bỏ, cuối cùng chỉ phải đem nàng cũng mang theo đi vào. Có chút mỏi mệt nàng trực tiếp đem tối hôm qua cùng cháu gái đối thoại nói, cho ba người, có một số việc là thà rằng tin này có không thể tin này vô, huống chi là quan hệ đến chúng ta cả gia đình tánh mạng, cho nên, ta muốn hỏi một chút cái nhìn của các ngươi. luôn luôn cười tủm tỉm Vương Anh Văn thu hồi tươi cười, Vương Anh kỳ mày nhăn lại. Vương Anh, Trác vẻ mặt ngưng trọng, nương, đề nhị cái này họ phi thường thưa thớt, ở ta trong ấn tượng, cũng chỉ có một cái gia tộc là cái này họ, chính là, này hẳn là không có khả năng. Là ai? Hạ Vũ Lâm cùng Vương Anh Văn hai huynh đệ cũng chưa nghĩ đến, nhà mình ngũ đệ thật đúng là biết, này đối với bọn họ tới nói nhưng không coi là tin tức tốt, ngũ đệ, ngươi không phải là cùng nhân ra kết thù đi. Đối mặt nhị ca hỏi chuyện, Vương Anh Trác trực tiếp quăng cái xem thường qua đi, ta biết đến. Vị nào, chính là đương kim hoàng hậu, nàng liền họ đệ nhị, ngươi cảm thấy ta có tư cách cùng nàng kết thù sao? Mặt khác ba người trầm mặt, hoàng hậu nương nương, này lai lịch xác thật là quá lớn chút, bọn họ thừa nhận là bị dọa tới rồi, nhưng nếu là nhà bọn họ bị như vậy đại nhân vật nhớ thương thượng, thật đúng là không có một chút sức phản kháng. Nương, là cùng không phải, là ngũ đệ hồi huyện thành giống hắn cùng trường hỏi thăm một chút, phủ thành hưu nhàn thành tên gọi là gì không? Phải có kết luận sao? Vương Anh Văn tươi cười có vài phần miễn cưỡng, hắn có loại dự cảm, đây là chỉ sợ là thật sự. Lại xem nương cùng hai vị đệ đệ biểu tình, chỉ sợ bọn họ cũng là như vậy tưởng. Ba người gật đầu. Nương, việc này không đúng. Vương Anh Kỳ hồi tưởng hắn mấy ngày nay cùng Vương Tịnh Lam ở trung cảnh tượng, chậm rãi nói, Lam nha đầu đầu óc có lẽ không phải chúng ta ra tốt nhất dùng, nhưng theo ý ta tới, nàng lá gan, tính dai, lại là mấy cái hài tử trung tốt nhất nàng lần nữa. Mà cùng ngươi cường điệu kia ác mộng là thật sự, ta cảm thấy không phải dựa vào nàng theo như lời hai điểm, có lẽ nha đầu này tại đây chuyện còn có giấu giếm cũng nói không chừng. Này cũng không kỳ quái, lá gan lại đại, cũng không nghĩ bị trở thành dị loại. Vương Anh Trác tán đồng tứ ca phân tích, ta một hồi liền hồi huyện thành, việc này chờ ta trở lại nói. Ân. Vương Anh Văn gật đầu. Anh Văn, anh Kỳ, anh Trác, ta biết các ngươi huynh đệ đều thật thông minh, nếu thật sự phát sinh sự. Tình gì, ta hy vọng các ngươi có thể đáp ứng ta, vô luận lại tình huống như thế nào hạ, đều không thể mặc kệ các ngươi cha. Hạ Vũ Lâm lời này nói được rất chậm, vẻ mặt thản nhiên, tối hôm qua nàng liền suy nghĩ chuyện này, thừa dịp cơ hội này nói ra. Nghe mẹ ruột như là công đạo di ngôn bộ dáng, huynh đệ ba người đều thay đổi sắc mặt, nương, ngươi nói cái gì lời nói? Cha cùng ngươi, chúng ta đều sẽ không mặc kệ. Tam đôi mắt nhìn bình tĩnh Hạ Vũ Lâm, sau đó, Vương Anh Trác mở miệng hỏi. Nương, người vì cái gì muốn nói như vậy? Có lẽ trận này tai họa là ta cho các ngươi mang đến. Hà Vũ Lâm cười nói, vừa rồi anh Trác người nói đến hoàng hậu nương nương, ta liền suy nghĩ, có thể là phu nhân trong nhà sẽ xảy ra chuyện. Phía trước không có nói cho các ngươi, đại thiếu gia thăng lại bộ thượng thư, đây cũng là ta duy nhất có thể nghĩ đến khả năng. Tam huynh để sắc mặt biến đổi, gần vui như gần cọp bọn họ vẫn là nghe quá, lại bộ thượng thư, trưởng quản toàn bộ đại khang quan. Viên tuyển chọn. Hắn nhưng thật ra có cực đại khả năng sẽ đắc tội hoàng hậu nương nương. Nếu thật là như vậy, đến lúc đó ta sẽ làm các ngươi tra cho ta một phong hưu thư, như vậy tuy rằng các ngươi khả năng vẫn là sẽ chịu chút ảnh hưởng, nhưng ta tưởng bảo mệnh hẳn là không thành vấn đề. Hạ Vũ Lâm là thật sự không sợ chết, nàng sợ nhất chính là bởi vì nàng mà liên lụy đến trượng phu nhi tử, nói vậy, nàng chính là chết cũng không thể nhắm mắt. Nương! Ba người đồng thời kêu lên. Ngươi chỉ là... cái nha hoàng mà thôi, huống hồ kia vẫn là hơn 20 năm trước sự tình, liền tính nhà bọn họ xảy ra chuyện, cũng không nhất định sẽ liên lụy đến ngươi. Vương Anh Văn mở miệng nói. Hà Vũ Lâm lắc đầu, ngươi không hiểu, năm đó chúng ta bốn cái ở Phủ Thanh, so với những cái đó thiên kim tiểu thư đều không lầm, huống hồ, mấy năm nay mỗi năm đều sẽ mang đi như vậy một xe ngựa tử đồ vật, Phủ Thanh người không phải người mù, còn có thể xem không rõ, bao nhiêu người trong lòng ghen ghét, ta nghĩ. Phu nhân ra một đảo, ta khẳng định là trốn không thoát. Vương gia tam huynh đệ tưởng khuyên nhà mình nương từ đây, về sau không cần ở cùng nhà bọn họ liên hệ, nhưng lời này như thế nào cũng nói không nên lời. Khi ra phu nhân, đối nương tới nói, là tái sinh phụ mẫu, bọn họ biết nương không có khả năng sẽ đáp ứng. Việc này còn không có phát sinh, có lẽ chỉ là chúng ta buồn lo vô cớ, rất có thể chuyện gì đều không có. Hạ Vũ Lâm cười an ủi ba cái nhi tử. Ba người gật đầu, đến nỗi có hay không? Đem nàng lời nói nghe đi vào, còn có bọn họ là nghĩ như thế nào, cũng chỉ có chính bọn họ nhất rõ ràng. Vương Tịnh Lam là bị đánh thức, mở to mắt, liền thấy trước giường một cái toàn thân hắc y thấp bé bà tử, trong tay cầm cái quải trượng, bô bô mà nói nàng nghe không hiểu nói. Thần lại nhảy cùng với quơ chân múa tay bộ dáng làm nàng lập tức liền nghĩ, tới bà cốt. Tịnh, tịnh, tống thì cao hứng mà nói, vẫn là tống bà lợi hại. thấy Vương Tịnh Lam tỉnh lại, bà cố định chỉ nhảy lên, nhìn về phía Tống thị, Hồng Mai, tốt nhất lại đi chùa miếu cho nàng cầu cái bùa hộ mệnh, tránh cho về sau lại phát sinh chuyện như vậy. Tống thị gật đầu, sau đó cười tủm tỉm mà tiễn đi bà cố, đương nhiên, gia phòng, liền đưa cho nàng 200 cái tiền đồng, chứng nàng tự nhiên là ghi tạc tam phòng trên người. Lam Nhi, ngươi cảm giác thế nào? Vương Anh Kiệt quan tâm hỏi đáp. Cha, ta đói. Vương Tịnh Lam nhân thật ra không cảm thấy có cái gì không thích hợp, eo không toan, đầu cũng không đau. Chính là đã đói bụng đến lợi hại, cảm giác tứ chi không có gì sức lực. Đừng lên, Vương Thi Hàm đem muốn rời giường Vương Tịnh Lam ấn ngồi trên giường. Ngươi chờ một chút, cô cho ngươi nấu cháo thịt, chờ ngươi ăn xong sau, hảo hảo ngủ một giấc, liền sự tình gì cũng đã không có. Cảm ơn Hàm cô. Vương Tịnh Lam gật đầu. Cháo thịt rất thơm, chính là thân cha dùng muỗng nhỏ tử chậm rãi uy, thực không đã thèm. Bất quá, nàng lại một lần cảm nhận được đến từ thân nhân ấm áp. Trước kia nàng sinh bệnh, không thân nhân, không bằng hữu nàng, trừ bỏ một người ngao, còn có thể làm sao bây giờ? Nơi nào giống hiện tại, y tới rủi tay, cơm tới há mồm, hơi chút cho mày đầu liền có người dò hỏi. Lần đầu tiên bị thân nhân vây quanh chuyển nàng cảm thấy loại cảm giác này, thật sự là thật tốt quá. Nếu quả không có 5 năm sau sự tình, như vậy sinh hoạt có thể nói liền hoàn mỹ. Buổi trưa thời điểm, Vương Anh Trác liền vội vàng mà đuổi trở về, chỉ là trên mặt biểu tình cũng không tốt, bởi vì hắn hỏi Tần Hoài Nhân, không chỉ là bọn họ phủ thành, kêu tiêu giao nhân gian, toàn bộ đại khang, chỉ cần hơi chút giàu có thành trấn đều có một cái tiêu giao nhân gian. Có thể làm kiến tạo nhiều như vậy, sau lưng chủ nhân khẳng định là có cường đại bối cảnh, hơn nữa Lam Nha Đầu cũng không có ra quá huyện Phú Dương. Ở huyện thành tiếp xúc quá người tuy rằng không ít, nhưng Tần Hoài Nhân nói qua, toàn bộ huyện thành biết cái kia công trường, cũng kêu tiêu giao nhân gian có thể đếm được trên đầu. Ngón tay, còn có, chuyện lớn như vậy, cũng không có khả năng là Lam Nha Đầu có thể vô căn cứ ra tới, cho nên, việc này hơn phân nửa đều là thật sự. Vương ra mặt khác ba cái cảm kích người thấy vẻ mặt của hắn, cũng đã biết đáp án, nghĩ đến nương nói, trong lòng liền khó chịu không thôi. Đối phương như vậy đại địa vị, bọn họ lại có thể làm cái gì? Trong thời gian ngắn mê mang sau, trong lòng liền trào ra mãnh liệt không cam lòng, làm cho bọn họ liền như vậy chớ mắt mà nhịn, hoặc là dựa theo. Nương nói đi làm, sao có thể? Kia chính là bọn họ mẹ ruột. Nếu là như thế này, kia còn không bằng liều một lần, liền tính đến lúc đó vẫn là như vậy kết quả, cùng lắm thì chính là toàn ra người đến ngầm đi, còn không phải giống nhau đoàn viên. Trên bàn cơm. Tất cả mọi người cảm giác được đến không khí không thích hợp, ai làm Vương Anh Văn, Vương Anh Kỳ còn có Vương Anh Trác ba người sắc mặt càng ngày càng khó coi. Trương thì cùng Trận thì có chút lo lắng mà nhìn nhà mình tướng công, muốn hỏi. Lại không dám hỏi. Vương Anh Võ vừa mới bắt đầu liền hỏi, không ai để ý đến hắn, làm hắn cảm thấy thật mất mặt, có chút bực mình, sau đó sụ mặt cũng không nói lời nào. Tống thì rất có nhan sắc mà đi theo không nói lời nào, Triệu thì thật cẩn thận mà gắp đồ ăn, ăn cơm. Vương Thi Hàm, Vương Thi Vận hai chị em thường thường lo lắng mà nhìn, Vương Vĩ Nghiệp huynh đệ ba người ngoan thật sự, biết lúc này là không thể nghịch ngợm gây chuyện. Bình thường nhất chính là Hạ Vũ Lâm, Vương Đại Hổ còn có. Vương Tiểu Tám, người trước là biết tình huống, nếu đã có quyết định, nàng liền sẽ không sợ hãi. Vương Đại Hổ cũng đoán được một ít, bất quá hắn tưởng chính là, liền tính là sự tình lại đại, hắn này ba cái thông minh nhi tử đều có thể đủ giải quyết, cho nên không lo lắng. Vương Tiểu Tám vẫn luôn mặt vô biểu tình, ngoan ngoãn mà ăn cơm. Đột nhiên, Vương Anh Văn huynh đệ ba người đồng thời mà buông chén đũa, tạch một chút đứng dậy, dọa trên bàn cơm những người khác nhảy dựng, sôi nổi ngẩng đầu. Nhìn bọn họ. Sau đó, bọn họ liền thấy này ba người nhấc chân rời đi, phận hướng là Vương Tịnh Lam hiện tại nơi phòng. Nương, người xem bọn họ, hiện tại giống bộ dáng gì? Còn có hay không quy củ? Vương Anh Võ nhìn ba người bóng dáng. Rất là bất mãn mà nói. Hạ Vũ Lâm vỗ vỗ đại nhi tự tay, anh Võ, đừng tức giận, nương đi xem, các ngươi đều hảo hảo ăn cơm. Nhìn Tiểu Tám đi theo đứng dậy, Tiểu Tám, ngoan, nương liền đi tối hôm qua chúng ta ngủ cái kia phòng, ngươi ngoan ngoãn ở chỗ này ăn cơm. Vương Tiểu Tám vô thần ánh mắt lóe lóe, còn ở do dự, đã bị Vương Đại Hổ sách đến bên người ngồi xuống, Lâm Lâm, ngươi đi đi, ta sẽ nhìn hắn. Hạ Vũ Lâm gật đầu, theo đi vào. Vương Đại Hổ cùng Vương Tiểu Tám mắt to chừng mắt nhỏ. Ăn cơm. Vương Đại Hổ nói. Vương Tiểu Tám nhìn hắn, sau đó cúi đầu, ăn cơm. phòng ngủ nội, đột nhiên xông tới Vương Anh Văn, tam huynh để đem đang ở hưởng thụ ấm áp cơm chưa cha con hai hoảng sợ, đặc biệt là nhìn đến ba người biểu tình. Nhị ca, tứ đệ, ngũ đệ. Các ngươi làm sao vậy? Vương Anh Kiệt thực lo lắng. Không có việc gì, tam đệ, ca, ngươi trước đi ra ngoài, chúng ta đến xem Lam nha đầu tình huống. Huynh đệ ba người lời nói là nói như vậy, nhưng biểu tình hoàn toàn không phải như vậy một chuyện, thậm chí dứt lời, Vương Anh Văn cũng đã đẩy Vương Anh Kiệt đi ra ngoài. Huynh đệ hai ở cửa gặp gỡ Hạ Vũ Lâm, Anh Kiệt, đi trên bàn cơm ăn, ăn xong sau nghỉ ngơi sẽ, Lam nhi giao cho chúng ta ngươi cứ yên tâm đi. Vương Anh Kiệt gật đầu, cũng không có hoài nghi cái gì. Ngồi ở trên giường Vương Tình Lam nghe được nhà mình nải nải thanh âm, trong lòng không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra nải nải vẫn là đem nàng lời nói nghe lọt được. Chỉ là ba vị thúc bá như vậy hùng hổ bộ dáng, nàng có chút bị dọa tới rồi. Mẫu tử bốn người ở Vương Tình Lam trước giường ngồi xuống, Vương Anh Văn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, Lam nha đầu, ngươi còn có cái gì thật tốt, nói thẳng ra tới. Nhị bá, các ngươi tin tưởng ta. Vương Tình Lam nghe được lời này nhưng thật ra cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, mơ thấy tương lai sẽ phát sinh sự tình như thế nào nghe đều có chút, không đáng tin cậy hảo đi. Bất quá, hiện tại không phải truy cứu cái này sự tình, ba vị thuốc bá tin tưởng nói không chừng đại gia đồng tâm hiệp lực, sự tình còn sẽ có chuyển cơ. Bốn người đều không có bỏ qua Vương Tình Lam biểu tình, cũng nhìn ra nàng cao hứng cùng chờ mong. Vương Anh chắc không chút nghĩ ngợi liền chém đinh chặt sắt mà nói, không tin, tử. Bất ngữ loạn lực loạn thần, ngươi cảm thấy chúng ta là ngốc tử sao? Sẽ tin tưởng như vậy hoang đường sự tình. A, này biến chuyển, làm nàng có chút phản ứng không kịp, nhìn về phía nhị bá công tứ thúc, hai người đồng dạng là không tin biểu tình. Hạ Vũ Lâm trong mắt hiện lên một tia ý cười, ở cháu gái nhìn qua thời điểm liền thô lên. Nại nại, ngươi là tin tưởng ta đi. Không thể như vậy đối nặng, nàng chỉ là một cái hài tử, liền tính ở kế tiếp nghĩ tới biện pháp, muốn thực hành nói, cũng đến. Tìm người trong nhà hỗ trợ mới được, Vương Tĩnh Lam vẻ mặt kỳ vọng mà nhìn về phía nhà mình nải nải, chỉ cần nàng tin tưởng, nhị ba bọn họ khẳng định sẽ nghe nải nải. Lam nhi, không nóng nảy, nải nải tin tưởng người. Hạ Vũ Lâm cười nói, Vương Tĩnh Lam tâm buông lỏng, còn không có tới kịp cao hứng, liền nghe thấy tư thúc nói. Lam nha đầu, người nếu là còn dám mê hoặc ta nương, đừng trách ta không khách khí. Nghe được lời này, Vương Tĩnh Lam là đầy mặt hát tuyến, trong lòng có khí, nói như, thế nào đến nàng cùng tài giáo độ giống nhau. Tứ thúc, về tiêu giao nhân gian cùng đệ nhị họ sự tình, ta là thật sự không có lừa nải nải, người không tin ta có thể thề. Vương Tĩnh Lam nói liền phải nhấc tay thề, tiếp nhận bị chính mình nải nải cấp cầm. Lam nhi, lời thề cũng không phải là loạn phát, sẽ ứng nghiệm. Nghe được lời này, Vương Tĩnh Lam liền càng khí, hóa ra nhà mình nãi nãi chỉ là hống nàng, cũng không phải thật sự tin tưởng, Vương Tĩnh Lam lại một lần bực bội lên, rút về tay. Tức giận mà nói, đây chính là quan hệ đến chúng ta người một nhà tánh mạng, ta sẽ lấy chuyện như vậy nói giỡn sao? Chúng ta là an phận nhân ra, một không trộm nhị không đoạt, càng sẽ không làm trái pháp luật việc, nơi nào tới tánh mạng chi ưu? Vương Anh Văn vẻ mặt cười nhạo. Họa trời giáng nhị bá người sẽ không biết đi. Nhìn nhị bá trên mặt tươi cười, Vương Tĩnh Lam bị kích đến đầy mặt đỏ bừng, trong lòng thiêu đốt hừng hực lửa giận, nàng như vậy lao tâm lao lực mà vì bọn họ suy. Nghĩ, kết quả còn bị cười nhạo, nàng thật là. Vì thế, từ xuyên qua tới nay, biết là pháo hôi sau, liền áp lực cảm xúc tại đây một khắc bạo phát. A, Vương Tĩnh Lam đột nhiên la lên một tiếng. Táo bạo mà cầm lấy gối đầu, ném tới Vương Anh Văn trên người, sau đó tiếp theo quát, cười, người liền biết cười, ta nói cho ngươi, thiện tai nhân họa, phát sinh về sau chúng ta ai đều chạy không được, 5 năm sau sẽ có một hồi trải rộng toàn bộ vương triều nạn châu chấu, hồ bộ, lại. Bộ thượng thư đều sẽ bị hỏi trách, nhị bá, ngươi còn không biết đi, nãy nãy trước kia thiếu ra chính là lại bộ thượng thư, nhà của chúng ta sẽ bởi vậy mà chịu liên lụy, bị pháo hôi, một cái đều chạy không được, ta nhị bá. Ta xem ngươi đến lúc đó bị chém đầu thời điểm còn có thể hay không cười ra tới. Vương Tĩnh Lam nói được vừa nhanh vừa vội, dựng lại lúc sau, cả người cũng ở không ngừng thở dốc. Quả nhiên như thế, Hà Vũ Lâm trong lòng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, cũng may nàng đem. Cửa đóng lại, phòng này cùng nhà chính ăn cơm địa phương lại cách hảo một khoảng cách, trong nhà những người khác nghe không được, bằng không, toàn bộ ra chỉ sợ đều sẽ loạn. Vương Anh Văn huynh đệ ba người lâm vào trầm tư, đầu óc xoay chuyển thực mau. Lam nha đầu theo như lời 5 năm sau, hiện tại tuy rằng đã 8 tháng phân, bất quá, như thế nào tính lên, bọn họ hẳn là đều có 4 năm thời gian làm chuẩn bị. Nặng châu chấu nguy hại có bao nhiêu trọng, bọn họ cũng đều biết, nói là dân chúng lầm. Thang đều không quá phận, có lẽ có thể từ phương diện này vào tay. Phát tiết một hồi sau, Vương Tịnh Lam trong lòng quả nhiên hảo quá rất nhiều, đầu óc cũng thanh tĩnh, sau đó vừa thấy, tình huống không đúng à, chẳng lẽ là bị nàng theo như lời sự tình dọa tới rồi. Lam Nhi, đừng sợ, sự tình sẽ giải quyết, giao cho nãi nãi liền hảo, biết không? Nguyên lai cháu gái trong lòng còn cất giấu chuyện lớn như vậy, Hạ Vũ Lâm chấn an mà nói. Nãi nãi, Vương Tịnh Lam còn không có nói chuyện, đã bị Vương Anh Văn bọn họ cấp đánh gãy. Nợn, còn có 5 năm thời gian, người trước làm chúng ta thử xem, được không? Nói không chừng sẽ có chuyển cơ. Vương Anh Văn nói là nói như vậy, nhưng bọn hắn trong lòng sớm đã có quyết định. Hảo! Hà Vũ Lâm cười gật đầu, có thể tồn tại, nàng đương nhiên không muốn chết. Bất quá, các ngươi cũng không nên ép chính mình thật chặt, không phải còn có thời gian sao? Này đã thực hảo, mặc kệ thế nào, nàng còn có thể bồi bọn họ một ít thời gian. Nghe bọn họ đối thoại, Vương Tịnh Lam không hiểu ra sao. Lam nha đầu, ngươi còn có hay không biết lại hết chỗ trê. Vương Anh Trác ánh mắt thẳng tắp mà nhìn cái này chất nữ, trong lòng có điểm sinh khí, thời gian như vậy chuyện quan trọng, nàng gạt làm cái gì, ngươi hẳn là biết, chúng ta là người một nhà. Ta, Vương Tịnh Lam bị như vậy nhìn có chút chột dạ, không đúng, từ từ, bọn họ không phải không tin nàng sao? Như thế nào hiện tại lại nói như vậy, đột nhiên, trước mắt sáng ngời, các ngươi vừa rồi là gạt ta. Ha ha. Vương Anh Văn lại một lần lộ ra tiêu chuẩn cười nhạo, ngươi là cảm thấy chúng ta sẽ đem ngươi trở thành trách ta. Sau đó đem ngươi thiêu chết, ngươi cũng quá coi thường nhà ngươi thúc ba, làm nhà đầu, nhị ba đối với ngươi thật sự thực thất vọng. Hắc hắc. Lúc này, Vương Tịnh Lam trừ bỏ cười, thật đúng là không biết nên nói như thế nào, nàng xác thật là có phương diện này lo lắng, trên thực tế nặng rõ ràng, đối với này toàn ra người, cho dù không có lúc ban đầu như vậy phòng bị. Nhưng nếu là không có một chút địa phòng kia cũng là không có khả năng. Nói đi, ngươi còn có cái gì gạt chúng ta? Vương Anh Kỳ không tính toán làm nàng lừa dối quá quan. Đã không có, lần này là thật sự đã không có. Không gian sự tình, nàng là ai cũng không chuẩn bị nói. Vương Anh Văn đám người cũng không tin tưởng, ai làm cái này chất nữ có tiền án. Bất quá, bọn họ cũng không tính toán hỏi lại. Hảo, Lam Nhi. Người hảo hảo nghỉ ngơi, việc này ngươi cũng không cần suy nghĩ, chúng ta sẽ giải quyết. Hà Vũ Lâm cũng không có miễn cưỡng đối phương, ngươi yên tâm, việc này chúng ta ai cũng sẽ không nói cho. Nghe được nhà mình nại nại nói, Vương Tịnh Lam ngây người một chút, đang xem thấy mặt khác ba cái thúc bá cũng đi theo gật đầu, một bộ không cần nàng lại quản bộ dáng, đây là muốn tá ma diệt lụy tứ sao? Cũng quá nhanh đi. Nại nại, các ngươi như thế nào giải quyết? Hảo đi, nàng thừa nhận nàng tò mò đồng thời, là có chút không tin bọn họ nhanh như vậy liền nghĩ tới. Biện pháp, Hạ Vũ Lâm sờ sờ nàng đầu, cười nói, Lam Nhi, người hiện tại quan trọng nhất chính là dưỡng hảo thân thể, tiểu hài tử nhọc lòng quá nhiều không tốt. Vừa định phản bác, Vương Anh Văn gật đầu tán đồng nhà mình nương nói, đúng vậy, Lam nha đầu, sẽ lão đến mau. Còn hội trưởng không cao, Vương Anh Kỳ tiếp theo hắn nhị ca nói. Sẽ biến xuẩn. Cuối cùng, Vương Anh Trác cũng bỏ thêm tiếng vào. Một đám đều một bộ vì nàng suy nghĩ bộ dáng, mới là lạ, rõ ràng chuyện này là nàng. Trước hết biết đến, hiện tại lại đem nàng bài trừ bên ngoài, nàng có thể khẳng định, nếu là không biết bọn họ phương pháp, nàng tuyệt đối là vô pháp an tâm. Lại nói, này nhưng quan hệ đến nàng 5 năm sau có thể hay không mạng sống, không tận mắt nhìn thấy, nàng như thế nào có thể yên tâm. Nãi nãi, ta gần là thấy một cái công trường là có thể nghĩ đến nhiều như vậy, người làm nhị bá bọn họ mang theo ta, nói không chừng về sau còn sẽ nhớ tới mặt khác tới. Nhìn cháu gái nghiêm túc mà kiến nghị. Hạ Vũ Lâm trầm mặt một hồi, mới thở dài một hơi, Lam Nhi, tâm nhãn quá nhiều sẽ không cảm thấy mệt sao? Sợ mệt liền sẽ chết, vẫn là mạng nhỏ càng quan trọng chút, nếu bị nhìn thấu, Vương Tịnh Lam cũng không che giấu, lắc đầu, nãi nãi, ta không mệt. Hành A, chờ đến ngươi nhị bá bọn họ nghĩ đến biện pháp sau, ta khiến cho bọn họ mang theo ngươi. Hà Vũ Lâm nhìn cháu gái cậy mạnh bộ dáng, bình tĩnh mà nói, hiện tại ngươi hảo hảo ngủ, đem thân thể dưỡng hảo, đừng cho người trong nhà lo lắng. Mới là quan trọng nhất. Nguyên lai còn không có nghĩ đến biện pháp A, nàng liền nói sao, liền tính những người này so nàng thông minh một chút, khá vậy sẽ không nhanh như vậy. Đến lúc đó đừng kéo chân sau. Vương Anh Văn huynh đệ ba người đồng thời mà nói. Đạt tới mục đích Vương Tình Lam, cũng không thèm để ý bọn họ mặt lạnh cùng với bất mãn, mang theo vui vẻ mà cười gật đầu, nhị bá, tứ thúc, tiểu thúc, các ngươi yên tâm, ta khẳng định ngoan ngoãn nghe các ngươi nói, nói không chừng đến lúc đó còn có thể giúp đỡ vội. Nàng nghĩ liền tính đầu óc không đủ dùng, còn có thể dùng nàng ở hiện đại kiến thức đền bù, hơn nữa ba vị thúc bá đầu óc, hẳn là ở chủ quan ý thức thượng cùng nữ chủ kéo gần không ít khoảng cách. Đối với lời này, ba người lại một lần lộ ra chào phúng tươi cười, Vương Anh Văn ha ha đồng thời xuất hiện. Cũng không nóng nảy này một hai ngày, Lam Nhi, mau chút nghỉ ngơi đi. Hạ Vũ Lâm nhìn mấy đứa con trai cùng cháu gái hổ động cảm thấy có chút buồn cười. Vương Tình, Lam gật đầu, nãi nãi, yên tâm, ta thực mau liền sẽ tốt. Vẫn luôn trôn ở trong lòng đại sự có người chia sẻ sau, nàng cảm giác sâu sắc trên vai lá gan nhẹ không ít, cả người đều nhẹ nhàng rất nhiều. Một cái buổi chiều đều nằm ở trên giường hô hô ngủ nhiều, cái gì mộng cũng không có làm. Nương, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Mẫu tử bốn người sau khi rời khỏi đây, Vương Anh Võ lập tức tiến lên dò hỏi, bất quá, nhìn đã cùng thường lui tới không có gì hai dạng ba cái đề đệ, hắn lại có chút hoài nghi. Là có chút việc, Hạ Vũ Lâm nhìn đại nhi tử, Anh Võ, nhà của chúng ta mấy ngày này rất là không thuận. Ta muốn cho ngươi buổi chiều mang theo ngươi con dâu đi chùa miếu cấp người, trong nhà cầu chúc bình an phúc trở về, thêm nửa chút dầu mè tiền, tâm thành một ít, nói không chừng có thể đổi vận. Hảo! Vương Anh Võ không chút nghĩ ngợi liền gật đầu đáp ứng. Nghĩ chưa tỉnh lại sao, Hà Vũ Lâm hỏi người nhà, biết ba cái nhi tử như cũ ở thư phòng đợi, cho bọn hắn pha một hộ trà, bưng. Đi vào! Nương! Ba người mở miệng kêu nàng. Câu mày hiển nhiên thương thảo hiệu quả cũng không phải thực hảo. Thả lỏng một chút, cũng không kém điểm này thời gian, này lá trà là phu nhân cấp, nghe rất thơm, các người nếm thử. Ba người gật đầu, chậm rãi uống trà, hương vị xác thật là không tồi, chỉ là, nhăn mày như cũ không có buông ra. Có manh mối sao? Hà Vũ Lâm mở miệng hỏi, việc này lại nói tiếp thật đúng là thật không tốt làm, quyền thế chỗ tốt, nàng ở kiếp trước liền tràn đầy thể hội. Ân. Vương Anh Kỳ gật đầu. Chúng ta nghĩ như thế nào đều cảm thấy việc này chủ yếu vẫn là giữa tứ đệ, hoặc là có một đường sinh cơ. Kinh thường, Hạ Vũ Lâm sửng sốt, hỏi xong lúc sau liền lâm và trầm tư. Nương, đây là tốc độ nhanh nhất, chỉ là 5 năm thời gian, ta thật sự không có một chút nắm chắc. Vương Anh Kỳ trên mặt mang theo cười khổ, tại đây phương diện hạng nhất cực kỳ tự tin hắn, ở phía trước tuyệt đối không nghĩ tới sẽ ở có một ngày nói ra nói như vậy. Ta cùng ngũ đệ sẽ giúp. Ngươi! Vương Anh Văn mở miệng nói, Vương Anh Trác gật đầu. Nhị ca, người tới giúp ta có thể, ngũ đệ, ta trước sau cảm thấy ngươi vẫn là tiếp tục đọc sách càng tốt. Đây cũng là ba người nghĩa khác nơi. Tứ ca, nếu là đọc sách có thể cứu mạng, ta khẳng định tiếp theo đọc, nhưng rõ ràng 5 năm thời gian là không đủ, liền tính ta từ bỏ nguyên lai kế hoạch, sang năm khảo cử nhân sau, liền đi tham gia thi hội, dùng kế tiếp 3 năm thời gian kinh doanh, không nói tuyệt đối không có khả năng thắng qua. Những người đó quyền thế, ngay cả giữ được cả nhà thực lực cũng sẽ không có. Vương Anh chắc là tán đồng Vương Anh Văn nói. Lần này, Hạ Vũ Lâm vào được, ba người nói xong từng người ý tứ sau, liền nhìn nàng. Anh Trác, người tiếp tục đọc sách, thi hội vẫn là dựa theo người ban đầu ý tưởng tiến hành. Hạ Vũ Lâm cười nói, hơn 4 năm điểm thời gian là có khó khăn, nhưng cũng không tính đại, huống hồ nếu chấp hành chính là nàng tứ nhi tử, nàng liền càng có tin tưởng, rốt cuộc kiếp trước nhà nạn. Lão tứ liền đã làm đồng dạng sự tình. Liền tính này một đời hai người chi gian có tranh lệch, cũng không phải là có nàng sao. Nương. Vương Anh Văn cùng Vương Anh Trác đồng thời kêu lên. Trước hết nghe nương nói xong, anh Kỳ, ngươi cảm thấy không có nắm chắc vấn đề ở nơi nào. Chúng ta ở bên nhau nghĩ cách. Hạ Vũ Lâm cười nói, anh Trác, nếu là người hai cái huynh trưởng liền có thể làm tốt, người liền tiếp theo đọc sách. Vương Anh Trác gật đầu, như thế có thể. Vấn đề mấu chốt ở chỗ 5 năm, sau kia một hồi nạn châu chấu, nếu là chúng ta có biện pháp giải quyết lần này tai họa mang đến nạn đói, cho dù chỉ có thể giải quyết một nửa, ta tưởng, dùng cái này đổi lấy chúng ta toàn gia tánh mạng hẳn là không có vấn đề. Vương Anh Kỳ mở miệng nói, bởi vậy, chúng ta bán đồ vật tốt nhất là cùng lương thực có quan hệ, như vậy phương tiện chúng ta chữ hàng lương thực. Liền tính là một nửa, số lượng cũng không nhỏ. Chúng ta cửa hàng đến khai bao lớn mới có thể ở 4 năm trong vòng chứa. Đừng như vậy nhiều lương thực, còn có, mua lương luôn là yêu cầu tài chính. Nhà của chúng ta tuy rằng không nghèo, nhưng như vậy đại một bút bạc, ta phóng chừng toàn bộ đại khang có thể lấy ra tới đều không nhiều lắm. Phương pháp là không có vấn đề, nhưng chấp hành lên quá khó khăn, bọn họ có lẽ là quá ý nghĩ kỳ lạ. Nghe được bọn họ nói như vậy, Hà Vũ Lâm liền nghĩ đến lấy chiến dưỡng chiến phương pháp, nghĩ nghĩ nói, đã có người đã ở đại khang thành lập đại hình, như vậy, chúng ta chưa? Chắc không thể cũng dùng đồng dạng phương thức, ở các nơi đều mở đại hình bách hóa cửa hàng, chỉ cần sinh hoạt hàng ngày dùng được đến, chúng ta đều bán, sợ kiếm tiền, trừ bỏ tiếp theo khai cửa hàng, mặt khác đều dùng để chữ hàng lương thực. Vương Anh Kỳ tự hỏi con mẹ nó lời nói, như thế được không? Chỉ là, còn có một cái rất quan trọng vấn đề, nương, chúng ta không có bối cảnh, một khi làm đại, liền sẽ khiến cho khắp nơi chú ý, đến lúc đó chỉ sợ. Hắn nói không có tiếp tục nói buổi chiều. Bởi vì thấy nhà mình nương trên mặt có chút cổ quái tươi cười, hắn cảm thấy đối phương đã có chủ ý. Anh Kỳ, người có hay không nghe nói qua một cái từ gọi là cáo mượn oai hùng, cũng chính là dựa thế. Kiếp trước, nàng tứ nhi tử chính là làm như vậy, không dễ nghe cách nói gọi là tay không bồ bạch lan, nhà của chúng ta là không có bối cảnh, nhưng chúng ta cũng không cần phải giống người ra tiêu giao giống nhau, đại khang các nơi đều lấy giống nhau tên, sợ người khác không biết bọn họ là một cái chủ nhân giống nhau. Vương Anh Kỳ lại lần nữa lâm vào trầm tư, cả người bởi vì mẹ ruột nói mà giọng mở thông suốt, những người khác cũng không quấy rầy, ước chừng sau nửa canh giờ, mày rốt cuộc buông ra, tuy rằng có chút mạo hiểm, nhưng nếu là kế hoạch chu đáo chặt chẽ, này biện pháp xác thật là được không? Anh Kỳ, tuyển hảo cái thứ nhất khai cửa hàng địa phương, nương trước đi theo ngươi cùng đi, còn có chúng ta nơi này phủ thành không cần là cái thứ nhất, cũng không cần là cuối cùng. Một cái, kinh thành chúng ta đến tránh đi, dù sao nạn châu chấu lại nghiêm trọng, kinh thành đã chịu uy hiếp khả năng tính đều tương đối thiểu. Hạ Vũ Lâm nghĩ nghĩ mở miệng nói, nàng nói như vậy dụng ý thập phần rõ ràng, ba người ngầm hiểu. Vương Anh Kỳ gật đầu, này liền được rồi. Vương Anh Văn có chút không rõ, khai cửa hàng thật sự đơn giản như vậy sao? Có thể tưởng tượng, đến mỗi năm trong nhà kiếm tiền dễ dàng nhất chính là nhà mình tứ đệ, hắn lại cảm thấy thật bình thường. Này hẳn, là hiện tại có thể nghĩ đến tốt nhất biện pháp. Vương Anh chắc cũng cười nói, bất quá, hắn bước chân cũng không tính toán thả chậm, năm sau đi tham gia thi hội, hắn tưởng trước một bước đi tìm hiểu kinh thành hình thức. Bởi vì bọn họ đều biết, cái này biện pháp nhiều nhất chính là giữ được bọn họ tánh mạng. Lại không thể bảo đảm bọn họ sẽ không bởi vì bị liên lụy mà không chịu tội. Đương nhiên, nếu là cuối cùng liền mệnh đều giữ không nổi, như vậy, cùng lắm thì liền đồng quy vô tận, đem sở hữu. Chữ hàng lương thực đều thiêu, đến nỗi những cái đó dân chạy nạn, theo chân bọn họ có cái gì quan hệ? Nương, vẫn là ngươi lợi hại. Vương Anh Văn cười tủm tỉm mà nói. Các ngươi đều rất lợi hại, chỉ là nương so các ngươi sống lâu chút năm đầu, chờ các ngươi tới rồi ta cái này tuổi. Khẳng định sẽ càng thêm lợi hại. Đối với nhi tử giáo dục, nàng hẳn nhất là thừa hành khi còn nhỏ nghiêm thêm quản giáo, chờ trưởng thành luyện duy trì cổ vũ. Có nỗ lực phương hướng, mấy người trong lòng đều khoan. Khoái không ít, chỉ là thiên mau hắc thời điểm, Vương Anh Võ cùng Tống Thị lại làm mang theo vẻ mặt lửa giận trở về. Đại ca, làm sao vậy? Tống Thị tưởng nói, kết quả bị nam nhân nhà mình giữ chặt tay áo, ngẩng đầu vừa thấy, thế nhưng là nhà mình cô em chồng. Nghĩ đến hôm nay ở chùa miếu nhìn đến một đôi cãi nhau phu thê, vội vàng mượn bọn họ nguyên do, không có việc gì, đại ca ngươi nhìn lên xinh đẹp tức phụ, ta cùng hắn xạo vài câu. Vương Anh Võ vừa nghe lời này, mới vừa uống đi vào thủy. Thiếu chút nữa đều phun ra tới, nói gì vậy, nào có như vậy tìm lấy cớ. Đại ca, ngươi thật sự, đối mặt muội muội ánh mắt, hắn cũng không biết nên gật đầu vẫn là lắc đầu, dứt khoát vừa chuyển mặt, không nói. Vương Thi Hàm lại cho rằng hắn đây là cam chịu, còn không có nói chuyện, tiểu mùi bất mãn thanh âm vang lên. Đại ca, ngươi như thế nào có thể như vậy, đại tẩu như vậy xinh đẹp, ngươi còn nhìn lén người khác tức phụ, ta nói cho cha mẹ đi, bọn họ khẳng định sẽ tấu ngươi. Nói xong, một trận, gió dường như chạy đi ra ngoài, Vương Anh Võ kéo đều không kịp, Tống thì cũng có chút há hốc mồm, bị trượng phu trừng, vội vàng lộ ra lấy lòng tươi cười. Thấy đại ca còn không biết sai. Vương Thi Hàm không nghĩ lý nàng, dứt khoát đi phòng bếp, giúp nhị tẩu xào rau. Tướng công, hiện tại làm sao bây giờ? Tống thì hỏi nam nhân nhà mình. Vương Anh Võ tức giận mà nói, ta như thế nào biết? Chỉ là, nhìn sắc mặt không tốt mẹ ruột đi vào tới, mặt sau đi theo vui sướng khi người gặp họa ba cái đệ đệ. Khi, chạy nhanh đứng dậy. Nương, đây đều là hiểu lầm, Hồng Mai, người mau cùng nương giải thích à? Tống thì gật đầu, nương, thật là hiểu lầm. Hồng Mai, ngươi đừng sợ, nếu là anh Võ thật sự làm ra chuyện như vậy, nên giúp ngươi giáo huấn hắn. Hạ Vũ Lâm lôi kéo Tống Thị tay nói, nàng cùng trước kia Hạ Vũ Lâm tuyển con dâu tiêu chuẩn không giống nhau, người sau nhất chú trọng bộ dáng, căn cứ kế thừa ký ức, hiện tại bốn cái con râu, đường cô nương khi, đều là bọn họ thôn thôn hoa. Tuy rằng, như vậy có chút qua loa, nhưng có một chút nàng ký ức là chính xác, lựa chọn xinh đẹp con dâu. Sinh hạ tới cháu trai cháu gái đều là thật xinh đẹp đáng yêu, nhìn xem vĩ nghiệp bọn họ hiện tại diện mạo sẽ biết. Nương, thật là hiểu lầm, Tống thì đối với bà đứng ở nàng bên này rất là vừa lòng, bất quá, trượng phu mặt đều đen, nàng vẫn là chạy nhanh giải thích rõ ràng đi, vừa rồi là Lục muội muội hỏi như vậy, ta mới như vậy bịa chuyện. Nương, Lục muội muội từ hôn sự tình truyền khai, chúng ta ở huyện thành nghe được Hảo Trúc nói xấu, ta tưởng, thực mau liền sẽ truyền tới chúng ta trong thôn tới. Câu nói kế tiếp làm Hạ Vũ Lâm khẽ nhíu mày, theo sau buông ra, việc này sớm hay muộn sẽ truyền khai, tiểu vận, mấy ngày nay tỷ tỷ người ra cửa nói, người liền đi theo, phàm là người ở trong thôn nghe được nói xấu, vô luận là làm trò các ngươi mặt vẫn là cổng nói, người liền cho ta tấu, xảy ra chuyện có cha ngươi chịu trách nhiệm. Vương Đại Hổ gật đầu, địa phương khác hắn không dám bảo đảm, nhưng vương ra thôn, hoàn toàn có thể nói là hắn địa bàn. Yên tâm đi, cha, nương, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt tỷ tỷ. Vương Thi Vận vỗ tiểu bộ ngực bảo đảm nói. Sau đó, ngày hôm sau, nàng liền thật sự đem trong thôn yêu nhất nói xấu mấy cái tẩu tử cấp tấu, đến mặt mũi bầm rập, mang theo nhà mình tỷ tỷ, ngẩng đầu ưỡn ngực mà về nhà. Kia mấy cái tẩu tử cũng là vừa gả lại đây không có bao lâu, về nhà tố khổ, người nhà nghe xong lời này, không những không có cho các nàng làm chủ, ngược lại đem. Các nàng quở trách một đốn, có còn ăn đánh. Liền người A, có hay không điểm ánh mắt, trong thôn miệng nhất không sạch sẽ, nhất ngang ngược vô lý lại bà tử đều không có nói một câu. Người cho rằng nàng là không biết chuyện này A, nàng là biết việc này không thể lấy ra tới nói. Người công công mệnh đều là Đại Hổ huynh đệ cứu, nếu là không có hắn, trên đời này căn bản liền sẽ không có người tướng công như vậy cá nhân, người đây là lấy oán trả ơn à. Sau đó, mấy cái tỉnh tức phụ đi. Theo nhà mình cha mẹ chồng tướng công, mang theo trong nhà thứ tội, ủy khuất lại không dám khóc, ngoan ngoãn mà đi vương ra xin lỗi. Vương ra người vốn dĩ liền nhiều, hiện giờ hơn nữa này đó, nguyên bản rộng mở nhà chính liền có vẻ có chút chen chúc. Các ngươi làm gì vậy, nữ nhân sự tình liền giao cho các nàng đi xử lý, đồ vật chúng ta nhận lấy, các ngươi hôm nay tới cũng đừng đi rồi, ta làm các nàng làm một bàn rượu ngon hảo đồ ăn, chúng ta huynh đệ hảo hảo trò chuyện. Vương Đại Hổ nhưng thật ra thật không ngại, hắn vừa rồi liền quét giống nhau kia mấy người phụ nhân mặt, nhà mình khuê nợ xuống tay không có lưu tình, lại nói, hắn càng tin tưởng giao cho nàng tức phụ tới xử lý, này đó dám nói nhạn thoại trở về còn sẽ có nếm mùi đau khổ. Tới bồi tội nam nhân đều cười gật đầu. Vương Đại Hổ mang theo nhà chính nội nam nhân, tâm, còn có bầu rượu, chén đũa này đó, đến nỗi đồ ăn còn ở phòng bếp trong nội xào. Trong nhà có khách. Hà Vũ Lâm mang theo Tống Thị ở nhà chính nội bồi, trừ bỏ mang thai Triệu Thị, mặt khác hai cái con dâu hai cái nữ nhi đều ở trong phòng bếp vội. Này không, các nam nhân vừa ly khai, hai cái con dâu liền bằng mau tốc độ đem nhà chính thu thập hảo, sau đó động tác lưu loát mà bưng lên nước trà điểm tâm. Mở miệng kêu đại nương thím uống trà thanh âm không lớn không nhỏ, ngừng ở lỗ tai. Rất là thoải mái, hơn nữa hai người cho dù ở nhà. Cũng thực chú ý ăn mặc, cùng này đó đại nương thím con dâu so sánh với, kia quả thực chính là quá cảnh đẹp ý vui. Chờ đến hai người rời đi sau, Hạ Vũ Lâm tươi cười thân thiết mà nói, đại tẩu tử, các ngươi đừng khách khí, này đó điểm tâm đều là, ta kia mấy cái con dâu nhàn rỗi không có việc gì ở nhà làm, ăn trước điểm, nếu là cảm thấy hảo, về nhà thời điểm, cấp trong nhà hài tử mang chút, không đáng giá cái gì tiền. Tống thì đi theo gật đầu, mấy, cái bà ăn một ngụm. Cảm thấy hương vị so với ở huyện thành mua đều không kém, lại ăn nhiều hai cái, người thật là cái có phúc khí, con râu tay nghề lại hảo, lại cần mẫn, làm việc còn nhanh nhẹn. Các nàng à, không có việc gì liền ái nghiên cứu cái này. Hạ Vũ Lâm cười nói. Đại nương ngươi khích lệ, là nương giáo đến hảo, ta mới vừa vào cửa kia hội, còn cái gì đều sẽ không đâu. Tống Thiện nghe xong bà nói, trên mặt tươi cười càng thêm sáng lạng. Nàng cũng không phải thật khờ, tự nhiên. Biết ở trưởng bối trước mặt khiêm tốn, đương nhiên quan trọng nhất mục đích chính là nghiền áp này đó, nói nhà mình tiểu cô nhạn thoại tức phụ, các nàng càng là ưu tú, những người này trở về nhật tử liền sẽ càng khó qua. Hạ Vũ Lâm cười đến vẻ mặt tự ái, cho các ngươi chê cười, ta con dâu này, bản lĩnh khác không có, chính là miệng ngọt, cả ngày liền biết hống ta vui vẻ. Mấy cái bà nhịn này một đôi mẹ chồng nàng dâu cho nhau thổi phòng, ở chung lên hòa thân mẹ con không có hai dạng, nhìn lại nhà mình con dâu, cho dù có một hai cái trên đầu cắm kim châm, trên tay mang kim vòng tay, nhưng đối lập chỉ có lẽ lo châm bạc tử tống thị, thế thế nào đều là khác nhau như trời với đất. Chờ đến giữa trưa ăn cơm thời điểm, một nếm hương vị, lại nghe trong viện nam nhân nhà mình lớn tiếng khích lệ, lại nghĩ bên người con dâu sở làm đồ ăn, tâm tình càng là không tốt. Nghe nói, trở về sau, gần một tháng thời gian, trong thôn đều không có người thấy những cái đó tức phụ thân ảnh, lại. Lần nữa nhìn thấy thời điểm, cả người đều gầy một vòng. Đối này, Hạ Vũ, ở biết kia mấy cái tức phụ kết cục về sau. Việc này phát sinh hai ngày về sau, Vương Tịnh Lam thân thể hoàn toàn hảo, nàng còn không có đi hỏi nhị bá về năm năm hậu sự tình tính toán, đã bị ở cái này trong nhà tồn tại cảm rất thấp Vương Đại Hổ gọi lại. Dạ, có việc. Cùng ta tới. Lúc này, Vương Đại Hổ tay phải cầm một phen trường một kiếm, tay trái xách theo tam đem đồng dạng thức lại nhỏ thật nhiều một kiếm. Vương Tịnh Lam đi theo phía sau, trong lòng nghi hoặc, này không phải mấy ngày. Hôm trước ra gia làm nghề một sao. Nàng tưởng cấp hai cái đại ca cùng tứ đệ làm, không nghĩ tới còn có nàng phân, chỉ là nàng là cô nương gia, dùng tiểu một kiếm nương món đồ chơi thật sự hảo sao. Bọn họ đi đến hậu viện, nơi này trừ bỏ một khối đất trồng rào ở ngoài. Còn có một cái rất lớn đất trống, cùng bên ngoài sân giống nhau, dùng cục đá phô đến chỉnh chỉnh tề tề, Vương Vĩ Nghiệp cùng Vương Vĩ Nghĩa huynh đệ, lúc này đã đứng ở đất trống thượng, vẫn luôn thích trang đại nhân tiểu hài tử. Hiện tại vẻ mặt hưng phấn, hai mắt lửa nóng nhìn chằm chằm Vương Đại Hổ trong tay đồ vật. Lam nha đầu, qua đi chạm hảo. Vương Đại Hổ mở miệng nói. Vương Tình Lam vẻ mặt không thể hiểu được, bất quá, vẫn là ngoan ngoãn mà cùng hai vị ca ca chạm thành một loạt. Vương Đại Hổ nhìn ba cái cháu trai cháu gái, các ngươi hiện tại đã 6 tuổi, các ngươi phụ thân cũng là ở 6 tuổi thời điểm, ta đem mấy thứ này dạy cho bọn họ, cái này trước cho các ngươi, bằng mau tốc độ học thuộc lòng. Sau đó từ trong lòng ngực móc ra tam tờ giấy, phân biệt đưa qua, Lam nha đầu nếu là có không quen biết tự, có thể hỏi ta. Vương Tịnh Lam cúi đầu, nhìn mặt trên chữ viết, nàng nhận thức, là tiểu thúc viết, dậm rạp, ra ra, hiện tại luyện bối sao? Ân. Được đến đáp án Vương Tịnh Lam, nghiêng đầu nhìn hai cái ca ca, bọn họ lúc này đã không coi ai ra gì mà búi lên, tuy rằng không biết có ích lợi gì, nhưng nàng tổng không thể liền tiểu hài tử đều so ra kém đi. Chỉ là kết quả hiển nhiên nàng ở trí nhớ. Phương diện thật đúng là so ra kém hai cái ca ca, chờ nàng học thuộc lòng sau, hai vị đường ca đã chờ đến vẻ mặt không kiên nhẫn. Vương Đại Hổ thu hồi tam tờ giấy, sau đó trực tiếp bật lửa. Thiêu, mặt vô biểu tình mà đem tam đem tiểu một kiếm phân cho ba người. Các ngươi xem trọng. Tiếp theo, Vương Tịnh Lam liền mở to hai mắt nhìn nhà mình ra và đem một kiếm vũ đến uy vũ sinh phong, rất có vài phần thế ngoại cao nhân tư thế, chẳng lẽ ra gia vẫn là võ lâm cao thủ. Thức thần kết quả. Chính là, hai cái ca ca đều học xong chiêu thức, nàng còn ở nỗ lực, cũng may một cái buổi sáng thời gian, nàng cũng toàn bộ học xong. Vừa rồi cho các ngươi xem tâm pháp. Các ngươi phối hợp luyện, hiệu quả sẽ càng tốt. Vương Đại Hổ mở miệng nói, mấy thứ này, các ngươi chỉ có thể truyền cho chính mình về sau con cháu, biết không? Ba người gật đầu, Vương Tịnh Lam rốt cuộc nhịn không được mở miệng hỏi, gia ra, người sẽ phi sao? Ở nàng trong ấn tượng, võ lâm cao thủ đều là sẽ phi, mà sẽ phi. Mới gọi là cao thủ. Ta tư chất không tốt, ngộ tính cũng kém, cũng không sẽ phi. Vương Đại Hổ nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì ngượng ngùng. Mặt vô biểu tình mà nói, kia ra ra, người sư phụ đâu? Ta không biết, đối với việc này cũng không có gì khó mà nói, đối với sư phụ, hắn là trong lòng cảm kích, lúc trước ta là săn thú thời điểm nhặt được sư phụ, lúc ấy hắn thâm bị thương nặng, trước khi chết giao cho ta này bộ kiếm pháp cùng tâm pháp, nếu không phải như vậy, năm đó đi tham gia quân ngũ, ta nói không chừng liền không về được. Nga, Vương Tịnh Lam có chút thất vọng, nguyên bản cho rằng có cái gì truyền kỳ trải qua đâu. Nguyên lai chính là như vậy à, nghĩ đến gia ra sư phụ cũng không phải cái gì nhân vật lợi hại, nói cách khác, như thế nào cũng đến lưu lại cái gì lệnh bài hoặc là ngọc bội, giao cho hắn tống trung nhân thủ, kế thừa hắn thế lực, đây mới là vai chính kịch bản. Tưởng cái gì đâu? Muốn thật là như vậy, bọn họ người một nhà còn sẽ là pháo hôi sao? Làm pháo hôi ra, sao có thể sẽ có vai chính đãi ngộ, nằm mơ đi. Ba cái tiểu hài tử đi theo nhà mình ra gia trở lại tiền viện. Liền thu được thân cha tiếp đãi. Viễn Nghiệp, ngươi nhất định phải hảo hảo mà luyện, cha đầu óc không hảo sự, ngươi lại rất thông minh, nếu lại làm ta biết ngươi lười biếng, ta liền đánh ngươi. Vương Anh Võ cười ha hả mà đối với nhà mình nhi tử nói, Tống thì một bộ có trung vinh dự bộ dáng, bọn họ tuy rằng không thông minh, nhưng đứa con trai này tiểu thúc đều nói qua. Đầu óc là cực hảo, hảo hảo nỗ lực. Vương Anh Văn nhưng thật ra không có nhiều lời, nói xong câu này, liền quay đầu nhìn nhà mình tức phụ, Thúy Nương, những cái đó bạc cấp đại tẩu, tiểu hai tử luyện công phu, đặc biệt sẽ thể lực, phải nhớ đến cấp nhi tử bổ bổ. Tướng công, Trương Thị mới vừa gật đầu, bên kia Tống Thị liền nhìn về phía Vương Anh Võ, ý tứ thực rõ ràng. Bổ, đều bổ. Nói xong, nghĩ tam đệ ra tình huống, làm nha đầu cũng đi theo bổ, ngươi nhớ kỹ trướng là được, tam đệ, chờ. Ngươi lui hảo hảo nhớ rõ còn. Vương Anh Kiệt cảm kích mà nhìn nhà mình đại ca. Lam Nhi, tận lực luyện hảo. Nhị ca nói Lam Nha đầu lòng tự trọng cường, cá tính cũng tranh cường háo thắng. Hắn lo lắng nhà mình khuê nữ so ra kém hai cái ca ca, trong lòng sẽ khó chịu, cho nên mới có thể nói như vậy. Chỉ là, Vương Tĩnh Lam hoàn toàn không rõ thân cha lo lắng, yên tâm đi, cha, ta nhất định sẽ nỗ lực. Cơ hội như vậy cũng không phải là cái nào xuyên qua nữ đều có thể có. Nói không chừng nàng thiên, tư hơn người, về sau sẽ trở thành một thế hệ nữ hiệp cũng rất có khả năng. Nãi nãi, nhị bá công tứ thúc đâu, như thế nào không có thấy bọn họ. Nghĩ chưa qua đi, Vương Tịnh Lam cảm thấy có một số việc không thể lại đợi, bằng không nàng khả năng lại sẽ làm ác mộng, đến nỗi luyện công sự tình, chờ nàng hỏi xong về sau lại nói, chỉ là, cũng không có tìm được người, chỉ có thể hỏi nhà mình nãi nãi. Hạ Vũ Lâm nhìn cháu gái. Biết nàng lo lắng cái gì, trực tiếp đem nàng đưa tới trong phòng, Lam Nhi. Chúng ta đã nghĩ ra biện pháp, ngươi không cần lo lắng, nãi nãi sẽ không làm ngươi có việc. Thiệt hay giả? Một bộ nãi nãi ngươi không cần gạt ta bộ dáng, không thể trách nàng sẽ như vậy tưởng, ai làm nãi nãi còn có nặng ba vị thúc bá. Nói thật ra lời nói dối thời điểm đều là một cái biểu tình, nàng hoàn toàn không biết nên như thế nào đi phán đoán. Thật sự. Hạ Vũ Lâm cười tủm tỉm mà vuốt cháu gái đỉnh đầu tiểu búi tóc, nãi nãi không lừa ngươi. Đó là biện pháp gì? Vương Tịnh Lam có chút. Vội vàng hỏi. Như vậy nóng nảy không thể được, sẽ thương gan. Hạ Vũ Lâm nói chuyện vẫn luôn là chậm gì gì, thấy cháu gái gấp đến độ đôi mắt đều đỏ bộ dáng, có tâm ma một chút nàng tính tình, nãi nãi lại chưa nói không nói cho ngươi, ngươi gấp cái gì? Vương Tịnh Lam nghe lời này. Trực tiếp liền mắt trợn trắng, quả nhiên này toàn ra người đều là tới cha tấn nàng, giao lưu lên như thế nào liền như vậy lao lực đâu, còn thương gan, mình có thể hay không giữ được đều nói không chừng, gan lại hảo. Lại có ích lợi gì? Nãi nãi, ngươi liền nói cho ta đi. Ta mỗi ngày đều sợ hãi đến ngủ không yên. Hà Vũ Lâm gật đầu, ngươi đừng lay động, ta nói, chỉ là, ngươi phải đáp ứng nãi nãi, về sau gặp chuyện nhiều bình tĩnh mà ngẫm lại. Liền tính là trong lòng lại sốt ruột, cũng không cần biểu hiện ra ngoài, bằng không, sẽ cho người lấy nóng nảy, không đáng tin cảm giác. Ân, ân. Vương Tịnh Lam vội vàng gật đầu, lời nói là nghe lọt được, đến nỗi có thể hay không sửa, nàng cũng không thể bảo đảm, rồi. Cuộc nàng không phải thật sự tiểu hài tử, tính cách tính tình gì đó, đã dưỡng thành rất nhiều năm. Nãi nãi, người mau nói a. Hạ Vũ Lâm nhìn lại thúc giục chính mình cháu gái. Trong lòng nghĩ có phải hay không nên giáo nàng nữ hồng, như vậy nhiều ít có thể ma ma nàng tính tình, ở phía trước xã hội còn hảo, nữ tử hoặc bác khiêu thoát, hấp tấp kêu có cá tính, nhưng ở chỗ này, này đó nhưng không coi lại là lời hay. Ta hiện tại liền nói cho ngươi, sau đó, chậm gì gì mà đem bọn họ tính toán. Nói ra, Vương Tịnh Lam nghe xong sau cả người đều là ngốc, đến cuối cùng trực tiếp trừng lớn đôi mắt nhìn nhà mình nãi nãi, tứ thúc thật sự có như vậy đại bản lĩnh sao? Bọn họ lựa chọn phương pháp cùng nàng một cái ý tưởng không mưu mà hợp, chỉ là đem ý tưởng biến thành hiện thực cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình, đặc biệt là tại đây chuyện thượng, cơ hội chính là hảo không có khả năng. Hảo đi, nàng thừa nhận này toàn gia đầu óc hảo, cái gọi là bách hóa phô, còn không phải là siêu thị. Sao? Chỉ là, tứ thúc thật sự có như vậy có khả năng sao? Nàng thực hoài nghi. Tạm thời cũng không thể tưởng được các biện pháp, tuy rằng là rất khó khăn. Nhưng ít ra có thành công khả năng. Hạ Vũ Lâm cười nói, đã nhiều ngày ngươi cũng đừng đi quấy rầy ngươi nhị bá công tứ thúc, bọn họ đều rất bận. Vương Tịnh Lam gật đầu, sau đó lại lắc đầu, không đúng, nãi nãi, ngươi phía trước đáp ứng ta, muốn cho nhị bá bọn họ mang theo ta. Ngươi nha đầu này, Hạ Vũ Lâm lại một lần cảm thấy nhi tử nói. Được không sai, cái này cháu gái tâm nhãn cũng thật không ít, nghĩ đến cũng quá nhiều. Khai cửa hàng tổng yêu cầu bạc, bọn họ dù sao cũng phải chuẩn bị không phải. Ân. Vương Tình Lam lại lần nữa gật đầu, nghĩ thầm, nàng không gian vô luận loại cái gì lương thực, đều là một ngày một đêm liền sẽ thành thục, nếu là loại sản lượng đại, 5 năm xuống dưới, hẳn là cũng có thể chứa đựng không ít. Có lẽ đến lúc đó này đó liền biến thành nhà bọn họ cứu mạng lương, ân, về sau không thể lười biếng, mỗi ngày buổi tối đều phải lao động. Buổi chiều Vương Anh Kỳ mang về một cái giường gỗ, sau đó liền trực tiếp đi thư phòng, 2 ngày sau, trừ bỏ ăn cơm cùng ngủ, hắn đều đại ở bên trong. Ăn uống đều là từ Tứ Thẩm hầu hạ, hơn nữa 2 ngày này, hắn thức ăn là từ Tứ Thẩm chuyên môn làm, so với bọn họ ăn, ít nhất tốt hơn 2 cái cấp bậc. Vượng ra người đối này thế nhưng một chút ý kiến đều không có. Đại ca, Tứ Thúc đang làm cái gì? Vương Tĩnh Lam ở hậu viện một bên khoa tay múa chân ra gia giáo nàng. Chiêu thức, một bên hỏi Vương Vĩ Nghiệp. Ngươi không biết. Nàng vấn đề, làm Vương Vĩ Nghiệp huynh đệ 2 người đều cảm thấy rất là kinh ngạc. Ta phía trước còn nhỏ, không ký sự. Lo lắng loại Vương Tĩnh Lam biên ra như vậy một cái không đáng tin cậy lấy cớ, bất quá, nàng cũng không lo lắng sẽ bị vạch trần, bởi vì nàng kế thừa trong trí nhớ, nguyên thân nhật tử cùng nàng hiện tại chứng kiến hoàn toàn như là 2 người. Mà nàng, càng thêm tin tưởng chính mình chỗ đã thấy. Vương Vĩ Nghiệp cũng không có nghĩ nhiều, người không cảm thấy Tứ Thúc thực lười sao? Phi thường lười. Điểm này nàng cực kỳ tán đồng. Người trong nhà nguyện ý làm hắn như vậy lười. Cũng không nói hắn, chính là bởi vì, Tứ Thúc mỗi năm Tết Trung Thu, trước đều sẽ từ bên ngoài mang về một cái dương sổ sách, dùng 2 ngày thời gian đem bên trong chướng trải vuốt rõ ràng, mà đối phương cho hắn thù lao, hoàn toàn cũng đủ Tứ Thúc bọn họ ăn uống 1 năm, thậm chí còn dư giả. Vương Vĩ Nghiệp chậm rãi nói, cho nên, hắn cùng nhị đệ mỗi lần giúp Tứ Thúc làm việc, lấy tiền một chút cũng sẽ không cảm thấy áy náy. Thì ra là thế. Vương Tình Lam như suy tư gì gật đầu. Khó trách nại nại đối Tứ Thúc như vậy có tin tưởng, chỉ là gần là xem sổ sách bản lĩnh là đủ rồi sao? Đối với Tết Trung Thu như vậy đoàn viên ngày hội, Vương ra người đều tương đối coi trọng, đặc biệt là Hạ Lão Thái Thái, ở nàng xem ra, ngày hội phải hảo hảo mà quá, nghiêm túc mà chuẩn bị, vì thế, trước 1 ngày liền bắt đầu công việc lưu bù lên. Ngày mai chính là Tết Trung Thu, một hồi các ngươi đi theo ta đi huyện thành, mua cho các ngươi nhà mẹ để qua tặng trong ngày lễ. Chén đũa sẽ để lại cho Thi Hàm các nàng thu thập. Ăn cơm sáng thời điểm, Hạ Vũ Lâm đối với 3 cái con dâu nói xong, nghĩ anh kiệt tức phụ hiện giờ mang thai, lại mặc kệ tiền, liền đối với cháu gái nói, Lam Nhi, một hồi ngươi đi theo đi, mang lên tiền bạc. Đã biết, nãy nãy, Tống thì đám người đối này cũng không ngoài ý muốn, bởi vì mỗi năm đều là như thế này an. Bài, tuy rằng có thể tiến nguyện thành lệnh Vương Tịnh Lam thực vui vẻ. Bất quá, nghĩ đến còn phải cho ông ngoại bọn họ kêu toàn ra người mua đồ vật, nàng trong lòng liền có chút không muốn. Đương nhiên, nàng cũng không có nói ra, ở trong thôn mấy ngày nay, kiến thức sâu nhất chính là hiếu đạo 2 chữ, nàng vẫn luôn cho rằng, trong nhà thuốc bá đối gia ra nại nại thái độ có chút khoa trương, xem nhiều mới biết được, còn có càng thêm lợi hại, nói gì nghe nấy đều không ở số ít. Hổ ca, ngươi mang, theo bọn họ ở nhà nhiều làm chút hoa đăng, trừ bỏ chúng ta nhà mình dùng. Trong thôn trưởng bối, thân thích, còn có giao hảo nhân ra đều phải đưa. Hà Lão Thái Thái phi thường thích ngày hội không khí, tuy rằng bận rộn, nhưng tâm lý vui mừng, cũng may nhà bọn họ người nhiều, lực lượng đại. Người yên tâm giao cho ta. Vương Đại Hổ gật đầu. Đi huyện thành thời điểm, các nàng làm chính là trong thôn xe bò, 1 người cấp 2 văn tiền, tới rồi huyện thành, định hảo trở về thời gian, lại cùng nhau. Trở về. Bởi vì các nàng mua đồ vật nhiều, cho nên chỉ cho 1 văn tiền. Chờ trở về thời điểm, lại cố 1 chiếc xe bò, tuy rằng dùng nhiều điểm tiền, nhưng cũng tránh cho tể đến người khác. Tới gần ngày hội, huyện Phú Dương càng so ngày thường náo nhiệt, bởi vì mỗi năm đều mua, đoàn người liền trực tiếp đi quen thuộc cửa hàng, trước hết đi chính là mua bô. Bên trong tiểu nhị một đám là cười đến đôi mắt đều nhìn không thấy, vội đến 2 chân đều không dính mà. Nương, chúng ta đi mua đồ vật. Tống. Thì đám người đối với Hạ Vũ Lâm mở miệng nói. Đi thôi. Hạ Vũ Lâm gật đầu một cái, trong lòng đã tính toán hảo mua cái gì 3 nữ nhân bay thẳng đến mục tiêu mà đi. Vương Tịnh Lam không rõ các nàng rõ ràng là cùng nhau tới, vì cái gì muốn tách ra mua. Hạ Vũ Lâm muốn mua quà tặng trong ngày lễ, trừ bỏ 4 cái thông ra, chính là trong thôn trưởng bối. Nắm cháu gái tay, cũng bắt đầu chọn lựa lên, 4 cái thông ra, mua tuy rằng đều là giống nhau đồ vật, nhưng cũng có rất nhỏ bất đồng, giống nhau. vải dệt, nhan sắc lại là khác nhau, trong nhà trưởng bối cũng là như thế. Vương Tịnh Lam nhìn nhà mình nãi nãi mua bố, bị tay chân lanh lẹ tiểu nhĩ lấy ra tới, càng đôi càng cao, không khỏi há to miệng, nãi nãi, người muốn mua nhiều như vậy sao? Cũng không nhiều, Lam Nhi, này đó đều là hẳn là đưa. Hạ Vũ Lâm cười nói, Vương Tịnh Lam nhìn trước mặt bố, có chút say xe, mấy ngày hôm trước là ai nói, cho nàng nhị bá bọn họ đang ở chuẩn bị bạc khai cửa hàng, nàng nãi nãi lớn như vậy tay chân to. Thật sự hảo sao? Kết quả, tưởng khuyên nãi nãi thiếu mua điểm Vương Tịnh Lam lời nói còn chưa nói xuất khẩu, liền thấy đại bá nương bọn họ ba người mỗi người ít nhất đều mang theo tam thất bổ, nhất khoa trương chính là tứ thẩm, tổng cộng mua sáu thất, một đám đều là phá của đàn bà. Lam Nhi, ngươi cũng đi chọn tam thất bổ, cho ngươi ông ngoại, bà ngoại, còn có tiểu cửu cửu. Hạ Vũ Lâm đối với cháu gái nói, nãi nãi, Vương Tịnh Lam thật không muốn, liền nàng ông ngoại, bà ngoại như vậy, liền. Tính là cho bọn hắn mua, phỏng trừng cũng không chiếm được một câu lời hay, đến nỗi cái kia nàng chưa bao giờ có đã gặp mặt tiểu cửu cửu, khẳng định cũng không phải cái tốt, bằng không hắn cha bị thương lâu như vậy, lại về tới thôn nhiều thế này nhật tử. Liền đại nương các nàng nhà mẹ đẻ người đều tự mình tới cửa tới xem qua, hắn thế nhưng một mặt đều không có lộ, có thể thấy được không có đem nàng tra cái này tỷ phu để ở trong lòng. Xem ngươi này keo kiệt kính, nhìn cháu gái đổ miệng vẻ mặt, không tình nguyện bộ dáng, Hà Vũ Lâm cảm thấy buồn cười, bọn họ luôn là con mẹ ngươi cha mẹ huynh đệ, Lam Nhi, nghe lời, mau đi. Nga, Vương Tịnh Lam gật đầu đáp ứng, trong lòng lại nghĩ mua nhất tiện nghi, mua như vậy vải bông là được. Hạ Vũ Lâm vừa thấy nàng biểu tình, liền biết dự tính của nàng, mở miệng nói. Lúc này Vương Tịnh Lâm mới nhìn ra tới, nãi nãi cùng đại nương bọn họ mua đều là giống nhau mặt liêu. Nga! Thật là phá của, bất qua, nàng rốt cuộc vẫn là tuyển tam thất, nãi nãi. Nói được cũng không sai, nếu là nàng mua đồ vật so đại nương các nàng kém, nương trong lòng khẳng định sẽ có ý tưởng. Nghiêm túc mà tuyển tam thất, làm tiểu nhị hỗ trợ bắt được quầy. Trả tiền thời điểm mới phát hiện, nãi nãi mua từ nãi nãi trả tiền, đại nương các nàng mua từ đại nương các nàng chính mình phó, như vậy, nàng hẳn là cũng là nàng tới cấp. Nhiều như vậy bố, các nàng tự nhiên là lấy không được, cũng không có khả năng cầm đi dạo, bởi vậy, trước gửi ở cửa hàng, chờ tất cả đồ vật đều. Mua tề, nơi này tiểu nhị sẽ giúp các nàng đưa đến xe bò thượng. Tứ thẩm, ngươi vì cái gì mua nhiều như vậy? Ra cửa hàng, Vương Tịnh Lam hỏi Trần Thị. Bởi vì chúng ta ra trừ bỏ cha mẹ ngoài ý muốn, còn có hai cái đệ đệ, hai cái muội muội không thành ra. Hiện tại đã biết rõ đi. Hà Vũ Lâm nắm cháu gái tay hỏi. Vương Tịnh Lam gật đầu. Tiếp theo bọn họ lại đi tiệm rượu, điểm tâm cửa hàng, tiệm tạp hóa, đại nương bọn họ thậm chí ở quán ven đường thượng mua hảo chút hồng dây buộc tóc, đầu hoa. Này đó giá cả tiện nghi đồ vật, vừa thấy chính là đưa cho tiểu hài tử. Vương Tịnh Lam không hiểu, bất quá, cũng đi theo mua. Chờ đến đồ vật mua đến không sai biệt lắm thời điểm, nhìn canh giờ, bọn họ liền đi tiếp được ngõ bắt đầu nghỉ Vương Anh Trác. Ở huyện học bên cạnh liền có một cái mặt quán, Tống thì đám người dùng thực mau tốc độ giải quyết xong một chén mì, đối với Hạ Vũ Lâm nói. Nương, ngươi ở chỗ này chờ tiểu thúc, chúng ta lại đi nơi khác đi dạo. Đi thôi. Hạ Vũ Lâm nhìn ba người. Vội vội vàng vàng bộ dáng, cho rằng các nàng còn có cái gì muốn mua. Cũng không ngăn đón, gật đầu khiến cho các nàng đi vội chính mình sự tình. Nương, một hồi tiểu thúc ra tới, cũng làm hắn ở mặt quán ăn chén mì, lót lót bụng. Tống thì lại một lần mở miệng nói. Các ngươi đi vội đi, không nóng nảy, ta cũng anh chắc chờ các ngươi trở về. Hạ Vũ Lâm minh bạch con dâu ý tứ, lo lắng các nàng dạo đến thời gian trường một ít, làm nàng đợi lâu. Làm nhà đầu chúng ta cũng mang theo cùng đi. Nghe, được nhị nương lời này. Vương Tịnh Lam có chút kinh ngạc, phía trước nàng còn đắc tội quá này ba vị, hiện tại như vậy vẻ mặt ôn hòa, không phải là tưởng trả thù nàng, đem nàng ném hoặc là bán đi. Nghĩ hôm nay huyện thành nhiều người như vậy, thật là có loại này khả năng, ở như vậy nhật tử ném cái hài tử, đại nương bọn họ còn có thể dùng bọn buôn người bắt cóc lấy cớ, dè ra nại nại phỏng trừng đều sẽ không hoài nghi nàng. Đại nương, ta, chỉ thiết cự tuyệt nói còn chưa nói xuất khẩu, đã bị đại. Nương cùng nhị nương một người một bên cấp nhắc lên, cha bên ngoài mang, nãi nãi, chạy nhanh hướng nhà mình nãi nãi cầu cứu. Đi thôi. Hà Vũ Lâm cười tủm tỉm mà bộ dáng làm Vương Tịnh Lam có chút tuyệt vọng. Quả nhiên, ra mặt điểm, đi ra một khoảng cách sau, ở nãi nãi trước mặt tươi cười khéo léo ba người, đều thay đổi sắc mặt, cuối cùng làm chúng ta tóm được, Tống thì mở miệng nói. Ở Vương Tình Lam trong mắt, mặt khác hai người cũng là một bộ bọn buôn người bộ dáng. Đại nương, các ngươi, muốn làm gì? Sẽ không thật sự bị nạn liêu trúng đi. Làm gì, mỗi năm vô luận là Tết Đoan Ngọ, Tết Trung Thu vẫn là ăn Tết. Các ngươi tam phòng cấp cha cùng nương mua đều là chút cái gì, cha ngươi thành thật thạo hỗn lộng. Chúng ta chính là xem đến rõ ràng, sở hữu bạc trang sức đều là mạ bạc, vải vóc mặt liêu nhưng thật ra tốt, bất quá bên trong không phải nhuộm màu, chính là bị lão thử giảo phá. Tống thị thở phì phì mà nói xong, Trương thị tiếp theo nặng lời nói, cấp hai cái cô em chồng mua. Đầu hoa, rõ ràng liền ta vừa rồi đều không bằng, còn một hai phải nói là ở Ngọc Hoa Lâu mua, đại tẩu, người có nhớ hay không, có một năm triệu tiểu phương cấp thi hàm các nàng một người mua một cái kim vòng tay. Kết quả, các nàng mới vừa mang lên không có một canh giờ, liền biến thành hắc vòng tay, thủ đoạn hoang hoang, giặt sạch đã lâu mới sạch sẽ. Tống thì gật đầu, tỏ vẻ việc này nàng biết. Này đó còn hảo, cha chân khá lớn, dày vẫn luôn là nương cùng hai cái cô em chồng làm, nàng có một lần cấp cha mua một đôi giày, dựa theo nàng thân cha số đông mua, cha vừa thấy liền nói xuyên không dưới. Kết quả, ngày hôm sau, nàng liền trực tiếp đưa cho nàng thân cha, người nói. Nặng như thế nào liền làm được ra tới. Vương Tịnh Lam có chút há hốc mồm, ở đại bá nương nói chuyện thời điểm, nàng liền có loại dự cảm bất hảo, chỉ là, này đó thật là nàng nương sợ làm sao. Đại nương, các ngươi nói chính là ai? Ôm một tia may mắn, nàng thật cẩn thận hỏi. Trừ bỏ ngươi nương, còn có thể có ai? Ba. Người đồng thời hướng về phía nặng. Vương Tịnh Lam thật ủy khuất, nhưng ai làm nàng là đầu sỏ gây tội thân sinh nữ nhi đâu? Được. Chúng ta cũng không cùng ngươi nhiều lợi, ngươi mang bạc đi. Tống thị mở miệng hỏi. Vương Tịnh Lam chạy nhanh gật đầu. Năm nay bởi vì ngươi tra sự tình, còn có này hai ngày nhị đệ cùng tứ đệ đều rất bận, chúng ta cũng không có nói trước cấp cha mẹ mua lễ vật. Hôm nay, ngươi liền đi theo chúng ta cùng đi, cũng không yêu cầu mua thật tốt, nhưng ít ra muốn cùng chúng. Ta không sai biệt lắm, biết không? Nghĩ vậy trúc năm triệu thì làm những cái đó sự tình. Các nàng cũng không rảnh lo quản tam phòng hiện tại có phải hay không có khó khăn, đồng dạng là con trâu, triệu thị làm như vậy, làm các nàng trong lòng có thể cân bằng. Nhị bá nương Trương thị lời này tuy rằng là đang hỏi nàng, nhưng Vương Tịnh Lam nhìn các nàng ba người biểu tình, phản phất nàng dám lắc đầu liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng giống nhau. Hẳn là, chúng ta hiện tại liền đi. Vương Tịnh Lam vội vàng gật đầu. Vậy đi thôi. Đoàn người trực tiếp đi Ngọc Hoa Lâu, Tống thì đám người nghiêm túc mà chọn lựa, thương lượng lại mua, gắn đạt tới không mua lặp lại. Này đối chân trâu hoa tai thế nào? Không tồi, lục muội mang theo khẳng định đẹp. Thất muội tuyển một đôi hồng nhạt đi. Có thể. Này bộ ấm trà thế nào? Ngũ đệ thích uống trà. Cái này hảo. Vương Tịnh Lam đi theo phía sau, nhìn này đó phá của đàn bà không chỉ là cho ra ra nải nải mua, còn phải cho hai cái cô. Cô, tiểu thúc, bác thúc muội chờ đến này đó đều lấy lòng về sau, lại đỏ mặt cấp nam nhân nhà mình chọn, nàng không dám phản bác đồng thời, lại tưởng, nàng trừ bỏ mua hẳn là kia phân, có phải hay không cũng nên cấp thân cha hòa thân nương mua lễ vật. Tính, nếu mọi người đều ở phá của, nàng cũng không cần tỉnh, lại nói, như vậy điểm bạc, đối với khai cửa hàng tới nói, cũng là như muối bỏ biển, không có bao lớn tác dụng. Thời khắc nhớ thương khai cửa hàng sự tình Vương Tịnh Lam quyết định. Trước đem việc này phóng một bên, cũng đi theo các nàng bắt đầu nghiêm túc chọn lựa lên. Chờ đến bọn họ về nhà thời điểm, một chiếc xe bò đều có vẻ có chút chen chúc, bất quá, mấy người phụ nhân tâm tình hiển nhiên là thực tốt, ngay cả Vương Tịnh Lam chính mình, cũng cảm thấy là đi vào thế giới này về sau, vui mừng nhất thông khoái thời điểm. Trong nhà trong viện đã làm hảo chút hoa đăng, hai cái cô đang ở mặt trên đổ sắc vẽ tranh, Ngộ Ca, nhanh lên tới hỗ trợ, nơi này còn có nhiều như vậy. Tỷ muội hai theo không kịp những người khác làm hoa đăng tốc độ, thế Vương Anh Trác lập tức mở miệng nói. Hảo, chờ ta thu thập một chút, liền tới giúp các ngươi. Hạ Vũ Lâm làm nhi tử đi giúp nữ nhi, nàng mang theo con dâu thu thập quà tặng trong ngày lễ. Phân Hảo lúc sau, không như thế nào nghỉ ngơi, liền vào phòng bếp, Tết Trung Thu như thế nào có thể thiếu được bánh Trung Thu. Trừ bỏ người trong nhà ăn, còn phải làm một ít tặng người, số lượng cũng không ít. Lục muội, Thác muội. Các người đi trong phòng bếp giúp nương đi. Vương Anh Trác tiếp nhận sau, liền đối với hai người nói. Vương Tịnh Lam nhìn xem sân, nhìn lại phòng bếp, cuối cùng quyết định lưu tại trong viện. Nàng chưa từng có gặp qua làm hoa đăng, trong lòng tò mò, tự nhiên muốn nhìn. Ngày hội đối với phía trước là cô nhi nàng tới nói, kỳ thật là một loại tra tấn, mà hiện tại, cho dù Tết Trung Thu còn không có bắt đầu, nhìn bận rộn Vương ra người, nàng giống như thật sự cảm giác được cái loại này ấm áp, nồng đậm ngạt, liền ở nhà đợi, Tiểu Phương, ngươi đâu? Hạ Vũ Lâm hỏi Tam Nhi tức phụ, ta muốn đi. Triệu thị nhỏ giọng mà mở miệng. Kìa hành, Lam Nhi, ngươi bồi ngươi nương đi, anh Trác, ngươi đuổi xe bỏ trước đưa bọn họ đi Triệu ra thôn, lại đi cấp tiên sinh tặng lễ, trở về thời điểm, đem các nàng mẹ con tiếp trở về. Hạ Vũ Lâm đối Vương Anh Trác nói. Vương Anh Trác gật đầu. Bởi vì muốn gấp trở về ăn giữa trưa cơm, cho nên, các nàng cũng không có trì hoãn, đem đồ vật đặt ở xe bò thượng liền chuẩn bị rời. Đi, ai biết ở ngay lúc này, Triệu thì lại ra chuyện xấu. Ngày hôm qua các phòng mua đồ vật đều là đặt ở chính mình trong phòng, Vương Tịnh Lam cũng không ngoại lệ, nhưng hiện tại, nàng trừng lớn đôi mắt nhìn nhà mình mẹ ruột đem nàng cấp ra ra nãy, nãy bọn họ chuẩn bị đồ vật cũng hướng trên xe ngựa dọn, người này có chút choáng váng, nàng cũng không biết hiện tại là nên nói ra tới đâu. Vẫn là chiếu cố mẹ ruột cảm xúc, làm như không phát hiện. Nếu là tại đây phía trước, nàng đối với ngày hôm qua đại nương các nàng theo như lời lòng có hoài nghi, như vậy hiện tại nàng là tin. Nương, Vương Tịnh Lam cũng không có do dự bao lâu, liền trực tiếp đem nàng nương dọn lên xe ngựa đồ vật đem ra, phóng tới một bên ngồi ở trên xe lăn thân cha trên người, này đó là đủ rồi. Xác thật là đủ rồi, đại nương các nàng đều là như thế này, không sai biệt lắm. Kia này đó đâu? Triệu thì sắc mặt rất là không tốt, chỉ vào Vương Anh Kiệt trên người đồ vật hỏi. Mẹ ruột đến bây giờ mới mang thai 3 tháng, Ly còn sống có vài tháng. Nếu là vẫn luôn như vậy quán, khẳng định sẽ nháo ra lớn hơn nửa chuyện xấu, Vương Tịnh Lam cảm thấy không thể quán nặng. Nương, ngươi có đi hay không, nếu là không đi nói, ta cùng tiểu thúc liền đi chứ. Làm trò những người khác mặt, nàng không muốn cùng mẹ ruột khắc khẩu, chỉ là ngữ khí có chút không kiên nhẫn mà mở miệng. Ngươi, Triệu thì phản phất không quen biết chính mình nữ nhi giống nhau, ngày hôm qua nàng thấy nữ nhi mua đồ vật trong lòng vẫn là tương. Nữ nhi cùng tướng công thỏa hiệp, kết quả liền nghe được lời như vậy, bất đắc dĩ, chỉ phải ngồi trên mã sơn, nàng kỳ thật là không nghĩ đi, nhưng như vậy đại ở nhà, đại tẩu các nàng trở về, không chừng như thế nào cười nhạo nàng. Hạ Vũ Lâm nhíu mà nhìn rời đi xe bò, nghĩ thầm, chờ Triệu thì sinh về sau, nàng nhất định phải hảo hảo, đều là đương nương người, như thế nào còn có thể như vậy hộ đồ. Hổ ca, ngươi đi cấp trong thôn trưởng bối tặng đồ. Hạ Vũ Lâm nhìn trong viện nhi tử, nghĩ nghĩ, nói, Tiểu Hàm, ngươi đẩy ngươi tam ca cùng đi. Nàng đến lưu tại trong phòng, mỗi năm Tết nhất lễ lạc, trong thôn cũng có không ít người tới tặng lễ, nàng muốn chiêu đãi cùng chuẩn bị đáp lễ. Vương ra mấy cái tức phụ trở lại nhà mẹ đẻ, không khí đều thực hảo, một đám ý cười doanh doanh mạch thu lễ, lại đem chuẩn bị tốt đáp lễ lấy ra tới, nói một lát lời nói, liền không lưu bọn họ, làm cho bọn họ sớm chút trở về. Đương nhiên, Vương Tịnh Lam cùng nàng đương lại một lần thành ngoại lệ, nhìn so với năm rồi có lại thật nhiều đồ vật, Triệu ra người một đám mặt kéo đến so mặt ngựa còn trường. Đừng nói làm cho bọn họ ngồi xuống, uống miếng nước, chính là nói lời nói đều âm dương quái khí, thậm chí kích động thời điểm còn mang theo chữ thô tục. Ông ngoại, bà ngoại, các người nếu là không thích, có thể không cần, chúng ta mang về là được. Vương Tịnh Lam mặt vô biểu tình mà mở miệng, nếu không phải đợi tiểu thúc tới đón các nàng. Nàng thật sự rất muốn quay đầu liền đi. Hừ, ta đem nàng dưỡng lớn như vậy, đây là nàng nên hiếu thuận chúng ta. Triệu lão thái thái hừ lạnh một tiếng, đương nhiên mà nói. Nương, liền ở không khí phi thường lãnh đạm dưới tình huống, một cái kiều nhu thanh âm vang lên, sau đó Vương Tịnh Lam liền thấy một người diện mạo hòa thân nương tương tự, khí chất lại vô cùng phong tao phụ nhân đi đến. Tiểu Hương đã trở lại, mau, mau tiến vào ngồi. Triệu ra người bản mặt lập tức cười thành nhiều đóa cúc hoa, đặc biệt là nhìn mặt sau có hạ nhân nâng tiến vào. Đồ vật kia trong mắt đều hận không thể dính vào mặt trên. Bên này Triệu ra người vây quanh Triệu Tiểu Hương bưng trà rót nước, hỏi han. Bên kia, Vương Tịnh Lam mẹ con trực tiếp bị vắng vẻ đến hoàn toàn, bất quá. Từ những người này đối thoại chung, nàng mới biết được, vị này gì tư, bất quá là gã đến huyện thành một cái phú hộ tiểu thiếp mà thôi, thiếp có gì đặc biệt hơn người. Nha, nhị tỷ cũng ơ à, đầy mặt son phấn Triệu Tiểu Hương mặt mày ném đi, như là mới thấy bọn họ mẹ con giống nhau. Đây là Lam nha đầu đi, lại đây, dì tư nơi này có thứ tốt. Nhìn phấn đồ đồ trắng nõn đáng yêu Vương Tịnh Lam, không có hài tử Triệu Tiểu Hương tự nhiên rất là thích, cầm màu hồng phấn khăn tay hướng về phía nàng vẫy tay. Nhìn đối phương bộ dáng, Vương Tịnh Lam nổi da gà đều xông ra, dì tư. kêu một tiếng, bất quá lại ngồi ở tại chỗ không nhúc nhích, nàng nhìn thấy, từ cái này dì tư sau khi xuất hiện, nàng nương sắc mặt liền cực kỳ khó coi, cùng những người này so sánh với, liền tính là đối. Mẹ ruột bất mãn nữa, lúc này, nàng đều là đứng ở mẹ ruột bên này. Kêu ngươi lại đây liền tới đây, tiện nhân, không nghe lời, tin hay không ta tấu ngươi. Triệu Vĩnh Tài hai vợ chồng đều trọng nam khinh nữ, nữ nhi ở bọn họ trong lòng địa vị, này đây các nàng có thể mang đến nhiều ít chỗ tốt phán đoán. Bởi vậy, hiện tại đối Triệu Tiểu Phương cực kỳ bất mãn Triệu Lão Thái Thái, đổ Bùi Tiền Hóa sinh hạ tới Bùi Tiền Hóa, tự nhiên sẽ không có sắc mặt tốt. Bà ngoại, ta liền bất quá đi, người có bản, lĩnh liền tấu ta, bất quá, ngươi cần phải nghĩ kỹ, ta chính là họ Vương, chúng ta Vương ra người nhất bên vực người mình. Đến lúc đó sẽ có cái gì hậu quả, ta đã có thể nói không rõ. Cùng nàng chơi hoành, Vương Tịnh Lam nhất không sợ chính là cái này, đối với mẹ ruột, nàng có thể hay không nhẫn đều phải xem cụ thể tình huống mà định, huống chi còn trách một thế hệ lang bà ngoại. Tiểu Phương, Triều Lão Thái Thái trên thực tế chính là cái bắt nạt kẻ yếu, nghĩ đến tiểu nhi tử nói, nàng thật. Đúng là không dám động thủ, vì thế đem đầu mâu chỉ hướng Triều Tiểu Phương. Nợn, ngươi đừng nóng giận, tiểu tâm thân mình. Triệu Tiểu Hương cười nói, nhìn ngồi ở nhị tỷ bên người Vương Tịnh Lam, trong mắt mang theo nồng đậm ghen ghét. Lam nhi, ngươi lại đây, dì tư nơi này thật sự có thứ tốt, dì tư không lừa ngươi. Trấn an hảo cha mẹ, Triệu Tiểu Hương lại một lần hướng về phía Vương Tịnh Lam vẫy tay, kia tươi cười cực kỳ giống thấy tiểu dê con bà Lan. Bất quá đi, dì tư, trên người của ngươi vị quá khó nghe. Tiểu hài tử nên ăn ngay nói thật, nàng chính là hảo hài tử, không nói dối. Triệu Tiểu Hương nghe được lời này, tươi cười có chút miễn cưỡng, màu hồng vân khăn tay đã bị xả đến biến hình. Triệu ra người sôi nổi trừng mắt nàng, trừ bỏ nói chút khó nghe nói cấp Triệu Tiểu Hương hết giận ở ngoài, đạo cũng không có động thủ, bất quá, Vương Tịnh Lam ngồi ở ghế trên, ném hai cái đùi, rất là nhàn nhã tự tại, điểm này trình độ sức chiến đấu còn thương không đến nàng, coi như không nghe thấy là tốt nhất ứng đối biện pháp. Tiểu Hương, nàng liền một cái nha đầu phiến tử, có cái gì đẹp, đại bảo, nhị bảo, mau tới đây kêu dì tư nơi này có thứ tốt. Triệu ra con dâu cả nhưng không nghĩ cô em chồng thứ tốt tiện nghi một ngoại nhân, chạy nhanh tiếp đón nhà mình nhi tử tiến lên. Triệu ra đại bảo cùng nhị bảo diện mạo hẳn là không lầm, chỉ là quá béo chút, tròn vo mặt đã nhìn không thấu nguyên lai ngũ quan bộ dáng, hơn nữa chảy nước mũi, miệng bốn phía còn tàn lưu. Đồ ăn cặn bã, liền lớn như vậy liệt liệt tiến lên, đen như mực hai song tay nhỏ rủi đến Triệu Tiểu Hương trước mặt, có phía trước Vương Tịnh Lam trắng nọn đáng yêu, này hai đứa nhỏ hiển nhiên là nhập không được Triệu Tiểu Hương mắt. Bất quá, vẫn là làm hạ nhân cho lễ vật, làm cho bọn họ một bên đi chơi, tiếp theo lại đem ánh mắt nhìn về phía Vương Tịnh Lam, khóe miệng gợi lên một mặt tính kế tươi cười. Triệu Tiểu Hương trở về không bao lâu, Triệu Chí Hiên cũng đi theo về đến nhà, thái độ của hắn cùng Triệu ra người không quá giống nhau, ít nhất không có bỏ qua Vương Tịnh Lam mẹ con, nhị tỷ, tứ tỷ. Vương Tịnh Lam mắt lạnh nhìn về đến nhà tựa như đại thiếu ra giống nhau, toàn bộ Triệu ra người đều vây quanh hắn chuyển, bưng trà rót nước, thăm hỏi quan tâm, mà cái này tiểu cửu, theo lý thường hẳn là mà hưởng thụ này hết thảy, nói chuyện là lãnh đạm lại có lệ, cho dù lớn lên áo mộ chỉnh tề lại như thế nào, rõ ràng chính là cầm thú một cái. Ân. Bị tiểu đệ như vậy một kêu, Triệu, thì cười đến vẻ mặt kinh hỉ, phản phất nhặt được vàng giống nhau. Mà Triệu Tiểu Hương, lúc này cũng lưu lạc thành một cái phổ phổ thông thông khách nhân. Nhị tỷ phu tốt không? Nhìn cái này tiểu cựu cựu dáng ngồi cùng dùng trà bộ dáng, đông cứng cũng không quan trọng. Chính là, có thể hay không không cần mỗi cái động tác, mỗi một câu nói, đều nỗ lực trương hiển thư sinh thân phận, hảo việc nữ nói. Chỉ là Triệu ra người hoàn toàn không như vậy cho rằng, bọn họ thật sâu mà cảm thấy. Như vậy không giống người thường Triệu Chí Hiên về sau nhất định sẽ tiền đồ vô lượng. Còn hảo, ở nhà dưỡng, có thể cùng tiểu đệ nói chuyện, Triệu thì cảm thấy hôm nay sở chịu ủy khuất đều không coi là cái gì, đặc biệt là tiểu đệ hiện tại biểu tình còn như vậy ôn hòa. Lam Nhi, trong lòng đang ở chửi thầm nàng nương quỷ dị thái độ. Vương Tịnh Lam đột nhiên nghe thấy như vậy một tiếng không xác định mà xưng hô, sau đó, nghiêng đầu nhìn nhà mình tiểu cửu cửu, liền nàng tên đều không xác định. Này tiểu cửu cửu đương đến, thật đúng là đáng tin cậy, chẳng lẽ hắn không sợ gọi sai, càng xấu hổ sao? Tiểu cửu cửu, hoàn toàn không quen nhịn Triệu Chí Hiên Vương Tịnh Lam, học đối phương ngữ khí, hỏi lại qua đi, sau đó, cánh tay của nàng đã bị mẹ ruột hung hăng mà ninh một chút, đau đến nàng hai mắt bốc hỏa. khóe mắt phân bố ra nước mắt. Buông tay, lại không buông tay, đừng trách ta không khách khí. Đừng tưởng rằng là nguyên thân mẹ ruột, nàng liền sẽ năm lần bảy lượt dung nhẫn, lắc lắc. Cạnh tay, thật nàng nương đau. Ngươi như thế nào cùng người tiểu cửu cửu nói chuyện? Bị nhà mình nữ nhi đột nhiên như vậy lạnh như băng khẩu khí uy hiếp, Triệu thì có chút chột dạ mà mở miệng. Ta làm sao nói chuyện, tiểu cửu cửu cũng chưa ý kiến, ngươi mạo cái gì đâu. Vương Tĩnh Lam đột nhiên cảm thấy vừa rồi đứng ở mẹ ruột bên này, ý tưởng thật sự là ngu xuẩn thấu, loại này tự mình đa tình cảm giác làm nàng tưởng hung hăng mà từ khi một cái tát, nghĩ thầm, về sau này Triệu ra ai ái tới ai. Tới, dù sao nàng là không bao giờ sẽ đến. Triệu Chí Hiên cũng không nghĩ tới nhà mình nhị tỷ sẽ động thủ, nhị tỷ, ngươi làm cái gì? Bất mãn mà răng dạy nhà mình nhị tỷ một câu, mới ôn hòa mà mở miệng, Lam Nhi, ngươi lại đây, tiểu cửu cửu cho ngươi mang theo thứ tội. Triệu thì bị nhà mình đệ đệ dùng bất mãn ánh mắt nhìn, cả người không có một chút oán khí, ngược lại có chút thấp thỏm cùng lấy lòng. Vương Tịnh Lam đem này đó xem ở trong mắt, thiệt tình cảm thấy buồn cười, đây là như thế nào? Một gia đình, mới có nhiều như vậy khi ba tranh nhau nở rộ. Không cần, tiểu cửu cửu, ngươi đồ vật vẫn là chính mình lưu lại đi. Hắn đồ vật cũng không dám lấy, sợ bị lây bệnh. Triệu Chí Hiên thế nhưng cũng không tức giận, đối lập mắt thèm đến không được Triệu ra hài tử. Hắn càng thích Vương Tịnh Lam loại này không vì ngoại vật sở động biểu hiện, nghĩ mấy cái chất nhi kia kiến thức hạn hẹp bộ dáng, trong lòng đối cha mẹ, còn có hai cái huynh trưởng tổ tử bất mãn càng là bay lên một cái độ cao. Triệu thì thấy nhà mình nữ nhi dám cự tuyệt tiểu đệ, thói quen tính mà rủi tay muốn đi chụp nàng, kết quả bị sớm có chuẩn bị Vương Tịnh Lam né tránh, khóe mắt thấy cửa người, cười kêu lên, tiểu thúc. Sau đó liền trực tiếp nhào tới, ôm đối phượng chân, không biết vì sao, tuy rằng nàng tại ly trí thượng đối vương ra người có như vậy một tầng giữ lại, đối mẹ ruột thất vọng cũng không phải một hai lần, nhưng đối phương vừa rồi hành vi, thật sự làm nàng có chút bị thương, thấy vương anh trác. Sau, liền có chút nhịn không được. Nàng cảm thấy nàng yêu cầu an ủi, hốc mắt có chút nóng lên, bất quá, nghĩ nãy nãy nói qua, hôm nay là ăn Tết Nhật tử, khóc nói không may mắn, cho nên dùng sức mà đem nước mắt trở về nuốt. Vương Anh Trác vuốt chắc nữ đầu, mang theo nho nhã tươi cười hướng về phía bên trong người gật đầu, đại thúc, đại nương, thời gian không còn sớm, chúng ta liền không quấy dậy các vị. Ngủ ca. Triệu Chí Hiên đứng dậy, mấy cái bước nhanh đi đến trước mặt hắn, tiến vào uống. Ly trà nghỉ chân một chút lại đi. Không được, trong nhà việc nhiều, ta phải trở về. Vương Anh Trác cười cự tuyệt, khom lưng đem Vương Tịnh Lam bế lên tới, tam tẩu, ngươi có đi hay không? Triệu thì tưởng nhiều cùng người trong nhà đợi lát nữa, đặc biệt là tưởng nhiều cùng tiểu đệ nói hội thoại, nhưng nàng cũng nghe đến ra tới, ngũ đệ thanh âm lộ ra bất mãn, đứng dậy, muốn chạy lại không bằng lòng. Nhị tỷ, ngươi còn thất thần làm cái gì, chạy nhanh trở về đi, như thế nào làm người tức phụ? Như vậy nhật tử tự nhiên phải đi về hỗ trợ, thật là, đều đương nương người, như thế nào một chút nhãn lực đều không có. Triệu Chí Hiên thấy Vương Anh Trác mặc kệ Triệu Thị, trực tiếp liền đi ra ngoài, vội vàng thúc giục Triệu Thị. Nga, nghe xong tiểu đệ nói, Triệu Thị mới đuổi theo. Tiểu đệ, đây là Vương ra lão ngũ. Triệu Tiểu Hương mở miệng hỏi. Triệu Chí Hiên tâm tình thật không tốt gật đầu, hắn nghe cùng trường nói qua. Sau năm thi hương, bọn họ huyện học có mấy cái học sinh chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, chúng cử là nắm chắc, mà Vương Anh Trác chính là một trong số đó. Chúng cử à, liền có thể làm quan, nhưng hẳn, hiện tại liền tú tài đều không phải. Quay đầu, tưởng cùng trong nhà nói, chỉ là nhìn bọn họ bộ dáng, hít sâu một hơi, xoay người trở về chính mình phòng, như vậy ngu không ai bằng người nhà, hắn chính là nói, bọn họ cũng nghe không hiểu, còn lãng phí thời gian. Hồi Vương ra thôn xe bò thượng, Vương Tịnh Lam không để ý đến Triệu Thị, mà là một cái kính mà. Cùng Vương Anh Trác nói chuyện, tuy rằng đối phương ở đuổi xe bò không như thế nào trả lời. Tiểu thúc, ta về sau có thể hay không không tới Triệu ra thôn, thật sự là quá sốt ruột. Ân, ngươi cũng không biết, kia toàn ra người có bao nhiêu buồn cười. Ta biết, ở ta cái kia tiểu cửu cửu trước mặt, ta ông ngoại bà ngoại cùng tôn tử dường như bưng trà rót nước. Thi cung khuất sơn, cố tình tất cả mọi người cảm thấy bình thường không thôi. Ha ha, còn có ta cái kia gì hai, nhìn ta ánh mắt, xanh mực, thật đáng sợ. Nga, dù sao ta là không bao giờ muốn tới, cho dù có người ta nói nhạn thoại ta cũng mặc kệ. Hành, tiểu thúc, ta cánh tay đau. Trở về làm ngươi tiểu cô cô cho ngươi xem, nghe được lời này, Vương Anh Trác nói xong, tạm dừng một chút, nếu hắn không có nhìn lầm nói. mới vừa vào cửa thời điểm, Tam Tẩu liền chuẩn bị đánh Lam Nha Đầu. Tam Tẩu, đừng lại làm ta nhìn đến người đối Lam Nha Đầu hạ độc thủ, bằng không, hậu quả không phải ngươi có thể thừa nhận. Ta đã biết, từ lên xe ngựa, nghe nhà mình nữ nhi cùng ngũ đệ đối thoại, nàng trong lòng liền khó chịu vô cùng, lại nghe ngũ đệ như vậy vừa nói, trong lòng liền càng thêm đổ, bất quá, nàng không dám phản bác ngũ đệ, cho nên vô luận có hay không nghe đi vào, đều gật đầu đáp ứng. Trở lại vương ra, đối với bọn họ không xe ngựa trở về, không có đáp lễ chuyện này, vương ra người sớm đã không kỳ quái. Vương Anh Trác bên này xe bò còn không có chỉnh lý hảo, bên kia ở bố trí sân Vương Anh Kỳ liền mở. Miệng kêu lên, ngũ đệ, nhanh lên tới hỗ trợ, mệt mỏi quá à, chờ hạ liền tới. Vương Anh Trác không kỳ quái, nhưng thật ra đứng ở trong viện Vương Tình Lam, nhìn bận bận rộn rộn vương ra người, đối lập triệu ra tình huống. Tuy rằng nàng thường xuyên bị những người này tra tấn đến có hỏa phát không ra, đã kích đến trời đen kịt, nhưng nàng vẫn là cảm thấy gia nhân này hảo. Tứ thúc người, nghe được Vương Anh Kỳ thanh âm, ngẩng đầu vừa thấy, mở to hai mắt nhìn, chỉ thấy nhà nàng tứ thúc. Đứng ở cao cao nhánh cây thượng, hắn dưới chân nhánh cây còn không có cánh tay của nàng thô, nhưng kia nhánh cây không chút sức mẻ, tứ thúc cũng nhẹ nhàng tự tại mà ra hoa đèn. Này có cái gì hảo kỳ quái, tứ thúc tư chất thực hảo, này lại không phải thật khó khăn. Một bên Vương Vĩ Nghĩa thò qua tới, hâm mộ mà nói xong, lại khéo ra gương mặt tươi cười. Bất quá, cha ta nói, ta ngộ tính không thể so tứ thúc kém, chỉ cần chịu nỗ lực, về sau cũng có thể thực nhẹ nhàng mà làm được cái dạng này. Vương Tịnh Lam nghe được lời này, trong lòng một trận kích động, nàng nữ hiệp mộng lại vào một bước. Thất muội, Vương Anh Trác vén tay áo lên cây phía trước. Nghĩ đến tiểu chất nữ nói nàng cánh tay đau, kêu một tiếng Vương Thi Vận, thấy nàng ra tới, ngươi mang theo Lam Nha Đầu vào xem, nàng nói nàng cánh tay đau. Thôi, ngủ ca. Vương Thi Vận gật đầu, tiến lên nắm Vương Tịnh Lam hướng trong phòng đi. Ngươi đây là có chuyện gì? Nhìn tiểu chất nữ trắng nõn cánh tay thượng ô thanh một mảnh, Vương Thi Vận khuôn mặt nhỏ lập tức liền đen, thoạt nhìn đảo có vài phần dọa người. Nói cho tiểu cô, ai khi dễ ngươi, tiểu cô đi thấu nàng. Tiểu cô, người nói ta có phải hay không ta nương nhặt được. Nàng bản thân cũng không nghĩ tới sẽ như vậy nghiêm trọng, nhìn bầm tím lên một tảng lớn, mở miệng hỏi. Nói hưu nói vượng, Tam Tẩu sinh ngươi thời điểm, ta liền ở đây. Nói xong lời này, Vương Thi Vận liền minh bạch, tức khắc hai điều tú khí đẹp mày lá liễu đứng chổng ngược lên, hai mắt. Màu ánh lửa, là Tam Tẩu đúng hay không? Không đợi Vương Tịnh Lam gật đầu, nàng liền xông ra ngoài. Trả thù tâm cực cường Vương Tịnh Lam mới sẽ không ngăn cản đâu, nàng nương nên hảo hảo giáo huấn, liền tính là chiếm này thân thể, nàng cũng sẽ không vô điều kiện mà chịu đựng người khác khi dễ nàng. Tam chất nữ, không đau, thổi thổi. Sau đó, Vương Tịnh Lam liền thấy nhà mình tiểu bác thuốc bản một chương đẹp khuôn mặt nhỏ, nghiêm túc mà hướng tới cánh tay của nàng thổi khí, thấy thế nào như, thế nào đáng yêu. Lại nói bên ngoài, Vương Thi Vận một trận gió dường như chạy đi ra ngoài. Hỏi tiểu chất nhi Tam Tẩu nơi đi, một chân liền đá văng ra phòng môn, cũng mặc kệ đối phương có phải hay không ở nghỉ ngơi. Tam Tẩu, ngươi như thế nào có thể như vậy nhẫn tâm, Lam Nhi chính là ngươi thân sinh khuê nữ, ngươi như thế nào hạ thủ được? Từ nhỏ đã bị cha mẹ quán, bị huynh trưởng sủng lớn lên Vương Thi Vận, thật sự là không thể lý giải đối phương hành vi. Thất muội, ta là người Tam Tẩu. Triệu thì thất giọng nói. Vương Thi Vận nghe được lời này. Thở phì phì mà không biết nên nói như thế nào đi xuống, bất quá, thực mau, nàng liền nghĩ tới biện pháp lao ra sân, tam ca, thất muội, ngươi đừng động, tam để ở Lam Nha Đầu phòng. Vương Anh Văn cười nói, ta đây lấy điểm dược đi. Vương Thi Vận gật đầu. Vương Anh Kiệt nhìn nữ nhi cánh tay thượng ô thanh, trong lòng rất là khó chịu, cùng triệu thì tiếp tục quá đi xuống tâm càng lúc càng mờ nhạt, sở dĩ vẫn luôn chịu đựng, cũng. Bất quá là xem ở nàng mang thai phân thượng. Lam Nhi, mấy ngày này ngươi ly ngươi nương xa một ít, ngàn vạn đừng hướng nàng trước mặt thấu, nàng nếu là đánh ngươi, ngươi liền chạy, cũng đừng cùng nàng đối thượng, nàng hiện tại mang thai, chờ sinh hạ tới về sau, cha sẽ hảo hảo quản giáo, nàng nếu là có thể sửa hảo liền tính, nếu là không thể, ta cũng chỉ có thể thỉnh cha mẹ ra mặt. Vương Tịnh Lam minh bạch thân cha cuối cùng này một câu ý tứ, dè ra nại nại ra mặt, nàng kia mẹ ruột phỏng. Chừng liền ở vương ra ở không nổi nữa. Cha, ta không đau, ngươi cũng đừng vì việc này sinh khí, nương như vậy cũng có khả năng là hoài hại tử nguyên nhân, nói không chừng sinh hạ tới thì tốt rồi. Tuy rằng loại này khả năng tính thực hảo, Nhưng nàng lời này không chỉ là an ủi nhà mình thân cha, còn ở vì không sinh ra đệ đệ suy xét, chiếu bình thường tình huống tới nói. Cái này đệ đệ sinh hạ tới chính là ngốc tử, khả năng tính rất nhỏ, hơn phân nữa là sinh hạ tới về sau, chiếu cố không chu toàn. Khiến cho, chỉ là, này rốt cuộc quan hệ đến đệ đệ cả đời, chẳng sợ khả năng tính rất nhỏ, nàng cũng không thể đại ý. Người là cái hảo hài tử, cha vẫn luôn đều biết. Đối với việc này không giải quyết được gì kết quả, Vương Tình Lam cũng không ngoài ý muốn, nàng cũng không có thật muốn đem đối phương thế nào, lại nói mẹ ruột vẫn là thai phụ, là có đặc quyền. Cái này Tết Trung Thu, Vương Tình Lam xem như mở rộng tầm mắt, đặc biệt là buổi tối thời điểm, bầu trời treo minh nguyệt, trong viện treo hoa đăng, bọn họ cơm chiều liền bãi ở bên ngoài. Toàn ra người ăn ăn uống uống, vương ra mấy cái huynh đệ mùi mùi đều làm đầu thơ, bất quá, thực rõ ràng trình độ tối cao chính là tiểu thúc, cặp vạn bối nhóm ra đố đèn, đoán chúng tự nhiên là có thưởng. Vương Tình Lam được một đống lớn thưởng, khuôn mặt nhỏ cười đến không khép miệng được. Không dễ dàng ác rốt cuộc tìm về lòng tự tin, đem nàng eo nhỏ bản đỉnh đến thẳng tắp, khóe mắt nhìn hai vị ca ca, lộ ra tất cả đều là đắc ý. Tứ thúc thừa, dịp Vương Anh Kỳ thượng nhà xí công phu, Vương Vĩ Nghiệp cùng Vương Vĩ Nghĩa theo đi lên, đem này đổ ở cửa, sinh ra hai tay. Vương Anh Kỳ gõ hai người chán một chút, các ngươi là ca ca, nhưng muội muội một ít, không biết nàng hôm nay bị ủy khuất à, làm nàng vui vẻ một chút, các ngươi thế nhưng còn dám hỏi ta đòi tiền. Chính là, tứ thúc, ta cảm thấy là muội muội đắc ý tươi cười làm ta thực bị thương, ta cũng yêu cầu an ủi. Vương Vĩ Nghĩa vẻ mặt đau khổ nói. Vương Vĩ Nghiệp đi theo gật đầu. Vương Anh Kỳ hồi tưởng Vương Tình Lam đắc ý tiểu bộ dáng, xác thật là làm người rất muốn đả kích nàng, được rồi, đã sớm chuẩn bị thuốc. Nói xong, ném cho bọn họ hai xuyến đồng tiền. Cái này không cảm thấy bị thương. Huynh đệ hai người đồng thời mà lắc đầu, vì làm Lam muội muội vui vẻ. Chúng ta làm ca ca, chịu điểm ủy khuất cũng không quan trọng. Vương Anh Kỳ trợn trắng mắt. Chờ đến sở hữu đều thu thập hảo, cho nhau tặng lễ lúc sau, vương ra mọi người đều chuyển rời đến nhà chính. Hôm nay, ta có một kiện chuyện rất trọng yếu cùng đại gia thương lượng. Hà Vũ Lâm thốt ra lời này xuất khẩu, phòng trong mọi người đều nhìn về phía nàng, nàng đem ánh mắt dừng lại ở Vương Anh Văn, cùng Vương Anh Kỳ hai cái nhi tử trên người. Anh Văn, Anh Kỳ, các ngươi thành ra đã hảo chút năm. Lại như cũ chẳng làm nên trò trống gì, cả ngày chơi bời lêu lỏng, ta cảm thấy các ngươi không thể lại như vậy tiếp tục mà sa đọa đi xuống. Nữa, bị điểm danh Vương Anh Văn cùng Vương Anh Kỳ mở miệng, lời nói. Còn không có nói, đã bị Vương Anh Võ cấp đánh gãy. Vương ra lão đại rất là tán đồng mẹ ruột nói, lão nhị, lão tứ, ta cảm thấy nương nói được không sai, các ngươi ngẫm lại, quanh năm suốt tháng, các ngươi trải qua mấy ngày chính sự. Ta sớm liền nói quá các ngươi, chỉ là các ngươi nghe không vào, hiện tại nhìn xem, nương đều nhìn không được, các ngươi còn có cái gì hảo thuyết. Làm vương gia đại ca, nói như vậy rất có thuyết phục lực, bất quá, càng ngày càng vui sướng khi người gặp họa ngữ khí. Đã đem này nội tâm ý tưởng bại lộ ra tới. Ta tán đồng lão đại nói, các ngươi hai huynh đệ, tuổi còn trẻ, cả ngày so với ta cái này đương cha còn thanh nhàn, giống bộ dáng gì. Vương đại hổ nói tiếp. Đối này, vương ra những người khác bao gồm hai vị đương sự tức phụ nhi tử đều thích nghe ngóng, mỗi một cái đồng tình bọn họ hai. Ai làm này hai tên ra hỏa, mỗi lần vội đến hận không thể dài hơn ra mấy chỉ tay, mấy chỉ chân tới thời điểm, bọn họ như củ thanh nhàn đến làm người nghiến răng nghiến. Lợi, bị cô lập hai huynh đệ phối hợp lộ ra vẻ mặt ai oán bộ dáng, Vương Tịnh Lam xem ở trong mắt, trong lòng bội phục, này toàn ra người, ra vài cái tâm cơ thâm trầm kỹ thuật diễn đi. Bất quá, nhìn đại bá cùng nàng cha bộ dáng, nàng cảm thấy bị gạt bọn họ, mới là hạnh phúc nhất, rốt cuộc bọn họ nếu là biết việc này, hơn phân nữa sẽ hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Anh Văn, ngươi không phải thích mua đồ vật sao? Anh Kỳ, ngươi không phải am hiểu tính sổ sao? Hạ Vũ Lâm nói tới đây, tạm dừng. Một chút, ta chuẩn bị đem ta của hồi môn, còn có mấy năm nay từ phu nhân nơi đó được đến đồ vật tất cả đều bán đi, nãy đó tài chính lấy ra một bộ phận. Cho các ngươi đi huyện thành giang cửa hàng, không yêu cầu các ngươi tránh nhiều ít bạc, tóm lại cho các ngươi huynh đệ hai người quanh năm suốt tháng có chuyện có thể làm, không đến mức sống uổng thời gian. Là, nương, hai người hữu khí vô lực gật đầu. Trương thì cùng Trịnh thì cái này cao hứng, Tống thì cùng Triệu thì trong lòng liền có chút không cân bằng. Mặt khác, Hạ Vũ Lâm nói tiếp, tuy rằng nhà của chúng ta ở vương ra thôn đồng ruộng đã cũng đủ nhiều, nhưng ai cũng sẽ không ghét bỏ mà nhiều. Lương thực nhiều, nhà của chúng ta lương thực đều là không bán, gặp gỡ thiên tai thời đại cũng không cần lo lắng, cho nên dư lại bạc, ta tính toán đều dùng để mua đồng ruộng, này đó đồng ruộng chia làm bốn phần, anh Võ, anh Kiệt, anh Trác còn có anh Việt các chiếm một phần. Nghe được nàng nói như vậy, Vương Anh Văn huynh đệ ba cái sắc mặt là thật sự khó coi lên, bọn họ rõ ràng, nương làm như vậy là vì để ngừa vạn nhất, nàng như cũ không có từ bỏ phía trước biện pháp. Nương, ta không cần. Vương Anh Trác quả quyết cự tuyệt. Nương, ta cùng lão ngũ là giống nhau ý tưởng, tuy rằng chúng ta tam phòng hiện tại có khó khăn, nhưng chờ ta chân hảo, còn có thể đi săn thú. Vương Anh Kiệt nói vừa nói xong, phải tới rồi ba cái huynh đệ ném lại đây dao nhỏ mắt. Cho dù thân là nữ nhi Vương Tình Lam, cũng nhịn không được vì nhà mình ra. Ngốc bạch đầu óc lo lắng. Anh Kiệt, săn thú nương là không có khả năng lại cho ngươi đi, ta của hồi môn hơn nửa mấy năm nay đồ vật, có thể bán không ít bạc. Trừ bỏ phân cho anh Văn bọn họ khai cửa hàng ở ngoài, ta nghĩ ít nhất còn có thể mua hai cái thôn trang. Hà Vũ Lâm cười nói, hơn nữa chúng ta ở Vương ra thôn thổ địa, đại ca ngươi một người như thế nào quản được lại đây, ngươi chân hảo về sau, đến giúp đỡ đại ca ngươi nhìn trong nhà đồng ruộng, này tổng sao đại ca ngươi đi ra bên ngoài. Thỉnh ngươi muốn đáng tin chút, nghe được nhà mình nương như vậy an bài, Vương Anh Kiệt nghĩ nghĩ, cảm thấy không sai, gật đầu đáp ứng. Đến nỗi Triệu thì trong lòng bất mãn, cùng với không ngừng cùng hắn đưa mặt ra hiệu, hắn làm bộ nhìn không thấy. Anh Võ, ngươi là lão đại, cho nên đến nhiều gánh vác một ít, cũng chiều cố phía dưới đệ đệ muội muội, cha mẹ ở, không phân ra, sở hữu đồng ruộng đều từ ngươi làm chủ, ta tin tưởng ngươi sẽ không làm phía dưới đệ đệ muội muội có hại. Vương Anh Võ gật đầu, nương, ngươi cứ yên tâm đi, ta khẳng định sẽ chiếu cố hảo bọn họ. Hồng Mai, ngươi là trưởng tẩu, anh Võ quản bên ngoài sự tình. Trong nhà này đó ăn ăn uống uống vụn vặt sự tình ngươi liền nhiều thao chút tâm. Hà Vũ Lâm đối với Tống Thị nói, nương, ngươi yên tâm. Tống Thị gật đầu. Bởi vì Vương Anh Văn đám người không có phản đối vận dụng mẹ ruột của hồi môn, Vương Anh Võ cùng Vương Anh Kiệt là không nghĩ tới điểm này, cho nên cũng không ai nói cái gì. Chỉ là, ở sắp kết thúc thời điểm, ngoài ý muốn xuất hiện, cha, nại nại của hồi môn không phải hẳn, là để lại cho hai cái cô về sau xuất giá thời điểm dùng sao. Vương Vĩ Nghiệp một câu làm cho cả nhà chính lâm và xưa nay chưa từng có yên tĩnh. Đúng vậy, nương, đó là ngươi của hồi môn, như thế nào có thể bán? Vương Anh Võ bị như vậy vừa nhắc nhở liền nghĩ tới, lớn tiếng mà phản đối nói, nương, đông ruộng không nóng nảy mua, người của hồi môn không thể bán, đến để lại cho lục muội cùng thất muội. Đại ca, chúng ta không nóng nảy. Vương Thi Hàm mở miệng nói, nàng cảm thấy nương an bài thực hảo, lại nói, nàng cũng tin tưởng cha mẹ, còn có các ca ca, thật đến các nàng xuất giá thời điểm, là tuyệt đối sẽ không ở của hồi môn thượng bạc đãi các nàng tỷ muội hai. Còn có, mấy năm nay nàng trong tay cũng tồn không ít bạc, sở dĩ chưa nói, là bởi vì biết, liền tính nàng lấy ra tới, cha mẹ cùng các ca ca đều sẽ không muốn. Ân, ta cũng là như vậy tưởng. Vương Thi vẫn gật đầu phụ họa nhà mình tỉ tỉ. Vương Tình Lam có chút xem không rõ, nàng không tin lớn như vậy, lỗ hổng nhà nàng nại nại cùng ba vị thúc bá không nghĩ tới. Nương, ta cùng tứ đệ sẽ đi khai cửa hàng, mấy năm nay, ta trong tay cũng tồn không ít bạc, ta tưởng tứ đệ cũng là, hai người ghé vào cùng nhau, cũng đủ khai cửa hàng, có phải hay không, tứ đệ? Vương Anh Văn đối với Vương Anh Kỳ nói, nương, chúng ta có bạc. Nói xong, quay đầu nhìn về phía Vương Anh Võ, đại ca, các ngươi mấy năm nay liền không có tồn hạ chút bạc sao? Ta nhưng, thật ra cảm thấy, cùng với đem bạc đặt ở trong tay, không bằng nhiều chí trút thổ địa, đường cái địa chủ, thấy thế nào đều là ổn kiếm không bồi. Vương Anh Võ nghĩ nghĩ gật đầu đồng ý hắn nói, Tống thì cũng là tâm động. Được rồi, các ngươi ra, đó là thuộc về các ngươi các phòng sản nghiệp, ta đồ vật, ta tưởng xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào. Lại nói, ta thế nào cũng sẽ không bạc đãi bản thân thân khuê nữ, việc này liền như vậy định rồi. Hạ Vũ Lâm trực tiếp khí phách mà làm ra quyết định, những người khác lại tưởng phản đối cũng vô dụng, chỉ phải nhìn về phía Vương Đại Hổ. Khụ khụ, các ngươi biết đến, ta hẳn nhất nghe ngươi nương. Vương Đại Hổ nói lời này thời điểm, hoàn toàn không cảm thấy lại cái gì ngượng ngùng. Vốn dĩ liền không ôm hy vọng Vương gia huynh đệ chỉ phải cam chịu quyết định này. Mà lúc này Vương Tịnh Lam cũng minh bạch bọn họ dụng ý, đây là muốn nhiều thấu chút bạc, cũng là, tài chính càng nhiều, 5 năm sau thành công khả năng tính lại càng lớn. Buổi tối, ngủ thời điểm, Vương Tiểu Tám đem hắn trên cổ dùng tơ hồng sâu lên tới ngọc bội cởi xuống tới, đưa cho Hạ Vũ Lâm, nương, đổi tiền. Tiểu Tám thật hiểu chuyện. Hạ Vũ Lâm nhìn trong tay tinh ánh dịch thấu ngọc bội, này giá trị phỏng trừng cùng nàng toàn bộ của hồi môn có đến một so, chỉ là, liền tính bọn họ làm được kế hoạch thành công, nàng cũng không thể xác định như vậy, thành công có thể hay không giữ được cả nhà tánh mạng. Cho nên, giống như là nhiều chế đồng ruộng mục đích là vì cấp người nhà lưu một cái đường lui, tiểu tám ngọc bội, nàng cũng đồng dạng không thể dùng, đây là tiểu tám trên người duy nhất có thể chứng minh hắn thân phận đồ vật, hắn hẳn là tùy thân mang theo. Tiểu tám, ngươi nhớ bất đắc dĩ trước sự tình, khi nương nói cho ngươi, thứ này là cha mẹ mua cho ngươi, bên trong ngưng tụ cha mẹ tâm ý, ngươi mấy cái ca ca tỷ tỷ đều có, cho nên, ngươi phải hảo hảo mà treo, không cần đánh mất biết không? Nói lời này thời điểm, Hạ Vũ Lâm đem ngọc bội một lần nữa treo, đi lên, nàng cũng không có nói sai, anh văn bọn họ bảy cái cũng là có ngọc bội, chẳng qua so với cái này chất lượng thượng kém rất nhiều, nương, sẽ không vứt. Vương Tiểu Tám sụm mặt nghiêm túc gật đầu. Tiểu Tám thật ngoan, ngủ đi. Bọn họ bên này lâm vào ngủ say, vương ra mọi người đều tiến vào mộng đẹp. Vương Tịnh Lam trong phòng nhưng không ai, lúc này nàng đang ở trong không gian đào khoai tây. Tuy rằng này không gian không thể chữ vật, nhưng nàng mang cái quốc tiến vào là không có vấn đề, chỉ là cái quốc quá lớn, sử dụng tới cổ sức, lại đổi thành lưỡi hái. Tuy rằng không thuận tay, tổng so tay không muốn hảo rất nhiều. Một bên đào. Vừa nghĩ ngày mai nhất định phải đi huyện thành đánh một bộ thích hợp nàng dùng nông cụ, như vậy càng thêm tiết kiệm sức lực và thời gian, mỗi lần mệt thời điểm, liền nỗ lực mà nghĩ nàng đã từng đã làm ác mộng, sau đó, dùng này khích lệ chính mình tiếp tục nỗ lực, hiệu quả rất là không tồi. Đương nhiên, đào xong sau còn phải tiếp theo loại, chờ. Rốt cuộc toàn bộ loại hảo, liền trực tiếp ra không gian, ngã vào trên giường, một bộ mệt nằm liệt bộ dáng, nghĩ nàng hoặc là có khả năng là cái thứ nhất không mệt chết xuyên qua nữ. Theo sau nhắm mắt lại liền bắt đầu đánh lên nàng không biết tiểu khọ khè. Hà Vũ Lâm mấy năm nay tồn hạ đồ vật hơn nửa nàng của hồi môn, đều gửi ở một gian đặc biệt rộng mở trong phòng. Hôm nay ăn qua cơm sáng, nàng liền cầm chìa khóa mở ra cửa phòng. Bởi vì mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ quét tước, cho nên bên trong cũng không có cái gì cho bụi. Các loại đồ vật chỉnh chỉnh tề tề mà bày, Hà Vũ Lâm nhìn thoáng qua, không có nửa phần không thà, đem trong tay vật phẩm đơn đưa cho hai cái nhi tử. Anh Văn, anh Kỳ, mấy thứ này liền giao cho các người xử lý. Yên tâm đi, nương. Vương Anh Văn cùng Vương Anh Kỳ hai anh em gật đầu. Nhị ca, ngươi đem này đó giá cả sửa sang lại ra tới, ta đi huyện thành một chuyến, thực mau trở về tới. Nếu sự tình đã định ra tới, Vương Anh Kỳ liền không hề do dự, nhìn này. Một phòng đồ vật, nghĩ thầm, chờ trong nhà vượt qua cửa ải khó khăn về sau, nhất định phải cấp nương mua trở về càng nhiều càng tốt, chẳng sợ chỉ là bày không cần. Ngươi đi đi, không chỉ là hắn như vậy tưởng, Vương Anh Văn cũng có đồng dạng ý tưởng. Tứ thúc, ngươi dẫn ta đi. Ở trong sân vẫn luôn chú ý bọn họ hướng đi Vương Tình Lam, chạy đến bộ xe bò Vương Anh Kỳ bên người, ngưỡng đầu nói. Đừng nháo, ta có chính sự. Vương Anh Kỳ trực tiếp cự tuyệt. Ta cũng có chính sự, thật sự. Nàng tuy rằng là cô nhi, lại cũng là ở đô thị trung lớn lên cô nhi, cho dù nàng trong không gian mặt thổ địa phi thường hảo loại. Nhưng viên viên toàn vất vả những lời này hiện giờ nàng xem như rất khắc sâu, mà cảm nhận được. Tiện tay nông cụ hơn phân nữa có thể làm nàng làm ít công to, vất vả giảm phân nữa, cho nên, nàng là nhiều một ngày cũng không nghĩ chờ đợi. Lam Nhi, nghe lời, đừng nháo người tứ thúc. Vương Anh Kiệt mở miệng khuyên nhủ, nhị ca công tứ đệ thật vất vả nguyện ý làm sự tình, cũng không thể, bởi vì nhà mình nữ nhi hộ nháo khiến cho bọn họ đánh mất cái này ý niệm. Cha, ta thật sự có việc. Vương Tịnh Lâm bắt lấy Vương Anh Kỳ quần, không cho nàng rời đi, quay đầu lại đối với nhà mình cha nói. Vương Vĩ Nghiệp tiến lên, chuẩn bị nắm nàng rời đi, Lam muội muội, đừng hồ nháo, tưởng chơi ta mang người đi. Thấy trong viện lớn lớn bé bé đều dùng không tán đồng ánh mắt nhìn nàng, Vương Tịnh Lâm trong lòng khổ chỉ có nàng bản thân biết, lại như thế nào cũng vô pháp nói ra, càng thêm cảm thấy bị khuất. Ta thật sự không có nháo. Buồn bực mà nhìn Vương Anh Kỳ, tứ thúc, người tin tưởng ta. Hành, ta mang ngươi đi, bất quá, ngươi không chuẩn chạy loạn, không cho phép quấy rối. Vương Anh Kỳ nhìn nha đầu này trong mắt nôn nóng, suy nghĩ một chút, đáp ứng rồi. Ân, ân. Vương Tịnh Lam trực tiếp gật đầu, tại chỗ sống lại, nhanh nhẹn mà bò lên trên xe bò, vô luận nhà mình thân cha như thế nào kêu, nàng đều làm như không nghe thấy, ngược lại một cái kính mà thúc giục Vương. Anh Kỳ nhanh lên, sợ chậm một chút đã bị trong nhà đại nhân cấp nắm xuống dưới, thẳng đến ra nhà mình sân, mới yên tâm xuống dưới. Vương Anh Kiệt thở dài một hơi, nghĩ thầm chờ nữ nhi trở về sau, nhất định phải hảo hảo nói nói nàng, cô nương gia tâm giả về sau nhưng không hảo tìm nhà chồng. Hạ Vũ Lâm cảm thấy nàng đồ vật tuy rằng không ít, cần phải khai lớn hơn một chút bách hóa cửa hàng, tài chính chỉ sợ không đầy đủ, lại có, nàng tuy rằng nói chính là khai một gian chợ kiếm lời lại khai. Tiếp theo gian, nhưng nếu là có thể nhiều lộng tới chút tài chính nói, ban đầu thời điểm ngay cả nhiều khai mấy gian, mặt sau khó khăn tương ứng mà sẽ giảm bớt không ít. Cau mày ngồi ở một bên, cẩn thận mà hồi tưởng, nàng có thể có cái gì có thể giúp được vội. Thời gian chậm rãi qua đi, nàng một người ngồi ở chỗ kia vẫn không nhúc nhích mà lâm vào trầm tư, rốt cuộc, tầm mắt dừng lại ở con thứ hai Vương Anh Văn trong tay vải vóc thượng, phủ đầy bụi đã lâu ký ức xuất hiện ở trong đầu. Khi đó thời, cuộc tương đối an ổn, toàn diện dung chuyển cùng chiến tranh cũng không có bùng nổ, các nàng toàn ra người ở tại thành phố lớn, phụ thân kế thừa tổ nghiệp, khải vài ra xưởng dệt, sau lại tuy rằng tiến cử ngoại lai khoa học kỹ thuật, máy móc sinh sản thay thế nguyên thủy dệt vải cơ, nhưng bọn hắn một nhà ba người làm quần áo sử dụng vải dệt, như cũ là mẫu thân dùng dệt vải cơ thân thủ dệt ra tới. Dùng mẫu thân cách nói là, như vậy lạnh như băng máy móc, dệt ra tới bố không chỉ có giờ, mặc ở. Trên người sẽ cảm thấy không được tự nhiên, lại còn có không có da ấm áp, đã từng, mẫu thân còn tay cầm tay giáo nàng dệt vải, ở phụ thân sau khi chết, lưu lạc ở nông thôn các nàng chính là dựa vào dệt vải dưỡng ra sống tạm. Nhắm mắt, đó là nàng sống hai đoạn trong cuộc đời duy nhất cha mẹ, cho dù đã khi cách nửa cái thế kỷ đều không ngừng, nhưng liền tính là hiện tại hồi tưởng lên, một lòng như cũ như là bị nước ấm vây quanh giống nhau, ấm áp, thoải mái. Ai có thể nghĩ đến, cho đến ngày nay. Này đó ký ức còn có thể giúp được nàng. Hà Vũ Lâm cười đứng lên, kết quả bởi vì nàng ngồi ghế có chút lùn, lại hồi lâu không hoạt động, hai chân đã tê dại, mới đi ra ngoài một bước, liền cảm giác chân dường như dẫm lên đệm mềm tử thượng giống nhau. Nương, chân đã tê dần, ta cho người xoa xoa. Vương Thi Hàm vội buông trong tay thiêu sống, chạy tới. Không cần, Tiểu Hàm, đỡ ta đi ra ngoài đi một chút. Hà Vũ Lâm nhớ rõ. Vương ra thôn có vài hộ nhân ra đều có dệt vải cơ, nông nhàn thời điểm. Liền sẽ dệt vải sau đó bắt được huyện thành đổi tiền, nàng muốn đi xem. Hảo, ngươi cẩn thận một chút, chúng ta chậm rãi đi. Vương Thi Hàm nâng nhà mình nương, từng bước một mà hoạt động, chờ đến Hạ Vũ Lâm hoãn lại đây sau, mẹ con hai người liền khôi phục bình thường tốc độ, hướng tới gần nhất một hộ nhà đi đến. Đối với các nàng đã đến, gia nhân này rất là hoan nghênh. Chỉ là đang nghe đến các nàng muốn nhìn dệt vải cơ thời điểm, nhà này nữ nhân tươi cười liền không như vậy đẹp, trong mắt mang. Theo đề phòng, Hạ Đại Nương, ngươi nhi nữ đều như vậy xuất sắc, còn làm ngươi dệt vải. Nói đến nhi nữ thời điểm, nữ nhân trong miệng toan khí pha nùng, lại có, nhiều năm như vậy, các nàng như thế nào không biết trước mặt vị này có bao nhiêu tâm linh thủ xảo, trù nghệ, nữ hồng đều là nhất đẳng nhất. Nàng lo lắng đối phương nếu là lại dệt vải, so các nàng ra xuất sắc sau, các nàng ra bố rất có khả năng liền mua không thượng phía trước giá cả. Đối phương cũng không như thế nào sẽ che giấu biểu. Tình, Hạ Vũ Lâm đem nàng tâm tư thu vào đáy mắt, cười nói, là ta nghĩ đến không chu toàn đến, quấy rầy, Tiểu Hàm, chúng ta trở về đi. Hảo, nương. Vương Thi Hàm cảm thấy đối phương ý tưởng có chút buồn cười, bất quá, cũng chưa nói cái gì, cười cùng trong viện người cáo từ. Từ từ, đại nương, ngươi đừng động này bà nương, nàng kiến thức thiếu, ta đây liền mang các ngươi đi xem. Ở sửa sang lại nông cụ nam nhân không nghĩ tới nhà mình tức phụ sẽ cự tuyệt như vậy, một chút việc nhỏ, vội vàng. Đứng lên nói, nữ nhân nghe xong sắc mặt đều thay đổi. Hữu phú tức phụ, ta chính là muốn nhìn một chút, cũng không có tính toán dệt vải, càng sẽ không đi đổi tiền. Hạ Vũ Lâm cười giải thích nói, nàng cũng không nghĩ tới như vậy một chuyện nhỏ cũng sẽ xảy ra sự cố. Nếu là hiện tại đi rồi nói, này hai vợ chồng chỉ sợ sẽ cãi nhau. Thật sự, nữ nhân sắc mặt hảo rất nhiều, bất quá, nàng vẫn là có chút hoài nghi, vải xô xem dệt vải cơ làm cái gì. Thật sự, Hạ Vũ Lâm gật đầu, một bên Vương Hữu Phú, nghe hai người đối thoại, cảm thấy có chút mất mặt, sợ tức phụ lại nói ra cái gì mất mặt nói tới, trực tiếp lãnh hai người hướng bên cạnh đi, đại nương, ngươi cùng Hàm muội tử đi theo ta, liền tại đây nhà ở phòng. Hạ Vũ Lâm nhìn trong phòng dệt cơ, đánh giá rõ ràng sau, liền cười nói tạ, sau đó rời đi, còn chưa đi rất xa, liền nghe thấy Vương Hữu Phú có chút đại thanh âm. Ngươi này bà nương, tưởng cái gì đâu? Toàn bộ huyện thành như vậy đại, liền tính là Hạ Đại Nương muốn dệt vải, lại có thể dệt nhiều ít, nơi nào là có thể ảnh hưởng đến ngươi? Đối với lời này, Vương Thi Hàm không làm đánh giá, ngược lại hỏi bên người Hạ Vũ Lâm, nương, ngươi vì cái gì đột nhiên nghĩ đến muốn xem cái này? Tiểu Hàm, cái này ngươi cũng đừng hỏi, nương đều có tác dụng. Ân. Trở lại Vương ra sau, Hạ Vũ Lâm liền vào thư phòng, nếu như nói đại khang dệt vải cơ đều là loại này nói, như vậy, nàng mẫu thân sử dụng dệt cửa tốc độ ít nhất muốn mau thượng gấp 10 lần. Vì thế, một cái buổi sáng thời gian, nàng một bên lâm vào tốt đẹp hồi ức bên trong, một bên đem trí nhớ dệt cơ rõ ràng mà vẽ xuống dưới. Lại nói đi theo nhà mình tứ thúc đi huyện thành Vương Tịnh Lam, như thế nào cũng không nghĩ tới nói có chính sự muốn làm người. Thế nhưng trực tiếp vào một nhà thoạt nhìn rất là xa hoa khách điếm, quả nhiên, phòng thoạt nhìn so với trước bọn họ chủ đến muốn tốt hơn rất nhiều, chỉ là, nàng vô tâm thưởng thức, vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn Vương Anh Kỳ, nàng không rõ, đối phương vì cái gì muốn đem phòng. Môn từ bên trong lạc quá, tứ thúc, ngươi là theo ta đi, vẫn là đại ở trong phòng chờ ta trở lại. Vương Anh Kỳ không có giải thích, chỉ là đi đến mép giường, đem đệm chăn đều xốc lên, vạch trần ván giường, bên trong lộ ra một cái địa đạo tới. Oa Nga, Vương Tịnh Lam thấy sau, kinh ngạc cảm thán mà nói, đây là trong truyền thuyết địa đạo à, sau đó nghĩ nàng còn không có hồi phục tứ thúc nói, quyết đoán mà lựa chọn, ta đi theo tứ thúc, đi theo ta nói, vô luận gặp gỡ người nào, đều không, cho nói lời nói. Đối với cái này đáp án, Vương Anh Kỳ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, cái này tiểu chất nữ lòng hiếu kỳ có bao nhiêu trọng hắn trước đây đều không nghi ngờ. Vương Tịnh Lam lời này vừa mới rơi xuống, cả người đã bị Vương Anh Kỳ ôm lên, địa đạo mỗi cách một khoảng cách đều điểm thực thô ngọn nến, làm hành tẩu người có thể dễ dàng mà thấy rõ dưới chân lộ. Ước chừng đi rồi 10 phút liền đến đầu, đẩy cửa ra, thế nhưng là một gian thư phòng, đương nhiên, thư phòng này cao. Cấp đại khí là nhà bọn họ kia tiểu thư phong hoàn toàn không thể bằng được, ít nhất nơi này nồng đậm thư hương cùng, với dậm dạp bài thư tịch trực tiếp làm Vương Tịnh Lam nghĩ tới thư viện ba chữ. Tuy rằng là loại nhỏ, nhưng cũng làm nàng thực chấn động được không? Bọn họ đến thời điểm, thư phòng cũng không có người, hai người vẫn luôn chờ đến không sai biệt lắm giữa trưa thời điểm, mới có người tiến vào. Người tới tuổi so Vương Anh Kỳ đánh thượng một chút, bất qua, cũng liền 20 mấy tuổi. Lớn lên cũng khá xinh đẹp, bất qua, ở Vương Tịnh Lam trong mắt, người nam nhân này cho nàng cảm giác chính là niên thiếu nhiều kim. Có việc, ta tưởng bán một ít đồ vật. Vương Anh Kỳ nói thẳng nói. Người thực thiếu tiền. Ta có thể mượn ngươi. Người trong nhà cảm thấy ta cả ngày chơi bời lêu lỏng, vì thế, liền tưởng thấu chút bạc, cho ta ở huyện thành gian cửa hàng. Vương Anh Văn cự tuyệt, bởi vì đồ vật nhiều tha tạp, cho nên, mới muốn cho ngươi hỗ trợ, dựa theo các ngươi quy củ tới. Hành, là ta làm người đi thu, vẫn là ngươi đưa tới. Ta đưa đến ngươi cửa hàng đi, ngươi cùng người lên tiếng kêu gọi. Này đó Vương Anh Kỳ đã sớm nghĩ kỹ rồi. Có thể, ngươi khai cửa hàng đến sự tình, hữu dụng đến ta địa phương, cứ việc mở miệng. Ân. Vương Anh Kỳ gật đầu. Vương Tịnh Lam rời đi thời điểm, đầu óc vẫn luôn có chút phản ứng không kịp, nàng không biết tới thuốc cùng nam nhân kia là cái gì quan hệ, chỉ là hồi tưởng này hai người hoàn toàn không có một câu lãng phí đối thoại, nàng. Tưởng, bọn họ quan hệ hẳn là còn tính không tồi đi. Tưởng cái gì đâu. Vương Anh Kỳ trở lại khách điếm phòng sau, liền đem Vương Tịnh Lam đặt ở trên mặt đất. Thấy nàng ngu si bộ dáng, nhéo một chút nàng mặt hỏi. Không tưởng cái gì, tứ thúc, nghĩ đến bản thân chính sự, nàng thử tính hỏi, ta có thể một người ở huyện thành dạo sẽ sao? Người nói đi. Nhìn nhà mình tứ thúc vẻ mặt cười gian, nàng liền biết đáp án, cũng là, nhà ai đại nhân như vậy vô tâm không phổi, sẽ mặc kệ một cái 6 tuổi. Tiểu nữ hài ở huyện thành hạt dạo, nhưng nàng vẫn là chưa từ bỏ ý định mà muốn lại tranh thủ một chút, ta nói có thể. Lá gan còn rất đại, ngươi cảm thấy ngươi nói có thể hữu dụng sao? Vương Tịnh Lam lắc đầu, trong lòng rất là buồn bực, người tiểu không nhân quyền, càng khó chịu chính là những lời này còn muốn đi theo nàng rất dài một đoạn thời gian, vẫn là ăn một chút gì giảm bớt một chút tâm tình, tứ thúc, ta đói bụng. Cơm trưa hai người liền ở khách điếm lầu một ăn, điểm 3 cái đồ ăn. Nhìn không tồi, nghe cũng rất hương, chỉ là ăn ở trong miệng, cũng liền như vậy, tứ thúc, còn không có trong nhà làm tốt lắm ăn. Liền ngươi nói nhiều, không cần tiền, ngươi còn ghét bỏ. Vương Anh Kỳ tán đồng nàng lời nói, cho dù là bên ngoài đồ ăn ở hiếm quý, tinh quý, ở hắn trong lòng, đều so bổ thượng nhà bọn họ bình thường đồ ăn hương vị, chỉ là, ra cửa bên ngoài, không thể quá chú ý. Ân, ăn qua cơm chưa, nguyên bản còn chờ đối phương đề cập chuyện của nàng, kết quả, Vương Anh trực tiếp mang theo nàng chuẩn bị trở về, tứ thúc, chuyện của ta còn không có làm à. Nga, ngươi sự tình gì? Vương Anh Kỵ một chút cũng không ngoài dự đoán hỏi. Ta muốn đánh một bộ thích hợp ta nông cụ. Vương Tịnh Lam nhỏ giọng mà nói, nàng không biết chờ đến đối phương hỏi vì gì đó thời điểm, muốn như thế nào trả lời. Theo ta đi đi. Trong tình huống bình thường, như vậy nông cụ đều là yêu cầu định chế. Vương Tịnh Lam cùng đối phương nói yêu cầu về sau, khi nào có thể làm tốt? 3 ngày. Có thể hay không nhanh lên? Vương Tịnh Lam thật sự thực sốt ruột, đôi tay cùng dùng đại nhân lưỡi hái đối nàng tới nói đều rất thống khổ. Đối phương trầm mặt không nói, nàng cũng không ngốc, ta có thể thêm tiền, nhanh nhất bao lâu? Ngày mai. Sự tình làm tốt sau, hai người không có nhiều trì hoãn, liền trực tiếp về nhà, xe bò thượng, tứ thúc, ngươi không hỏi ta vì cái gì sao? Ha ha! Vương Anh Kỳ cười như thế trả lời. Ngươi một chút liền không hiếu kề sao? Vương Tịnh Lam không cam. Lòng hỏi, lời nói xuất khẩu liền có chút hối hận, nặng này không phải tiện sao? Nếu tứ thúc thật sự hỏi tới, kia nàng muốn như thế nào trả lời? Ngươi rất muốn ta hỏi ngươi. Vương Tịnh Lam biểu môi lắc đầu, tuy rằng đối phương nhìn không thấy, cũng không biết như thế nào, tổng cảm giác chính mình thực ấu trĩ, thực xuẩn, thậm chí có chút vô cớ gây rối. Như vậy nhận chi làm nàng rất là buồn bực. Thấy tiểu chất nữ không trả lời, Vương Anh Kỳ cũng không có đang nói chuyện, truyền tâm mà đánh xe. Tứ thúc, ngày mai. Vương Tịnh Lam một lát sau cười hỏi. Tưởng đều đừng nghĩ. Vương Tịnh Lam lui một bước, kia có thể hay không phiền toái tứ thúc ngày mai giúp ta đem đồ vật mang về tới. Có thể. Trở lại Vương ra, Vương Tịnh Lam đã bị Vương Anh Kỳ gọi vào một bên, ôn hòa mà tiến hành giáo dục. Cha, ta còn nhỏ. Thành thân ly nàng còn thật xa xôi được không? Vương Anh Kiệt nhìn trước mặt nữ nhi, ngươi cảm thấy sớm, nhưng thời gian quá thật sự mau, trong chớp mắt ngươi liền lớn như. Vậy, ta đều còn nhớ rõ, ngươi mới sinh ra kia hội, liền một chút đại. Ân. Nhìn thân cha cười đến vẻ mặt tự ái, vẫn luôn là cô nhi nàng trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào đáp lại. Tính, nhớ kỹ cha nói liền hảo, cha cũng là vì ngươi hảo, ngươi bây giờ còn nhỏ, chờ trưởng thành liền sẽ minh bạch, đi chơi đi. Bị nói như vậy Vương Tịnh Lam liền càng thêm hết chỗ nói rồi, có phải hay không mỗi cái đại nhân đều thích dùng như vậy, một câu tới hống chính mình hài tử. Vương ra thư. Phòng nội, Vương Anh Văn cùng Vương Anh Kỳ nhìn nhà mình mẹ ruột cấp đồ vật, trầm mặt một chút, Vương lão nhị hỏi, nương, ngươi tưởng dệt vải. Hà Vũ Lâm không biết vì cái gì nhà mình nhi tử sẽ cùng hữu phú, tức phụ mạch não đồng bộ, bất quá, nàng vẫn là lắc đầu, đây là ta ở hiện có dệt vải cơ sở thượng. Nghĩ ra được, các ngươi đã nhiều ngày làm gia tới thử xem, ta tưởng, nó tốc độ hẳn là so hiện tại dệt vải cơ yếu mau rất nhiều. Đến nỗi đem không phải bản thân sáng tạo như thế danh chính. Ngôn thuận mà nói ra, nàng hoàn toàn không cảm thấy có cái gì sai, ở trong lòng nàng, có thể giúp được người nhà, chính là vô sĩ một chút lại như thế nào. Nương, huynh đệ hai người đôi mắt đều dị thường sáng ngời, người nói chính là thật sự. Sự thật thế nào, làm gia tới sẽ biết. Hà Vũ Lâm nhìn hai cái nhi tử gần mấy ngày công phu, liền gầy một vòng, nàng rất rõ ràng, cho dù bọn họ biểu hiện đến cùng ngày thường không có hai dạng, nhưng trong lòng chỉ sợ gánh vác áp lực cực lớn. Nương, vất vả ngươi. Hai người đồng thời mà nói, ta không vất vả, nhìn hai cái nhi tử, Hà Vũ Lâm đau lòng, các ngươi cũng không cần đem chính mình bức cho thật chặt, thời gian dài, thân mình sẽ chịu không nổi. Nương, ngươi yên tâm, ta cùng tứ đệ trong lòng hiểu rõ. Vương Anh Văn cười nói, chính là, chúng ta không như vậy yếu ớt. Ngày hôm sau, vô luận Vương Tịnh Lam trang đến có bao nhiêu đáng thương, như thế nào làm nũng vô lại, cũng chưa có thể làm Vương Anh Văn cùng Vương Anh Kỳ mang nàng đi. Huyện thành, vì thế Oa Nhi nại sinh một buổi sáng hờn rỗi, ai cùng nàng nói chuyện đều không phản ứng. Tính tình còn rất đại. Đối này, Vương ra người cũng không như thế nào để ý, tiểu hài tử sao, chơi chơi tính tình, thực mau liền sẽ quá khứ. Mau ăn cơm chưa thời điểm, ngồi xổm dễ cây ngầm số con kiến Vương Tịnh Lam sụ mặt đi ra ngoài, Lam Nhi, một hồi liền ăn cơm, đừng chạy quá xa à. Ân, tuy rằng còn ở sinh khí, bất quá, nghe được thân cha nói như vậy, vẫn là đáp lại một tiếng, nàng nhớ. Rõ nhị bá trước khi đi nói qua, giữa trưa là phải về tới ăn cơm. Vì thế, Vương Tịnh Lam có ở cửa thôn ngồi xổm một hồi lâu, dùng nhánh cây đem trên mặt đất trọc ra hảo chút động. Mới thấy bọn họ trở về xe bò, nhị bá, tứ thúc, ngươi như thế nào ở chỗ này? Vương Tịnh Lam cười hắc hắc, tốc độ mà leo núi xe bò, thấy thượng mãn một phen tiểu lưỡi hái, một phen tiểu cái quất, trên mặt tươi cười càng thêm sáng lạng, trực tiếp đem chúng nó ôm vào trong ngực, hận không thể có thể thân hai khẩu. Ngốc, dàng. Đối với Tứ Thúc nói nàng cũng không thèm để ý, thế lập tức liền phải về đến nhà, trực tiếp cầm lấy phô xe bò chết lặng túi, đem nàng đồ vật bọc kín mít. Tứ Thúc, việc này có thể hay không gạt? Tứ Thúc phía trước không hỏi, nhưng nàng biết, nếu là người trong nhà thấy, khẳng định là muốn hỏi. Ta rất bận, hiểu không? Vương Tịnh Lam gật đầu, hiểu, Tứ Thúc, người tốt nhất. Ha ha! Giá xe bò Vương Anh Văn tiếng cười truyền đến, tiếp theo Vương Tịnh Lam lại đối với hắn nói tốt một chút. Lời hay, mới được đến đối phương một câu, ta vừa rồi kỳ thật có ý tứ gì đều không có. Sau đó, Vương Tịnh Lam lại một lần thành công bị nghẹn lại. Hôm nay ăn cơm chưa thời điểm, Lam Nhi, ngươi một hồi có việc. Hạ Vũ Lâm nhìn có chút nóng nảy cháu gái, cười hỏi. Mềm mang mà ngẩng đầu, sau đó minh bạch đối phương ý tứ về sau, lắc đầu, không có việc gì à. Nga, Hạ Vũ Lâm hiển nhiên không tin. Tam tỷ, ngươi hảo bộn, ngươi hảo giờ. Nãy thanh nãy khí thanh âm truyền đến, Vương Tịnh Lam. Liền thấy nhà mình bốn đường đệ tiểu vĩ vinh vẻ mặt ghét bỏ, thập phần thiếu tấu bộ dáng. Bên người thâm giác nặng mất mặt Triệu Thị, rất là bực mình, tức giận mà nói, có thể hay không hảo hảo ăn cơm, không thể cũng đừng ăn. Từ lần trước hòa thân nương xé rách mặt về sau, đối phương nói liền ảnh hưởng không đến nàng, nghe nàng nói như vậy, trực tiếp bỏ thêm một chiếc đũa thịt ti, đặt ở bát cơm, mùi ngon mà ăn lên, hừ, không cho ăn, nàng thiên hướng ăn nhiều một ít. Lam muội muội người trước. Sát sát đi. Bên kia Vương Vĩ Nghĩa lấy ra màu xanh lá khăn tay, đưa qua, bất đắc dĩ mà mở miệng, thấy nàng tựa hồ không phản ứng lại đây, nhỏ giọng mà nhắc nhở nói, ngực cùng tay áo. Vương Tịnh Lam lúc này mới cúi đầu vừa thấy, có chút xấu hổ, như thế nào ngực cùng tay áo thượng đều là cơm, thậm chí còn có vài căn đồ ăn cùng thịt, chẳng lẽ là nàng vừa rồi nghĩ nông cụ sự tình, tư tưởng phiêu đến quá xa, không đem đồ ăn uy đến trong miệng, cái này mặt ném đến có chút đại. Đặc biệt là ngẩn đầu, đối thượng nhị ba bọn họ ba cái cùng bốn đường để giống nhau ánh mắt khi, mặt một chút liền nhịn không được nâng lên, phải biết rằng nàng vừa rồi chính là nghĩ đến, 5 năm sau, nàng dùng không gian lương thực cứu vớt này toàn gia tánh mạng, thật tiếp thu bọn họ cảm động đến rơi nước mắt cùng sùng bái ánh mắt, kết quả trong tưởng tượng sảng khoái sự tình không phát sinh, trong hiện thực bị cười người vẫn là nạn. Dùng nhanh nhất tốc độ cầm quần áo sát chạy nhanh, sau đó mặt vô biểu tình mà. Ngẩng đầu, chừng hướng nhỏ nhất Vương Vĩ Vinh, không có biện pháp, nàng chỉ khi dễ được cái này tiểu nhẫn, nhìn cái gì mà nhìn, nhanh lên ăn cơm. Sau đó, như là sự tình gì cũng chưa phát sinh mà, chậm gì gì mà ăn cơm, lần này nàng cũng không dám lại làm suy nghĩ bay loạn, ăn đến phi thường mà chuyên tâm. Ha ha, đồng thời vang lên tiếng cười, nàng những nghe ra tới, tuyệt đối có nhị bá công tứ thúc, còn có nải nải, bởi vì như vậy giọng, nàng đã nghe xong rất nhiều lần, làm bồ không nghe. Được, tiếp tục ăn. Giữa trưa ngao đến nghỉ trưa thời gian, Vương Tịnh Lam trở lại bản thân phòng, liền gấp không chờ nổi mà đem cửa phòng từ bên trong buộc thượng, cầm tiểu cái cuốc cùng lưỡi hái liền lóe vào không gian, liền ở ngay lúc này, thần tích xuất hiện. Nàng đứng ở điền biên, nhìn nguyên bản 6 khối đồng ruộng, không ngừng mà hướng 4 phía kéo dài, như vậy kết quả làm nàng có loại nàng đang không ngừng thu nhỏ lại ảo giác, thẳng đến 6 khối biến thành 36 khối thời điểm mới ngừng. Lại được. Đây là thăng cấp sao? Cúi đầu nhìn trong tay nông cụ, là bởi vì chúng nó sao? Này hẳn là coi như là sự tình tốt đi, chỉ là, nho nhỏ nàng có thể vội đến lại đây sao? Vương Tịnh Lam hoài nghi lúc sau, liền đem tiểu cái cuốc cùng lưỡi hái phóng tới một bên, quả nhiên, bất đồng với mặt khác đồ vật sẽ bị bài xích đi ra ngoài, chúng nó như cũ bình yên mà đại ở nơi đó. Mặc kệ, trước loại thượng lại nói, so với thu hoạch, Vương Tịnh Lam càng thích gieo giống, bởi vì vô luận là bắp vẫn là. Khoai tây, nàng chỉ cần đem hạt giống ném tới thổ địa, mỗi khối thổ địa chỉ có thể tiếp nhận nhất định số lượng hạt giống, đều không cần nặng số, loại không dưới sau, hạt giống liền sẽ trở lại tay nàng thượng, so với thu hoạch thời điểm, phải dùng lực một đám mà bẻ, muốn dẫu mông lên chậm rãi đào, thật sự là quá phương tiện. Này không, nàng cơ hồ không phí cái gì sức lực, liền đem không ra tới thổ địa cấp loại hảo, buổi tối thu hoạch thời điểm, không biết có phải hay không nàng ảo giác, có này. Hai cái nông cụ sau, bởi vì thành thục chính là 6 khối bắp, nàng cũng không có dùng, nhưng là bẻ lên so với trước nhẹ nhàng rất nhiều, trên cơ bản là đụng tới cùi bắp nó liền sẽ chính mình rơi xuống kho hàng đi. Cái này làm cho Vương Tịnh Lam cao hứng cả ngày, thẳng đến ngày hôm sau buổi tối, đào khoai tây thời điểm, quả nhiên, cầm lấy cái cuốc nhẹ nhàng một đào, một oa khoai tây liền thu phục, chỉ là, chờ nàng đem 36 khối đều đào xong sau, cả người như cũ mệt nằm liệt, vất vả. Trình độ cùng phía trước không sai biệt lắm. Mặt sau nàng nhân thật ra suy nghĩ biện pháp, chỉ loại bắp không phải sẽ nhẹ nhàng rất nhiều, nhưng người ta không gian không cho phép, cần thiết đến đem đã loại quá lương thực một ngày luân một ngày mà loại. Vì thế, mỗi lần thô bắp kia một ngày, liền tương đương với là Vương Tịnh Lam nghỉ ngơi ngày, mặt khác thời gian, nàng đều là cần lao tiểu nông dân, huy mồ hôi như mưa mà vất vả kiên trì. Vương Anh Văn cùng Vương Anh Kỳ huynh đệ hai người mấy ngày nay đều là đi sớm về trễ, thẳng đến 10 ngày sau, hai người mới vẻ mặt hưng phấn mà trở về, mặt sau còn đi theo đồng dạng mang theo sáng lạng tươi cười Vương Anh Trác. Ăn cơm chiều thời điểm, hắn đối Vương Anh Võ nói, đại ca, ta nhờ người tìm mấy cái không tồi thôn trang, người xem người trình nào thì có rảnh, đi trước nhìn xem. Thật sự, Vương Anh Võ vẻ mặt kinh hỉ, hắn bên người Tống thì biểu tình cũng so với hắn hảo không bao nhiêu. Ân, Vương Anh Trác gật đầu. Ta khi nào đều có thể, tuy rằng ở Vương gia thôn nhà bọn họ đồng ruộng đã coi như khi số một số hai, nhưng Vương Anh Võ tự nghe xong mua hai cái thôn trang đương địa chủ nói sau, trong lòng liền vẫn luôn nhớ thương việc này. Đương địa chủ A, mỗi ngày buổi tối cùng nhà mình tức phụ nói lên, đều vui vẻ không thôi, là hắn nằm mơ đều có thể cười tỉnh sự tình. Anh Võ, đến lúc đó mang theo ngươi tam để cùng đi, gần nhất làm hắn đi ra ngoài đi một chút. Giải sầu, thứ hai, về sau này đó thổ địa đều là từ các ngươi. Huynh đệ phụ trách, cùng đi nhìn xem, cũng hảo thương lượng. Hạ Vũ Lâm cười đối Vương Anh Võ nói. Ta đã biết, nương. Vương Anh Võ đối này không có ý kiến. Hộ ca, đến lúc đó ngươi cũng đi theo đi xem. Hạ Vũ Lâm nghĩ nghĩ nói, nhi tử tuy rằng đều lớn, có thể chính mình quyết định, bất quá, ngươi ở bên cạnh nhìn, có cái gì không đối cũng có thể nhắc nhở bọn họ. Yên tâm đi. Vương Đại Hổ gật đầu, Vương Anh Võ cùng Vương Anh Kiệt cũng đi theo gật đầu, đối với bọn họ tới nói, mua thôn trang, cũng không phải là chuyện nhỏ, bọn họ lần đầu tiên làm, có cha bồi bọn họ có thể càng an tâm một ít. Trong lúc này Vương Anh Võ vẫn luôn đều hưng phấn không thôi. Chờ lấy lòng thôn trang ta có phải hay không hẳn là, đi làm vài món thể diện xiêm y. Rốt cuộc thân phận bất đồng, Vương Anh Văn huynh đệ ba người ngầm trợn trắng mắt. Nhưng thật ra Hạ Vũ Lâm chưa bao giờ đã kích nhi tử tính tích cực, gật đầu, ân, trong nhà còn để lại chút tơ lụa, cho các ngươi huynh đệ sáu cái đều làm mấy thân, ra, cửa bên ngoài thời điểm xuyên. Tơ lụa, nương, có thể hay không không tốt. Lời nói là hắn đề cập, nhưng nghe được mẹ ruột nói như vậy, Vương Anh Võ lại cảm thấy có chút ngượng ngùng, ở hắn trong ấn tượng, kia chính là nhà có tiền mới ăn mặc khởi. Nương, ta không cần. Vương Anh Kiệt nói liền trực tiếp nhiều. Có cái gì không tốt, trong nhà người đều làm, đem dư lại những cái đó tơ lụa đều dùng, ai cũng không thể nói không cần. Hạ Vũ Lâm nói trực tiếp đem sự tình định rồi xuống dưới. Vương, già nam nhân không cảm thấy có cái gì, nhưng thật ra mấy cái ái mỹ nữ nhân một bên cười vừa nghĩ quần áo hình thức. Mà bên này, Vương Anh Võ lại nghĩ tới mặt khác địa phương. Nương, chờ mua thôn trang, người nói ta là chờ đến ngày mùa thời điểm lại thỉnh người đâu. Vẫn là đem địa tô đi ra ngoài. Anh Võ. Các ngươi đi xem thôn trang thời điểm, nơi đó hẳn là cũng là có người, nếu là tốt, các ngươi có thể đem bọn họ mua tới. Hà Vũ Lâm nghĩ nghĩ nói. Vương Anh Trác gật đầu, nương nói được không? Sai, này so thỉnh người cùng thuê đều có lời, lại nói, mua người, trong tay cầm bọn họ bán mình khế, cũng so thỉnh người muốn yên tâm. Nghe được nhà mình nương cùng ngũ đệ nói, Vương Anh Võ lại một lần kích động đến một cái run run, nói chuyện đều có chút nói lắp, mua người, không, không hảo đi. Có cái gì không tốt? Vương Anh Văn hỏi lại, xem hắn đại ca biểu tình, khẳng định là nghĩ đến địa phương khác đi, chỉ là mua tới trồng trọt, không phải hầu hạ ngươi cái loại này. Ta biết, tuy rằng là nói như vậy, nhưng Vương Anh Võ vẫn là khống chế không được chính mình cảm xúc, nói chuyện thanh âm đều đang run rẩy. Vì thế, toàn bộ cơm chiều đều tràn ngập hắn thanh âm, như vậy vấn đề nghe được Vương Tịnh Lam, không ngừng mà ở trong lòng trợn trắng mắt, lại nhìn nhà mình đồng dạng kích động ra. So với ổn trọng bình tĩnh mặt khác ba vị thúc bá, nàng thiệt tình rất muốn hỏi, đây là thân huynh đệ sao? Khác biệt cũng quá lớn. Bình thường ngủ thời gian, Hạ Vũ Lâm trong phòng. Nương, ngươi cho chúng ta đồ vật đã làm ra tới, ta mặt khác mua một cái hiện tại dệt vải cơ, ta cùng quen thuộc học được cách dùng lúc sau, thử vài loại phương pháp dựa theo ngươi độ làm được dệt vải cơ, so hiện tại ít nhất muốn mau gấp 10 lần. Vương Anh Văn không phải không kích động, mà là đã kích động qua, cho nên, lúc này nói chuyện tốc độ thực vững vàng, ngữ khí cũng phi thường bình tĩnh, nhưng này cũng không đại biểu hắn không biết này ngoạn ý nghĩa cái gì. Ấn, Hạ Vũ Lâm nghe xong lúc sau, trong lòng cũng rất cao hứng, các ngươi tính toán như thế nào làm? Kỳ thật, nếu không phải có 5 năm sau sự tình, dùng cái này vì ngũ đệ về sau lót đường, vô luận là đối ngũ đệ vẫn là đối chúng ta Vương gia đều là tốt nhất. Vương Anh Kỳ cười nói, chỉ là, hiện tại quan trọng nhất vẫn là bảo mệnh. Vương Anh Trác gật đầu, hắn cũng nghĩ tới đem thứ này trực tiếp đưa tới kinh thành, nghĩ cách lại dâng lên đi, chỉ là không nói này biện pháp yêu cầu không ít thời gian, càng quan. Trọng là, bọn họ ở kinh thành ai đều không quen biết, cho dù là nâng trước kia đại thiếu ra là hiện tại lại bộ thượng thư thì thế nào. Ở như vậy ích lợi trước mặt, hắn cũng không dám lấy người khác nhân phẩm tới đánh cuộc. Nương, thứ này ta tính toán giao cho Khổng ra. Vương Anh Kỳ cười nói. Khổng ra. Hạ Vũ Lâm mày nhăn lại, đáng tin sao? Vương Anh Văn cùng Vương Anh Trác cũng có như vậy hoài nghi, tứ đệ, người sẽ không nói chính là chúng ta huyện thành vị này Khổng thiếu ra đi. Hắn. Ở Khổng ra có thể nói được với lời nói sao? Đều bị xung quân tới rồi huyện Phú Dương, nói vậy địa vị không cao lắm đi. Nhị ca, ngũ đệ, này các ngươi liền đã đoán sai, vị này mới là Khổng ra nhất có tư cách người thừa kế, đương nhiệm Khổng ra ra chủ con vợ cả. Tuy rằng hắn trước nay không nói như vậy quá, những điểm này ta có thể xác định, đến nỗi như vậy một cái đại thiếu ra, vì cái gì sẽ đại ở huyện Phú Dương như vậy một cái tiểu địa phương, ta cũng không biết. Vương Anh Kỳ nói làm. Những người khác lâm vào trầm tư, nếu là có Khổng ra hỗ trợ, chúng ta khai cửa hàng sẽ dễ dàng rất nhiều. Vương Anh Văn gật đầu. Tứ ca, người có nắm chắc đừng ngược lại đem toàn ra người đều đáp đi vào. Vương Anh Trác không có gặp qua vị này Khổng thiếu ra, bởi vậy cũng không hảo có kết luận, bất qua, nhà hắn tứ ca cũng không ngốc. Tự nhiên, ta khẳng định sẽ biện pháp dự phòng, Vương Anh Kỳ cười nói, liền tính là không có chuẩn bị ở sau, lấy ta đối vị này Khổng thiếu ra hiểu biết. Hắn cũng sẽ cho rằng ta có mặt khác chuẩn bị, ở vào bọn họ như vậy địa vị người, trước nay đều chỉ có suy nghĩ nhiều, sẽ không có bọn họ tưởng lậu. Nghe được hắn cuối cùng những lời này, Hạ Vũ Lâm yên tâm xuống dưới, tiếp theo mẫu tử bốn người lại thương lượng một hồi lâu, xác định không có gì vấn đề sau, mới tính kết thúc. Nương, còn có một việc. Vương Anh chắc nghĩ đến hôm nay Tần Hoài Nhân tìm hắn theo như lời sự tình, mở miệng nói một lần. Nghỉ trưa thời điểm, Tần Hoài Nhân thỉnh Vương. Anh Trác đi huyện học bên cạnh quán trà, hai người ngồi ở phòng. Tần huynh, có nói cái gì cứ việc nói thẳng, người ta là cùng trường, không cần khách khí. Hàn huyên một hồi, thấy đối phương còn không có tiến vào chủ đề, Vương Anh Trác trực tiếp mở miệng hỏi. Ta phụ thân chuẩn bị đi nhà các ngươi cầu hôn. Tần Hoài Nhân nhìn Vương Anh Trác, nguyên bản phụ thân là không cho nói, bất quá, hắn tổng cảm thấy việc này, vẫn là hỏi trước hỏi cái này cùng trường ý tứ tương đối hảo. Vương Anh Trác nhíu. Mày, cầu hôn? Ai? Nhà ngươi Lục tiểu thư? Lục muội? Đối tượng là ai? Quan hệ đến em gái cùng mẹ, Vương Anh Trác mày nhăn đến càng khẩn. Tần Hoài Nhân trầm mặt. Tần huynh, trò đùa này nhưng khai không được, chúng ta chính là phổ phổ thông thông nông ra người, làm sao dám chèo cao Tần huynh, hắn nhưng không tin đối phương là coi trọng Lục muội chuyện như vậy. Tuy rằng nhà hắn Lục muội xác thật là cái hảo cô nương, nhưng nếu là Tần Hoài Nhân thật sự có kia tâm tư, lấy vị này đầu óc, lúc trước chỉ sợ cũng sẽ không có Thẩm Tử Thanh chuyện gì, lại có, ngươi cũng biết, tiểu muội là từ hôn người, như thế nào xứng đôi Tần huynh. Tần Hoài Nhân nghe đến mấy cái này lời nói, liền biết hắn ý tứ, nếu cha ta thật sự đi cầu hôn, ngươi cũng là ý tứ này. Không chỉ là ta, nói vậy nhà ta người cũng là một cái ý tứ. Vương Anh Trác nhìn Tần Hoài Nhân. Tần huynh, nhà của chúng ta quỳ củ nói vậy ngươi cũng rõ ràng, người hôm nay đem chuyện này nói cho ta, đã nói lên, kỳ thật ngươi trong lòng cũng là mâu thuẫn, không phải sao? Tần Hoài Nhân lại lần nữa trầm mặt. Tần huynh, người ta có cùng trường chi nghị, có đôi khi kết thân không nhất định có thể mượn sức quan hệ, tựa như chúng ta Vương ra cùng Thẩm gia giống nhau, cuối cùng không phải thành thù sao? Vương, mũi, tiếng tới ảnh hưởng đến chúng ta quan hệ. Tần Hoài Nhân nghe được lời này. Trong lòng một trận nhẹ nhàng, bởi vì hắn xác thật không cho rằng, chính mình có thể làm được cả đời liền thủ một nữ nhân, ta tận lực. Đa tạ Tần huynh thông cảm. Hồi ức đến đây kết thúc, Hạ Vũ Lâm gật đầu, ta phỏng chừng bọn họ là hướng về phía nhà của chúng ta cùng đại thiếu ra quan hệ, mới như thế nào làm, việc này ngươi làm rất đúng. Tiểu hàm việc hôn nhân, ta tính toán chờ một chút, đến nỗi bên ngoài những. Cái đó lời đồn đãi, chỉ cần trong thôn không có, đối nặng liền không có gì ảnh hưởng. Lại bộ thượng thư, ha ha, đối này bọn họ cũng không biết nên nói như thế nào mới hảo, trước tai nạn còn không có xuất hiện, bởi vì hắn mà mang đến chỗ tốt nhưng thật ra tới. Tóm lại tới nói đây là chuyện tốt, Vương Anh Kỳ gật đầu, nói tới đây, ta đảo nhớ tới mặt khác một việc. Nhị ca, ngươi còn nhớ rõ phía trước ta cấp Lam nha đầu mang về, tới cái cuối cùng lưỡi hái sao? Ừ, lúc trước nàng là trực tiếp cầm đi phòng, nhưng hôm nay buổi tối ta đi vào thời điểm, cũng không có ở bên trong,